Rất nhiều chuyện đều không thể chỉ nhìn biểu tượng. Vivian ở nhà hách nhân bên trong hình tượng chỉ là cái bảo mẫu cùng đầu bếp nữ nàng tốt tính. Tốt chủ nghệ, sẽ sinh hoạt, ôn nhu quan tâm lại không thích cùng người tranh đấu, cùng Lily lúc đánh nhau ngoại trừ. Nhưng những thứ này đặc chất cũng không ảnh hưởng nàng thân là tối cổ giả nhãn lực. Là một sống một vạn năm, được chứng kiến trên viên tinh cầu này tất cả biến thiên cổ lão giả. Dù là có thường thường mất trí nhớ đi bắp tồn tại, Vivian cũng vẫn có hơn người nhạy cảm cùng trí tuệ. Nàng chỉ cần xem xét trên quảng trường này cục diện, liền có thể đoán được cái này nhìn như đơn thuần tụ trung nháo sự phía sau kỳ thật có không chỉ một nhóm người ngựa. Lửa cháy thêm dầu, mà lại những thứ này lửa cháy thêm dầu ra hỏa thậm chí không phải những cái kia bên ngoài đối với, xông ra nơi ẩn núp, 10 phần để bụng mới phát các gia tộc. Ngược lại hẳn là trong phòng nghị sự một ít lão gia hỏa. Một, cao tuổi rồi đều sống đến cầu thân bên trên lão gia hỏa. Ân, cuối cùng câu nói này đơn thuần cổ huấn, cùng Lily cái này thật đem 6.000 năm thời gian sống đến cầu thân bên trên ví dụ không có gì quan hệ. Cho nên ở tùy tiện đuổi phòng nghị sự trước cửa chính những cái kia nhất chặn đường. Phiền lòng nhất gia hỏa về sau. Vivian trực tiếp liền đẩy ra phòng nghị sự đại môn, không có khiến người thông báo, cũng không có ở chỗ ghi danh loại hình địa phương lề mề thời gian. Hách, nhân một nhóm trực tiếp liền xông vào nhà này công trình kiến trúc chỗ sâu nhất trong phòng họp. Căn phòng to lớn bên trong nhìn qua đang tại cử hành hội nghị. Hình tròn bàn hội nghị xung quanh ngồi một vòng có thể đại biểu thành phố này tối cao quyền lực đại biểu. Bao quát các đại gia tộc lãnh tụ, cùng giải rác mấy cái cổ lão giả, ngoài ra còn có một chút cũng không thuộc về Athens nơi ẩn núp gia tộc đại biểu cũng ở nơi đây. Bọn hắn là từ cái khác mấy cái nơi ẩn núp chạy tới. Bởi vì Athens nơi ẩn núp là khu vực châu Âu lớn nhất dị loại cư điểm một trong. Các đại gia tộc chọn đem nơi này xem như tập trung thảo luận đại sự địa phương. Nói lên cổ lão giả, hách nhân phát hiện ở đây tổ tông cấp nhân vật cũng không hoàn toàn. Tối, thiểu hắn lần trước ở đây nhận biết mấy cái hóa thạch sống liền không có ở đây. Xem ra cổ lão giả cũng không có toàn bộ có mặt đối với những cái kia sống qua quá lâu tuế nguyệt lão tiền bối mà nói, bọn hắn đã không quá chú ý trên thế giới này phân tranh biến hóa. Tựa như Hesperi, nàng thà rằng ở chính mình nhỏ tiệm đồ cổ bên trong sát một ngày cái bàn đến tránh thanh tĩnh. Cũng không nguyện ý đến bên này cùng một bang hùng hài tử dày vò quyền lực trò chơi. Giờ phút này xuất hiện trong đại sảnh giải rác mấy cái cổ lão giả hơn phân nửa là bị một gia tộc lớn nào đó này ép lôi kéo mời đi theo. Hoặc là dứt khoát chính là đến cọ nước trà, đến sớm không bằng đến đúng lúc, bọn hách nhân hôm nay tới vừa vặn đụng, lên nơi ẩn núp bên trong hội nghị nháo sự hiện trường. Cũng đuổi kịp thành trấn những người quản lý thương thảo tương lai đại sự hội nghị. Làm Vivian đẩy ra phòng họp đại môn thời điểm, Lucas gia tộc tộc trưởng Zeon Lucas đang đứng phát biểu, đại môn bịch một tiếng vang thật lớn cắt lời hội nghị. Bàn tròn bên cạnh một vòng người lập tức đem ánh mắt chuyển hướng cổng. Hách nhân cùng Vivian chính dẫn một đám người hùng hùng hổ hổ tiến đến. Đang tại bàn tròn bên cạnh nằm sấp ngủ gà ngủ gật Hesiana nhất thời liền nhảy dựng lên. A, Vivi, Vivian không đợi cái này hùng hải tử nói xong cũng móc ra cái con rơi nhỏ ném đi qua. Bà kít một tiếng đem Hesiana lời kế tiếp cùng sắp bay nhào tới động tác tất cả đều nện trở về. Còn sống qua ngày đâu, bên ngoài đám kia nháo sự đã đem ngươi sách ra làm điển hình biết không? Hesiana một bên đem con rơi nhỏ từ trên mặt lay xuống tới một bên cười hì hì. Biết ai bảo ta đúng lúc là mới phát gia tộc đại biểu, nhưng lại kiên quyết phản đối mở ra nơi ẩn núp đại môn đâu. Bên ngoài đám kia đậu bỉ đại khái hận chết ta rồi. Ta xem chừng bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng ta là đứng ở bọn hắn một bên. Hesiana vừa nói một bên bất động thanh sắc hướng Vivian bên này cỏ. Thấy người sau không có gì phản ứng về sau rốt cục vẫn là mặt dày mày dạn nhào tới. Vivian đại nhân ta thật sự là muốn chết ngươi. Ba kít, Vivian lại một con rơi nhỏ đem Hesiana nện trở về. Bất quá nàng cũng không có tiếp tục. Giáo huấn cái gì, nàng biết Hesiana trừ là cái hùng hải tử bên ngoài vẫn là cái thành thục đại gia tộc tộc trường. Bên ngoài trên quảng trường những cái kia nháo sự ra hỏa đối với nàng mà nói căn bản không tính vấn đề. Cái này con rơi nhỏ tinh đoán chừng có tính toán của mình. Liền không cần người khác giúp đỡ nhọc lòng. Vivian đem Hesiana thành công chân áp về sau liền mang theo hùng hải tử cổ áo đi tới bàn tròn bên cạnh. Cái bàn này quả thực đủ lớn, thể hiện lấy cổ lão các dị loại, không quan tâm có tác dụng hay không tóm lại trước tiên thổi lên lại nói, xa hoa phong cách. Cho dù có tư cách tham dự hội nghị người trên cơ bản đều đã ngồi vào vị trí. Cái bàn xung quanh còn có chí ít 1/3 chỗ trống. Cho nên hách nhân một nhóm trực tiếp, liền chính mình đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Bọn hắn như vậy đại đại liệt liệt xông vào hội nghị cử động có thể nói tương đương không nể mặt mũi. Nhưng bàn hội nghị người chung quanh hai mặt nhìn nhau về sau nhưng không có một người đứng lên phát biểu ý kiến bởi vì vừa rồi bên ngoài trên quảng trường sự tình xảy ra đã bị báo cáo tiến đến. Tham dự hội nghị người biết nữ ba tước các hạ hôm nay có vẻ như tâm tình không tốt. Mỗi người bọn họ chuyển một chút ra phả, nhào nhào phát hiện chính mình liệt tổ liệt tông bên trong chí ít có một bị nữ ba tước đánh qua. Cho nên dứt khoát vẫn là không nên nhảy ra, mà những cái kia ngồi ở bàn tròn đối diện hút trượt nước trà. Một bộ sống qua ngày trạng thái cổ lão, giả thì càng là đối với Vivian xâm nhập không có chút nào ý kiến. Bọn hắn còn một mặt tôn kính hướng bên này gật đầu thăm hỏi. Những người này ba cũng không có bị Vivian đánh qua chính bọn hắn bị đánh qua. Nhìn thấy không khí hiện trường tương đối cứng nhắc, Hách Nhân cảm thấy nên đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, thế là gượng cười hai tiếng. Bên ngoài trên quảng trường thật náo nhiệt ha, các người biết chuyện gì xảy ra? Jeon Lucas nhún nhún vai, trên mặt không có gì biểu lộ, tựa hồ bên ngoài trên quảng trường chỉ là một màn nháo kịch. Liệt Ma Nhân biến mất, bọn hắn cứ điểm cũng biến thành thành không, hiện tại nơi ẩn núp bên trong chia hai phái. Phái bảo thủ cho rằng phải cẩn thận làm việc, tạm thời duy trì hiện trạng. Phái cấp tiến cho rằng đây là trọng đoạt thế giới cơ hội thật tốt. Chủ trương đầu tiên phái tinh nhuệ phá hủy tất cả Liệt Ma Nhân cứ điểm. Sau đó một lần nữa khống chế thế giới. Những thứ này chúng ta đã sớm biết. Vivian khoát tay chặn lại. Ngươi là cái kia một phái. Ta cho là nên cẩn thận làm việc. Jeon Lucas nghĩ nghĩ, cân nhắc dùng từ. Ở đây dự tính trên cơ bản đều là ý nghĩ như vậy. Bất quá chúng ta cũng không thể một mực như thế chờ đợi. Liệt Ma Nhân biến mất vô luận như thế nào là cơ hội. Thế cục thay đổi, chúng ta ít nhiều cũng phải có chút động tác mới là. Trốn ở nơi ẩn núp bên trong cũng không phải là kế lâu dài. Dạng này không có tiền đồ, chúng ta nên tranh thủ một chút lợi ích. Vivian nháy mắt mấy cái. À, vậy xem ra trên quảng trường đám kia người phía sau người ủng hộ tính ngươi một phần. Jeon sắc mặt lập tức có chút biến hóa. Cái này, không tẻ nhạt à, Vivian không cho đối phương nói dứt lời cơ hội. Thái độ phi thường cường thế. Các người đều bao lớn rồi, các người đều trải qua ít nhiều vương triều biến hóa rồi. Kết quả lúc này dùng loại này ý tưởng nhỏ lục đục với nhau. Mà lại điểm này tâm địa gian dảo thậm chí còn không bằng nhân loại dùng cao minh. Ngay cả ta đều có thể một chút nhìn ra, Liệt Ma Nhân ở bên ngoài mài rơi dũng khí của các ngươi. Các ngươi vẫn đang nơi ẩn núp bên trong mài rơi chính mình vinh dự cảm giác đúng không? Hách Nhân cảm giác trên cánh tay có chút phát lạnh, quay đầu nhìn, lại, Nam Cung Ngũ Nguyệt đang dùng chóp đuôi đâm cổ tay của mình. Hải Yêu cô nương có chút lo lắng, ta thế nào cảm giác Vivian là lạ, không có cách nàng cùng, vãn bối, nhóm lúc nói chuyện liền cái này khí chàng. Đương nhiên, trong nhà thời điểm không tính, nói là nói như vậy, nhưng Hách Nhân kỳ thật biết Vivian đang tại chuẩn bị cái gì. Nàng mở tích lũy khí thế, tranh thủ áp đảo nơi này tất cả gia tộc lãnh tụ. Tối thiểu tại khí thế có hiệu lực cái này trong thời gian ngắn. Nàng muốn hiện trường không người phản đối ý kiến của nàng. Sau đó Hách Nhân mới tốt đem Liệt Ma Nhân nội bộ tình huống đại khái để lộ ra đến lúc đó. Chủ đề quyền chủ đạo liền tất cả Vivian cùng Hách Nhân bên này. Hai người dù sao ở chung hơn. Hai năm, điểm này ăn ý vẫn là có. Vivian cường thế biểu hiện quả thật làm cho hiện trường người đều có chút luống cuống. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết vị này, Hồng Nguyệt nữ bá tước, tính nết. Bọn hắn biết vị đại nhân vật này chưa sắp ngủ say thời điểm lục thân không nhận vô cùng cuồng bạo. Bình thường nhưng thật ra là cái rất ôn hòa tiền bối. Cho nên bọn hắn khi nhìn đến Vivian tâm tình không tốt lúc đều hết sức khẩn trương. Dù sao người hiền lành phát cáu là đáng sợ nhất, mà lại bọn hắn còn rất lo lắng Vivian có phải hay không lại, mệt dã rời. Vị đại nhân vật này nếu là ở nơi này nghênh đón ngủ say chu kỳ. Đoán chừng toàn bộ nơi ẩn núp không có mấy cái có thể còn sống sót. Chấm, đương nhiên, tham dự hội nghị người bên trong cũng có đối với hiện tại tình huống cảm giác tức giận người tồn tại. Bọn hắn cho rằng Hách Nhân một nhóm tùy tiện xông tới cũng khoa tay múa chân hành vi cực đoan vô lễ. Mặc dù bọn hắn cũng biết Vivian Ancestor uy danh, đồng thời cũng biết nơi ẩn núp bên trong, Hessiana gia tộc thế lực, kỳ thật có thể tính ở Vivian danh nghĩa. Đám này đột nhiên xông tới người nhưng thật ra là có tư cách tham gia hội nghị. Nhưng bọn hắn vẫn là đối với hội nghị gián đoạn có chút bất mãn. Bất quá ngay tại những ngày một mặt bất mãn gia tộc lãnh tụ chuẩn bị đứng ra thời điểm. Hách Nhân trước một bước đứng lên, tốt, Vivian bên này nói cho hết lời, ta đến bổ sung hai câu chúng ta mới từ Liệt Ma Nhân đại. Bản doanh ra, trong gian phòng lập tức một trận cái bản va chạm thanh âm. Chỉ ít 2/3 tham dự hội nghị người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lại. Thậm chí có hai vị hấp huyết quỷ đại biểu đem nước trà rót vào trong cổ. Rất hiển nhiên, bọn hắn trước đó đối với chuyện này không biết chút nào. Nhưng Hách Nhân cũng chú ý tới ngồi ở bàn tròn đối diện mấy vị cổ lão già biểu hiện trên mặt rất lạnh nhạt. Chỉ là có chút hăng hái mà nhìn xem bên này. Hepurai còn đi qua cùng trong đó hai tên cổ lão giả vỗ vỗ trường. Hách Nhân lờ mờ có thể nghe thấy bọn hắn đang nói thầm cái gì đó. Ngươi nhìn, quả nhiên giật này mình đi. Nói nhảm, ngươi vừa nghe thấy tin tức này thời điểm không phải cũng giật mình à, Vivian xuất phát. Tiến về Bắc Cực pháo đài thời điểm đem kế hoạch của mình nói cho Hepurai, khiến Hepurai dẫn đầu Athen nơi ẩn núp bên trong cổ lão giả nhóm duy trì thế cục. Mà bây giờ xem ra, tin tức này đến cuối cùng cũng chỉ là duy trì ở mấy vị cổ lão giả ở giữa truyền lại. Nơi ẩn núp bên trong phổ thông gia tộc các lãnh tụ căn bản không biết Hách Nhân một nhóm đi qua cái này hơn nửa tháng đến cùng đang làm gì. Chúng ta mới từ Liệt Ma Nhân đại bản doanh trở về. Hách Nhân nhìn hiện trường tất cả mọi người đang ngẩn người. Lo lắng có người còn không thể lý giải câu nói này hàm nghĩa. Thế là lại rất chân thành lặp lại một lần. Chúng ta biết bên kia xảy ra chuyện gì. Hắn vừa nói, một bên ở dưới mặt bàn dùng mũi chân nhẹ nhàng đụng Vivian mũi chân. Hai người đặc thù ăn ý trao đổi lấy tiểu động tác. Biểu thị hợp tác vui vẻ. Ngay từ đầu bọn hắn liền thương lượng xong nên làm cái gì tổng hợp cân nhắc dị loại nơi ẩn núp bên trong rối loạn thế cục. Một đống lớn gia tộc cổ xưa thận trọng cùng tính xấu. Các dị loại ngoan cố đẳng cấp tư lịch khái niệm, cùng bọn hắn ở dưới điều kiện đặc biệt. Đối với kẻ ngoại lai, thái độ, Hai người thương lượng kết quả chính là, từ Vivian cường thế áp chế tất cả gia tộc, ỷ vào tư lịch cùng uy nghiêm trước tiên thả cái toàn trường cấm môn. Sau đó Hách Nhân giải thích hết thảy, lấy một ngoại nhân góc độ nói rõ Liệt Ma Nhân nội bộ tình huống cùng Thánh Nhân chân tướng. Từ đó hoàn thành hắn là một quan thẩm tra ở cái này cả sự kiện bên trong kết thúc công tác. Dạng này cho Raven 12.345 viết báo cáo thời điểm sẽ khá là đẹp đẽ một chút. Hách Nhân phóng xuất tin tức nặng ký quả nhiên hiệu quả 10 phần. Hiện trường lập tức so với vừa rồi Vivian bỏ qua toàn trường cấm môn thuật về sau còn muốn yên tĩnh. Mấy cái đại gia tộc lãnh tụ hai mặt nhìn nhau mà nhìn xem. Vừa mới, bắt đầu còn hoài nghi là chính mình xuất hiện nghe nhầm. Về sau bọn hắn phát hiện ngồi ở nơi hẻo lánh toàn bộ hành trình uống trà mấy vị cổ lão giả mỗi một cái đều là đương nhiên bộ dáng mới phản ứng được. Đều là thật, bọn hắn ý thức được chuyện này chỉ sợ sớm tại Liệt Ma Nhân vừa mới xuất hiện nội bộ dị biến thời điểm cũng đã bắt đầu vận hành. Ở nơi ẩn núp bên trong, trẻ tuổi tiểu bối, nhóm, bao quát Lucas gia tộc thế ra như vậy. Ở cổ lão giả trước mặt cũng coi như tiểu bối, nhảy lên nhảy xuống phân tranh không ngừng thời điểm. Trên thế giới này cổ xưa nhất huyết tộc trưởng giả Vivian đã dẫn đầu đoàn đội xông vào Liệt Ma Nhân xào huyệt. Cũng hiểu rõ mọi chuyện, hiện tại vị, này cơ chí mà cường đại, chí ít thoạt nhìn là dạng này, trưởng giả bình yên trở về. Nàng nhìn xem nơi ẩn núp bên trong thế lực phân tranh chỉ sợ cũng giống ở nhìn tiểu hài tử đánh nhau, ở đám này dị loại trong mắt. Hách Nhân đoàn đội nhất có cảm giác tồn tại người hiển nhiên vẫn là Vivian, dù sao liệt tổ liệt tông đều bị đánh sợ. Các người đi Liệt Ma Nhân, xào huyệt, Zeon Lucas giống nhìn sinh vật ngoài hành tinh một dạng nhìn xem Hách Nhân. Ánh mắt cũng không nhịn được trên người Vivian bay tới bay lui, tựa hồ là muốn từ sau người trên thân được đến xác thực chứng. Mà lại bình yên trở về, chẳng lẽ bọn hắn thật đều chết sạch rồi? Đừng nhìn ta, Vivian lập tức không kiên nhẫn khoát tay, vừa rồi nàng uy phong bác, diện gian dạy tiểu bối, nhưng lúc này công việc của mình đã làm xong, nàng nhưng lười nhắc trộn rộn những sự tình này, thế là đưa tay một chỉ Hách Nhân. Đây là chủ nhà, ta chính là cùng đi qua đánh nhau, đại sự đều do hắn quyết định, Vivian đây là thuận miệng vừa nói. Hesiana lại nhất thời liền phải nhảy dựng lên, nàng lập tức từ Vivian kia, chủ nhà, ba chữ bên trong phân tích một đống lớn không có tác dụng tin tức. Một loại nguy cơ to lớn cảm giác xông lên đầu, nương phải lập gia đình, đáng tiếc nghiêm túc như vậy trường hợp chú định không thể cho hùng hài tử nhảy tương cơ hội. Vivian đã sớm chú ý Hesiana động tĩnh, lúc này trông thấy con rơi nhỏ tinh một mặt kích động. Mặc dù không biết hùng hài tử ở kích động cái gì, nhưng nàng vẫn là thuận tay móc ra cái con rơi nhỏ ném đi qua. Phải, Hách Nhân thì đối với Zeon Lucas gật gật đầu. Chúng ta xác thực đi nơi nào, nhưng bây giờ còn không thể nói cho các ngươi biết cái kia đại bản doanh vị trí. Mặt khác Liệt Ma Nhân cũng không có như các ngươi tưởng tượng như thế toàn bộ biến mất bọn hắn tao ngộ biến cố to lớn. Mà bây giờ phong ba đã kết thúc, Liệt Ma Nhân nội bộ lần nữa khôi phục ổn định. Hách Nhân vừa mới nói xong, trong phòng họp lập tức một mảnh hấp khí thanh cùng bạo động. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy, một loại trầm thấp bầu không khí trong phòng ngưng kết. Hepburn thấy cảnh này thì nhỏ không thể thấy thở dài, còn nghĩ phản công địa cầu, nghĩ đến trùng kiến huy hoàng. Nghĩ đến phá hủy văn, minh nhân loại, nhưng trên thực tế bọn hắn thậm chí không có cách nào từ Liệt Ma Nhân bóng tối hạ đi tới. Mấy ngàn năm bị xem như con mồi không ngừng săn giết kinh lịch đã hoàn toàn phá hủy những thứ này nhìn như chủng tộc mạnh mẽ nội tại căn cốt. Bây giờ những cái kia phái cấp tiên phân chấn cục diện cùng nó nói là bị chủng tộc vinh quang cảm giác thôi động. Chẳng bằng nói là thiên địch tạm thời biến mất về sau mù quáng phấn khởi mà thôi. Có lẽ căn bản cũng không cần lo lắng những cái kia phái cấp tiến bọn hắn có vẻ như dũng cảm. Kỳ thực yếu ớt, căn bản không phải cái uy hiếp. Hách Nhân cũng đem không khí trong phòng biến hóa nhìn ở trong mắt. Hắn cố ý đợi một chút mới mở ra tay, chấm chấm, nhưng săn giết đã kết thúc. Soạt một tiếng, Zeon Lucas bỗng nhiên đứng dậy. Săn giết đã kết thúc, đây là ý gì? Ta sắp nói, là trên thế giới này bí mật cổ xưa nhất một trong. Hách Nhân rất nghiêm túc dùng ánh mắt đảo qua hiện trường. Ta đem cam đoan tất cả mọi chuyện chân thực đáng tin. Các người thì phải cam đoan lý trí, khách quan, cẩn thận phán đoán chính mình nghe tới hết thảy. Một vị khuôn mặt uy nghiêm cao lớn người sói đứng lên. Hách Nhân còn nhớ vị này người sói tên gọi Hoa Quốc, lần trước hắn đến Athen điều tra, hỗn độn chi ảnh, sự kiện thời điểm vị này người sói lãnh tụ đã từng để lại cho hắn rất sâu ấn tượng. Chủ yếu ấn tượng là cái này lão người sói bởi vì đập hỏng một cái bàn bị Hesiana lừa bịp mấy vạn. Ta lấy, người sói vinh dự, ở Hồng Nguyệt nữ bá tước chứng kiến hạ phát thể, sẽ không hành sự lỗ mãng, mà lại cũng sẽ không tùy ý tiết lộ tin tức, rất tốt. Hách Nhân gật gật đầu, đứng dậy chỉ vào Vivian cùng Lily, hiện tại bọn hắn hai cái là Liệt Ma Nhân lãnh tụ tối cao. Đương nhiên, danh dự, lão người sói vừa mới đứng dậy biểu cây thái, lúc này đang muốn hướng xuống ngồi đâu, khiến Hách Nhân một câu liền cho cả đến dưới đáy bàn đi. Lầm ngã xuống thời điểm Hóa Quốc vì khôi phục cân bằng còn thuận tay đem bàn hội nghị bè một khối tới. Hesiana xem xét tình huống này lập tức giận dữ, cái bàn này cũng 6 vạn, Hách Nhân nhớ con rơi nhỏ tinh lần trước chính là như thế lừa bịp lão người sói. Nhưng thật ra, là chuyện như vậy, Hách Nhân phát hiện chính mình thành công điều động lực chú ý của mọi người. Lúc này mới chậm rãi đem cơ pa sự tình xảy ra nói ra. Đương nhiên, hắn tiến hành trình độ nhất định giữ lại cùng châm trước. Hắn nói cơ pa trận kia nội chiến, cũng nói Liệp Ma Nhân tại nội chiến về sau rốt cục phá giải bản năng săn giết chân tướng. Hắn nói rõ tại sao Liệp Ma Nhân sẽ liều mạng truy sát dị loại bởi vì gặp một cổ lão, tà linh, khống chế. Cũng nói tại sao săn giết chiến tranh lại đột nhiên kết thúc bởi vì cái này, tà linh, đã bị vĩnh cửu trục xuất cùng phong ấn. Cuối cùng, hắn thì nhắc tới Vivian làm thánh nhân thứ 14 trải qua. Cùng đệ nhất thánh nhân chuyển thế thành một con husky tình huống. Ở một chút chi, tiết, hắn tận lực miêu tả ngắn gọn một chút, liên quan tới thí thần chiến tranh sự tình là dứt khoát không nhắc tới. Đồng thời hắn cũng không có đề cập Liệp Ma Nhân thực lực bây giờ. Cơ pa chân chính tình huống cùng lần thứ hai cuồng loạn tai ương chuẩn xác tổn hại. Hắn chỉ là muốn nói rõ, săn giết kết thúc, nguyên nhân cùng tương lai khả năng thế cục đi hướng. Cũng không cần đem tất cả chi tiết đều nói cho người khác biết. Liệp Ma Nhân bên kia khẳng định cũng không hy vọng chính mình cơ mật đều bộc lộ ra đi. Hách Nhân nói những thứ này đều là rời đi cơ pa trước đó cùng Hazer còn có mấy cái trường giả thương lượng qua. Những tài liệu này hạn chế chính là, bọn chúng có thể giải thích săn giết chân tướng, nhưng sẽ không nguy hiểm Liệp Ma Nhân quần thể tự thân lợi ích. Kỳ thật trước lúc này Hách Nhân cũng cân nhắc qua, phải chăng cần thiết đem những chuyện này nói cho các dị loại, chính hắn ngược lại là không quan trọng. Dù sao hắn chỉ là cái trung lập người quan sát, mặc kệ là Liệp Ma Nhân chân tướng vẫn là dị loại bí mật đối với hắn mà nói đều không quan hệ lợi ích. Nhưng đối với liên quan sự tình song phương mà nói, bọn hắn đã lẫn nhau phong bế. Đối lập mấy ngàn năm, đột nhiên cái này mấy tầng giấy cửa sổ liền bị xuyên phá. Dẫn dắt thế cục dung chuyển là rất phức tạp, nhưng ở một phen cân nhắc, đồng thời cùng Hazer bọn người sau khi thương nghị, Hách Nhân vẫn là quyết định gánh chịu cái này, người trung gian, chức trách. Đem một vài sự, tình nói rõ ràng, Liệp Ma Nhân cùng dị loại ở giữa chiến tranh căn nguyên trường kỳ bao phủ ở hiểu lầm cùng trong sương mù. Nếu như muốn kết thúc trên địa cầu cái này đoàn hỗn loạn, vạch trần cái này đoàn sương mù là ắt không thể thiếu. Khởi nguyên vậy mà là chỉ là một thanh ma kiếm, người sói lãnh tụ hào quốc trên mặt bao phủ vẻ lo lắng. Chẳng lẽ nói, cái này mấy ngàn năm chiến tranh, cũng bởi vì một câu, hiểu lầm, muốn xóa bỏ rồi sao? Đương nhiên không thể a, Hách Nhân khoát khoát tay, ta chỉ là đem sự tình tiền căn hậu quả nói rõ ràng mà thôi. Về phần làm sao phán đoán đó chính là các ngươi song phương chính mình vấn đề. Chỉ bất quá các ngươi trước kia một mực là mơ mơ hồ hồ vùi đầu đánh trận. Mà bây, giờ mọi người đều biết tại sao đánh lên mà thôi, thù truyền kiếp đã kết xuống. Không phải một câu chân tướng, một câu hiểu lầm liền có thể giải quyết. Vivian cũng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng ta cảm thấy các ngươi đã thân là mỗi cái tộc đàn lãnh tụ. Kia liền nên càng thông minh chút, ánh mắt lâu dài hơn chút, các ngươi biết như thế nào vì chính mình tộc đàn mưu cầu lợi ích lớn nhất. Có câu nói hay lắm, chiến sĩ phụ trách phát tiết lửa giận, lãnh tụ phụ trách quần nhau kiếm lời. Về phần vinh dự, tốt nhất là viết ở trong sách. Vivian mà nói điểm đến là dừng, ở đây đều là người thông minh, rất nhiều chuyện không cần nói rõ. Bọn Hách Nhân vài giây đồng hồ, đứng người lên vỗ vỗ tay. Mà lại hy vọng mọi người thời khắc nhớ kỹ một chút, hắn vừa nói, một bên chỉ hướng Vivian cùng Lily, vị này, còn có vị này, từ pháp lý bên trên, các nàng thế nhưng là bây giờ Liệp Ma Nhân lãnh tụ tối cao. Chư vị, suy nghĩ thật kỹ đi, đây chính là hắc huyết quỷ cùng người sói lãnh đạo Liệp Ma Nhân giáo đoàn nha. Hách Nhân câu nói sau cùng nói là vận vị kéo dài. Hai bàn tay chống trên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trên mặt biểu lộ quả thực như cái cho học sinh lớp 12 mở hội nghị động viên thầy chủ nhiệm. Ở hắn nhắc nhở lần nữa phía dưới. Hiện trường gia tộc các đại biểu vẻ mặt nhăn nhó lấy hai mặt nhìn nhau. Rốt cục có không nín được thấp giọng nở nụ cười, Vivian vừa đúng vỗ vỗ tay ngừng lại. Hiện trường thanh âm, như vậy những thứ này năm xưa nợ cũ đều đã giải thích rõ ràng. Tiếp xuống chúng ta liền nên thảo luận một chút dưới thế cục mới đường làm như thế nào đi. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh, bàn tròn bên cạnh đám người nhao nhao biểu lộ nghiêm túc lên. Ở phòng hội nghị này bên trong, rất nhiều người đang tại chú ý chỉ có hai chuyện, quay chung quanh Liệp Ma Nhân một loạt bí ẩn, cùng dị loại tộc đàn sau này đi con đường nào. Mà bây giờ Hách Nhân đã đem vấn đề thứ nhất giải đáp rõ ràng. Tự nhiên cũng liền nên thảo luận một chút vấn đề thứ hai hướng đi. Ở mỗi cái gia tộc còn không rõ ràng lắm Liệp Ma Nhân nội bộ đến tột cùng phát sinh chuyện gì thời điểm. Bọn hắn không biết tiếp xuống nên làm những gì, bởi vì không xác định thiên địch là có hay không biến mất. Bọn hắn chia mấy cái bè cánh, bao quát trên quảng trường phái cấp tiến, trong phòng nghị sự phái bảo thủ, bên ngoài nơi ẩn núp điều tra tình huống điều tra, ở góc phòng có nước trà uống trà phái cùng giống. Hepburn làm như vậy ta chứng sự tình phái. Mà bây giờ Liệp Ma Nhân sương mù rốt cục bị vạch trần. Những thứ này phe phái rất nhiều tranh luận cũng liền mất đi đặt chân cơ sở. Tất cả mọi người rốt cục có thể ở mạch suy nghĩ tương đối rõ ràng dưới tình huống cân nhắc tiếp xuống tiền đồ. Liệp Ma Nhân không có biến mất, bọn hắn vẫn tại, Zeon Lucas đầu tiên vạch ra cái này mấu chốt nhất nhân tố. Mặc dù săn giết đã kết thúc, nhưng bọn hắn còn đang đây chính là vấn đề lớn nhất. Nữ bá tước các hạ, ngài hiện tại là Liệp Ma Nhân, ngạch, lãnh tụ, ngài cho rằng Liệp Ma Nhân tiếp xuống sẽ hành động như thế nào? Zeon Lucas đang nói đến câu nói sau cùng thời điểm biểu hiện trên mặt vặn vẹo quả thực đều. Sắp không ai bộ dáng, cái này luôn luôn tôn trọng quý tộc tiết chế cùng ưu nhã nói chuyện hành động lão hắc huyết quỷ giờ phút này cơ hồ không cách nào duy trì hình tượng. hắn đời này đều không có gặp gỡ qua như thế nhất cả chứng sự tình. Chính mình nói ra ngoài mỗi một cái từ chính mình cũng nhận biết. Nhưng tổ hợp nghe quả thực cùng bệnh thần kinh tựa như. Lãnh tụ danh dự, Vivian khoát tay, mà lại từ pháp lý bên trên ta thậm chí còn không có bên cạnh con Husky này vị trí cao đâu. Mà lại các ngươi cũng biết, Liệp Ma Nhân không có khả năng thật đem đại quyền giao cho chúng ta hai. Cho nên chúng ta đối bọn hắn lực ước thúc kỳ thật vẫn ước chừng tương đương số không. Nhưng ta có thể minh xác Liệp Ma Nhân phương diện thái độ. Bọn hắn sẽ không tiếp tục chấp hành săn giết, nhưng sẽ tiếp tục duy trì trên thế giới này, cân bằng. Cái này cân bằng chính là hiện trạng, bọn hắn đình chỉ săn giết là bởi vì đã không có tiếp tục cùng dị loại khai chiến lý do. Nhưng nếu như các ngươi chủ động tuyên chiến cho dù là đối với nhân loại tuyên chiến, bọn hắn tìm đến lý do này, thế là chúng ta còn muốn bị giam ở những nơi ẩn núp này bên trong. Lão người sói hó cuốc trầm trọng vỗ bàn một cái, duy trì cân bằng, cái gọi là cân bằng chính là để chúng ta vĩnh viễn trốn ở trong khe cống ngầm a. Thời đại thay đổi, Vivian Ancestor các hạ, chúng ta nhất định phải cũng có biến hóa mới được, chúng ta muốn vinh dự. Lão người sói còn chưa nói xong, Isaac liền ôm cánh tay, cười ha ha, vinh dự là đánh rắm, các ngươi muốn là lợi ích. Isaac người thế nào, hắn đời này chặt, nhìn qua người so với hiện trường tất cả mọi người nhận biết đều nhiều. Người buôn bán nhỏ, quốc vương ăn mày, nhân sinh muôn màu hắn đều được chứng kiến, mặc dù hắn chính mình cuối cùng bởi vì lòng người mà binh bại núi ngược lại. Nhưng hắn vẫn có thể rất thấu triệt mà nắm chặt lòng người. Vị này lão ác ma rất rõ ràng, binh sĩ có thể bởi vì vinh dự mà chiến, thất phu có thể bởi vì vinh dự mà chết, thậm chí trung thần lương tướng đều có thể vì vinh dự khẳng khái chịu chết. Nhưng duy chỉ có hợp cách lãnh tụ là không giảng cái này. Bởi vì lãnh tụ phía sau là sinh tử tồn vong của vô số. Người, hắn, vinh dự, chính là vì con dân của mình mưu cầu lợi ích. Bọn hắn cũng chỉ cần rằng cái này liền là đủ. Isaac ở nơi ẩn núp bên này cũng lộ mặt rất nhiều. Cái này cường đại ác ma quân vương nói chuyện vẫn là rất có phân lượng. Hắn cái này đơn giản ngay thẳng phương thức thuyết minh khiến ở đây gia tộc thủ lĩnh cùng thế lực các đại biểu nhau nhau ghé mắt. Hesiana không nhịn được lẩm bẩm một câu. Tò con người nói chuyện làm sao như thế thực tế đâu. Tốt à, ta ngược lại là thật thích loại này phương thức nói chuyện. Hó cuốc bị Isaac mỉa mai về sau ngược lại thật cao hứng. Lão người sói giật giật khóe miệng, lộ ra một cùng Isaac tính sát thương tương xứng mỉm cười. Dù sao ở đây đều là người biết. Chuyện, Vivian cũng là đức cao vọng trọng trưởng giả. Ở trước mặt nàng liền không muốn đùa nghịch cái gì tâm cơ. Không sai, lợi ích chỉ có cái này mới có thể duy trì cân bằng. Nói thật ta cũng không đồng ý tiến công thế giới loài người. Bởi vì ta biết nhân loại hiện tại không dễ đối phó. Mà lại hiện nay Liệp Ma Nhân cũng không có biến mất. Đi ra ngoài khai chiến cũng quá không sáng suốt. Nhưng ta cũng không đồng ý tiếp tục buồn bực ở nơi ẩn núp bên trong. Trông coi những thứ này cằn cỗi dị không gian căn bản không có tiền đồ. Chúng ta bên ngoài có một rộng lớn phì nhiêu thế giới. Thế giới này nên có chúng ta vị trí mới đúng. Viên tinh cầu này trước mắt văn minh chủ thể là văn minh nhân loại. Hách nhân gõ bàn một cái nói. Mà các ngươi, chấm, hiện tại ngay cả văn minh cũng không tính. Các ngươi cơ hồ là phụ thuộc vào xã hội loài người sinh tồn. Cho nên chính các ngươi hẳn là cũng biết. Phản công địa cầu cũng không thực tế. Người phương thức nói chuyện khiến ta rất khó chịu. Zeon Lucas nhún vai, nhưng ngươi nói có đạo lý, các ngươi đem nhân loại nghĩ quá lợi hại. Lúc này hiện trường một vị từ đầu đến cuối không có phát biểu dạ ma lãnh chúa đột nhiên mở miệng. Trong mắt của nàng phảng phất ẩn chứa lôi bạo không ngừng lóe ra quang mang. Ta hiểu rõ xã hội loài người, bọn hắn cỗ máy chiến tranh cùng chủng tộc trình thể tính sát thương không thể nghi ngờ. Nhưng bọn hắn bản thân lại rất yếu đuối, bọn hắn nắm giữ lực phá hoại vượt xa khỏi bọn hắn tự. Thân năng lực, đây có nghĩa là bọn hắn kỳ thật rất dễ dàng bị phá tan. Nói, vị này dạ ma nữ sĩ quay mặt lại. Không hề nhượng bộ chút nào mà nhìn chằm chằm vào hách nhân con mắt. Có ta lại ý nghĩ này người cũng không phải số ít. Chúng ta đều biết nhân loại khó đối phó, nhưng cũng biết không phải là không thể đối phó. Chỉ cần cái này, hy vọng, vẫn còn, liền chắc chắn sẽ có người không an phận muốn thử thời vận. Mà lại càng quan trọng, ở một số năm trước, nhân loại mới chỉ là chúng ta nô lệ, cho nên phàm là có một chút xíu cơ hội có thể đem những thứ này nô lệ nhốt về lồng bên trong. Rất nhiều người đều sẽ thử thời vận, so với những cái kia trên quảng trường hò hét tạo thế người trẻ tuổi. Vị này giả ma nữ sĩ đại biểu mới thật sự là nguy hiểm dị loại tộc đàn. Bọn hắn cũng không phải là xúc động phía dưới hành động phái. Mà là đối với viên tinh cầu này thế cục có niềm tin chắc chắn. Bọn hắn là ở biết nhân loại thực lực cùng bây giờ Liệp Ma Nhân còn thừa lực lượng điều kiện tiên quyết vẫn không an phận một đám người. Loại này trải qua nghĩ sâu tính kỹ khai thác hành động quần thể phiền toái hơn. Bất quá hách nhân cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là mở ra tay. Không sai, trải qua ta diễn toán. Nếu như thiên thời địa lợi đều vừa đúng. Mà dị loại tộc đàn lại thật có thể nắm chặt trong tay mỗi một lần cơ hội. Các ngươi thật có tỷ lệ chiến thắng nhân loại. Lời này vừa ra tới, trong phòng họp lập tức vang lên dị dạng bạo động. Ngay cả Hesiana đều hiếu kỳ nhìn hách nhân một chút, không biết hắn là có ý gì. Các ngươi là người thắng cuối cùng. Hách nhân không để ý đến điểm này bạo động, hắn chỉ là gõ gõ máy dữ liệu, đem một tổ hình chiếu 3D bày biện ra đến. Hình chiếu bên trên phơi bày ra chính là đất khô cằn về sau địa cầu. Các ngươi đem không hề nghi ngờ thu hoạch được viên tinh cầu này quyền sở hữu, bất quá số lượng nhân khẩu của các ngươi đem còn sót lại 2.000 đến 3.000 người. Bởi vì chỉ có sinh vật siêu tự nhiên cao cấp nhất có thể ở trong loại chiến tranh này may mắn còn sống sót. Trừ cái đó ra, nhân loại sẽ toàn bộ diệt vong, sinh quyền cũng thế, liệp ma nhân cũng đúng. Đây chính là ta có thể tưởng tượng ra kết quả tốt nhất. Các ngươi thắng lợi, thống trị viên tinh cầu này, các ngươi cuối cùng may mắn còn sống sót 2.000 người sẽ thành địa cầu chủ nhân. Thống trị tất cả phóng xạ hố đạn, nước bùn đầm lầy, độc sông cùng phóng xạ bụi nóng sa mạc, các ngươi sẽ lấy tương tự người nguyên thủy hình thái ở viên tinh cầu này tiếp tục sống sót xuống dưới. Chủ yếu đồ ăn là thế kỷ trước còn sót lại giữa nát vật cùng hố đạn bên trong bùn nhão. Năng lực sinh tồn mạnh nhất số ít mấy người sẽ sống sót đến cuối cùng, sau đó ở bùn nhão bên trong vĩnh viễn như thế sống sót xuống dưới. Mãi đến kế tiếp tinh cầu sinh mệnh chu kỳ khởi động lại. Hình chiếu 3D kết. Thuốc, Hách Nhân gõ gõ cái bàn khiến hiện trường người lấy lại tinh thần. Hai tay của hắn trông đỡ mặt bàn, mặt không biểu tình. Các ngươi sẽ không coi là đánh trận không cần người chết a? Các ngươi sẽ không coi là có thể nghiền ép đại hoạch toàn thắng a? Chiến tranh song phương cũng phải cần trả giá đắt, cái này đại giới so với các ngươi có thể thu được lợi ích phải lớn nhiều. Đã các ngươi không thể nghiền ép nhân loại, vậy sẽ phải chuẩn bị tốt lưỡng bại câu thương chuẩn bị. Tin tưởng ta, loại kia thắng lợi tuyệt đối không thể so các ngươi ở nơi ẩn núp bên trong thời gian thoải mái. Cho nên, đã các ngươi mục tiêu là cầu lấy lợi ích lớn hơn nữa, mà không phải vì kia nói nhảm, lịch sử vinh dự cảm giác, đi. Cùng nhân loại liều cái đồng quy vô tận, như vậy vì sao còn muốn tuyển như thế cái không có đầu óc chiến tranh lộ tuyến đâu? Có lẽ là hắn miêu tả cái này màn, thắng lợi kết cục, quá kinh thế hãi tục. Cũng có lẽ là trong hội trường gia tộc các thủ lĩnh trước đó kỳ thật liền đã cân nhắc qua cái này thắng bại đại giới vấn đề. Tóm lại hiện trường là lâm vào tạm thời yên tĩnh, chỉ là một tổ giả lập hình ảnh lại thêm Hách Nhân ăn nói suông khẳng định là không thể nào thuyết phục những thứ này kẻ già đời. Nhưng những người này chính mình cũng không phải đồ đần. Bọn hắn tự nhiên có thể phân biệt ra được Hách Nhân cái này một lời nói bên trong có thể dựa nhất bộ phận. Như vậy cũng chỉ có thể khai thác điều hòa đường. Zeon Lucas nói, hắn ánh mắt rơi trên người Vivian, hắn biết vị này cổ lão giả chỉ sợ đã có chỗ an bài. Thậm chí khả năng đã cùng liệp ma nhân bên kia đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hiện tại tất cả tranh luận cùng kết luận kỳ thật đều chỉ là tại vì cái này, an bài, làm nền mà thôi. Ngài có thể nói rõ, dị loại sau này không cần tiếp tục giấu ở nơi ẩn núp bên trong. Nhưng cũng không thể chơi nhiễu văn minh nhân loại. Liệp ma nhân cùng dị loại ở giữa ngừng chiến. Đến tiếp sau thương lượng cái khác thương thảo, tổ kiến một tổ chức giám thị. Đã có từ lâu cân bằng cùng trật tự đã không cách nào duy trì. Vậy chúng ta liền thành lập một mới, dùng một mới tổ chức đến khống chế những cái kia rời đi nơi ẩn núp, tiến vào xã hội loài người các tộc đàn. Vivian trực tiếp đem trước đó cùng Hách Nhân thỏa thuận sự tình từng đầu nói ra. Trải qua thời gian dài, trên viên tinh cầu này bình tĩnh là dựa vào cao áp cùng giết chóc để duy trì ở thường nhân không thể nhận ra cảm giác lĩnh vực. Trong bóng tối nhóm sinh vật phù phục ở huyết tinh bên trong. Tàn khốc thợ săn sẽ giết chết tất cả rời đi nơi ẩn núp cũng bị bọn hắn phát hiện siêu tự nhiên giống loài. Săn giết cùng uy hiếp cộng đồng gắn bó cục diện bây giờ. Ban sơ thời điểm, nhân loại nhỏ yếu, bọn hắn dựa vào loại này liệp ma nhân cùng dị loại ở giữa chém giết mới có thể còn sống sót. Mà phát triển càng về sau, nhân loại trở nên cường đại, loại săn giết này liền chuyển sang hoạt động bí mật, nhưng nó vẫn như cũ là duy trì cân bằng mấu chốt yếu tố. Nhưng bây giờ liệp ma nhân đã bất lực lại duy trì loại săn giết này, mà lại bọn hắn cũng đã không có lý do, không hề động lực tiếp tục tiến hành săn giết chiến tranh. Cho nên liền cần một mới quyền uy đến khống chế thế cục thế giới, lấy duy trì địa cầu ổn định phát triển. Cái này không chỉ là vì bảo hộ nhân loại, những cái kia tỉnh táo gian xảo uy tín lâu năm các gia tộc rất rõ ràng điểm này, đây cũng là đang bảo vệ. Đồng thời vì tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa đánh xuống cơ sở. Ở cụ thể thảo luận cái này trật tự mới trước đó, ta nghĩ trước tiên hướng mọi người giới thiệu một người, chờ Vivian trình bày một chút đại khái ý nghĩ về sau. Hách Nhân đứng người lên, ở bàn hội nghị bên cạnh trên đất trống mở ra không gian tùy thân. Hiện trường nên có người biết hắn, không gian tùy thân mở ra, Mimir đầu lâu đột ngột xuất hiện ở trong phòng họp. Một trận thấp giọng sợ hãi thán phục trong phòng quanh quần. Tham dự hội nghị người khi nhìn đến cái này to lớn đầu lâu lúc nhịn không được có chút bạo động. Rất hiển nhiên, đại bộ phận ở thời đại thần thoại so xuất sinh người cũng không nhận ra vị này cổ lão giả. Bất quá Mimir ở đây vẫn là có cũ quen biết, một tiếng kinh hô từ góc phòng truyền đến. Mimir, Hách Nhân theo tiếng kêu nhìn lại. Phát hiện lên tiếng chính là một toàn thân áo đen, khí chất u ám nữ nhân. Ở cẩn thận hồi ức một lúc sau, Hách Nhân mới nhớ tới nữ nhân này thân phận. Nàng tên là Heo, là Bắc Âu thần hệ chỉ có một trong số những người còn sống sót, đã lâu không gặp, nhà Lô Việt tiểu nữ hài. Mimir không có há mồm, nhưng thanh âm của hắn trực tiếp quanh quẩn ở mỗi người trong lỗ tai. Ánh mắt của hắn chuyển động, đem người trong phòng họp nhìn một vòng, không có mấy cái gương mặt quen a, ngươi, Heo có chút ngu ngơ. Loại phản ứng này cũng hoặc nhiều hoặc ít xua tan trên người nàng quanh quẩn không đi âm lãnh khí chất. Ngươi còn sống, ta cho là ngươi cùng Izzederacin cùng một chỗ rơi vào Ginnungagap bên trong đi. Mimir tựa hồ cười, ta đương nhiên còn sống, mà lại hơn 2000 năm qua ta vẫn ở Liệp Ma Nhân trong đại bản doanh. Ta là bọn hắn cố vấn, toàn trường xôn xao, kỳ thật vừa rồi liền nên khiến hắn ra cùng mọi người gặp mặt. Hách Nhân vuốt vuốt mái tóc, bất quá, vừa rồi nói một kích động liền cấp quên, lập tức Hách Nhân cùng Mimia cùng một chỗ nói rõ tình huống. Đang nghe Mimia trải qua nhiều năm như vậy vậy mà thành Liệp Ma Nhân trong đại bản doanh thủ vệ cùng cố vấn. Hiện trường dị loại các thủ lĩnh cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Nhưng may mắn bọn hắn đã chịu đựng, Vivian là Liệp Ma Nhân thánh nhân thứ 14, chuyện này tẩy lễ. Từng cái thần kinh đây không phải là bình thường cường đại. Cuối cùng vẫn là tiếp nhận sự thật này, ta vừa rồi đã dự tính xong các ngươi tất cả thảo luận. Mimia không nhanh không chậm nói, Vivian cùng Lily hiện tại chỉ có thể là Liệp Ma Nhân trên danh nghĩa lãnh tụ. Các nàng tại giáo đoàn bên trong quyền lên tiếng vẫn là có hạn. Nhưng ta đã cho Liệp Ma Nhân làm hơn 2000 năm cố vấn, đồng thời còn phụ trách công tác truyền thừa của bọn hắn. Cho nên ta tại giáo đoàn quyền lên tiếng rất cao. Ở đây, ta có thể làm tổ chức Liệp Ma Nhân đại biểu nói chuyện. Bắc Âu thần hệ bên trong trí tuệ cự nhân lắc mình biến hóa thành Liệp Ma Nhân giáo đoàn đại biểu. Cái này triển khai phương thức cũng làm cho hiện trường người có chút mơ hồ vòng. Nhưng ngẫm lại biến thành chó đệ nhất thánh nhân, tựa hồ đây cũng không phải là rất khó khăn tiếp nhận. Sau đó chính là nhàm chán trình bày, tranh luận, bổ sung, nghiên cứu thảo luận, ngột ngạt mà kiềm chế 2 giờ. Ở hai cái này giờ bên trong, một hoàn toàn mới trật tự hình thức lại đặt cơ sở vững chắc. Ở Vivian suy nghĩ bên trong, Liệp Ma Nhân biến mất về sau cục diện hẳn là dạng này, các dị loại không cần tiếp tục co đầu rút cổ ở nơi ẩn núp bên trong. Bọn hắn có thể tự do ở xã hội loài người sinh tồn hoạt động, mà Liệp Ma Nhân cũng sẽ không lại săn giết dị loại. Song phương tiến vào ngưng chiến, cam đoan lẫn nhau không công kích, các dị loại đem hoạt dụng cần hiện đại đến nay ở xã hội loài người học được phương thức sinh tồn. Hòa bình, ổn thỏa dung nhập vào địa cầu trong sinh hoạt, mà ở trong quá trình này, bọn hắn sẽ thu hoạch được quý giá nhất đồ vật chính là tự do cùng an toàn. Vivian tay chống đỡ cái bàn, đang tại phát biểu, chúng ta muốn cân nhắc đến vẫn có rất nhiều người đối với nhân loại xã hội không đủ hữu hảo. Tại không có Liệp Ma Nhân giám thị dưới tình huống, bọn hắn sẽ đi tập kích nhân loại, cho nên ở sơ kỳ, chúng ta chỉ cho phép những cái kia trải qua khảo hạch, tuyên thệ phục tùng quy định tộc nhân rời đi nơi ẩn núp. Chúng ta muốn lấy hiện hữu cổ lão giả vì lãnh đạo, lấy đức cao vọng trọng đại gia tộc thủ lĩnh làm cốt cán, hình thành một tương tự giám sát hội tổ chức, đến khống chế mỗi một cái nơi ẩn núp nhân viên lưu động cùng giám sát những cái kia trên thế gian hành động các sinh vật siêu tự nhiên. Ta biết chư vị đang ngồi bên trong có tương đương một bộ phận đều tiến vào xã hội loài người. Các người đối với những thứ này nên cũng không xa lạ gì. Mà chúng ta sau đó phải làm, chính là khiến những cái kia chưa hề rời đi nơi ẩn núp các tộc nhân cũng có thể hòa bình thích ứng thế giới bên ngoài. Liền giống như các ngươi ở Liệp Ma Nhân bốn phía săn giết thời gian bên trong, cũng vẫn có dị loại trên thế gian hoạt động. Nhà Hách Nhân bên trong một bang yêu ma quỷ quái tự nhiên không cần phải nói. Rõ ràng nhất ví dụ chính là Hessiana gia tộc danh nghĩa những nhân loại kia sản nghiệp. Mà lại Hessiana bản nhân cũng thường xuyên sẽ đánh bạo đi nơi ẩn núp bên ngoài chạy một vòng, thị sát chính mình danh nghĩa xí nghiệp. Bất quá bởi vì săn giết, áp lực, những thứ này tiến vào xã hội loài người sinh vật siêu tự nhiên nhất định phải như dẫm trên băng mỏng. Mà lại căn bản không dám quá nhiều đầu nhập, Hessiana gia tộc mấy ngàn người, cũng chỉ có mấy trăm người có thể tham dự. Đến nhân gian sản nghiệp bên trong đi, những người còn lại chí ít 1000 năm đều không hề rời đi qua nơi ẩn núp. Nhưng từ hôm nay trở đi, những thứ này, người, đem có thể an toàn bên ngoài nơi ẩn núp hành động. Chỉ cần không phá hư địa cầu trật tự là được rồi. Bọn hắn chính là một quần thể to lớn. Mà cái này quần thể to lớn cần một có đầy đủ quyền uy cùng thực lực tổ chức tới quản lý. Cái này tưởng tượng không sai, nhưng cái này, giám sát tổ chức tổ kiến chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Zeon Lucas sờ lên cằm, mặc dù hiện tượng tiên thiên đối địch đã biến mất, nhưng các tộc ở giữa ngăn cách chẳng phải dễ dàng biến mất. Mà cái này giám sát tổ chức bản thân liền cần từ mỗi cái tộc đàn cao tầng tới đảm nhiệm, chính chúng ta đoàn kết chính là một vấn đề, đây chính là muốn chính các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết sự tình. Hách Nhân bĩu môi, mà lại ta tin tưởng các ngươi có biện pháp giải quyết vấn đề này, ta thậm chí cảm thấy được các ngươi đã thảo luận qua thành lập tương tự, liên hợp tổ chức, tính khả thi. Hiện trường thế lực các đại biểu lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Mặc dù không có người nói chuyện, nhưng một loại ăn ý là rõ ràng, có lẽ chúng ta nên cho cái này mới giám sát tổ chức lên cái danh tự. Từ đầu đến cuối không lên tiếng Hessiana lúc này rốt cục phát biểu. Xoa cằm, suy nghĩ này động tác cùng Vivian không có sai biệt, không bằng gọi ám ảnh nghị hội thế. Nào, ngạch, danh tự này làm sao nghe vào như thế điểm xấu đâu. Hách Nhân cái chán có chút lạnh mồ hôi, mà lại không riêng một mình hắn biểu thị ý kiến phản đối. Rất nhiều gia tộc đại biểu cũng cảm thấy cái tên này không đáng tin cậy. Cũng không phải là tất cả dị loại đều thuộc về ám ảnh trận doanh. Ám ảnh nghị hội, cái tên này xu hướng khiến bọn hắn khó mà tiếp nhận. Sau đó cái khác gia tộc đại biểu cũng nhao nhao đề nghị mấy cái danh hiệu. Nhưng rất hiển nhiên đều không quá được hoan nghênh. Lily chọc chọc cánh tay Hách Nhân, chủ thuê nhà ngươi cho nghĩ một đi. Hách Nhân hắng giọng một cái. Đang nghĩ phát huy một chút chính mình kia kinh diễm tuyệt luân mệnh danh thiên phú. Bên cạnh Nam Cung Ngũ Nguyệt tranh thủ thời gian một cái đuôi vung tới đem hắn đầu cho cuốn lấy. Hải yêu cô nương một mặt kinh dị. Đừng, người tỉnh táo một chút, loại chi tiết này vấn đề có cái gì thảo luận. Lúc này Vivian gõ bàn một cái nói, danh tự chỉ là cái danh hiệu, các người nếu là thảo luận không ra, liền dứt khoát gọi cư ủy hội. Vivian lời còn chưa dứt, toàn trường đại biểu ầm vang đứng dậy, nhào nhào khen ngợi Hessiana, ám ảnh nghị hội, danh hiệu chuẩn xác chuẩn xác. Giản lược nói tóm tắt, rất được lòng người, mới vừa rồi còn tranh mặt đỏ tía tai các nhà đại biểu nhóm nháy mắt vui vẻ hòa thuận. Thế là cái này mới giám sát tổ chức liền được mệnh danh là ám ảnh nghị hội. Đã có nghị hội, đầu tiên chúng ta liền phải xác định một nghị trường. Hessiana tại trước đó một mực đối với hội đàm biểu hiện ra không hứng lắm bộ dáng. Nhưng lúc này đối mặt Vivian đề nghị xây dựng bộ này, trật tự mới. Nàng lại có vẻ vô cùng hưng phấn kích động, mọi người vừa đem ám ảnh nghị hội danh hiệu quyết định xuống. Con rơi nhỏ tinh liền không kịp chờ đợi nhảy dựng lên phát biểu ý kiến. Chúng ta người trong nhà biết chuyện nhà mình, gia tộc dị loại ở giữa đống kia nát trướng liền không cần nói a. Dù là không có tiên thiên đối địch, để các người đám người này suốt ngày ghé vào một khối đánh thẻ đi làm cũng là không thực tế. Cho nên phải có một đám đức cao vọng trọng mà lại lực lượng cường đại cổ lão giả đảm nhiệm nghị viên. Còn muốn có, một nhất đức cao vọng trọng, nhất lực lượng cường đại, lớn nhất chuẩn bị tư lịch, xinh đẹp nhất, có mị lực nhất, vĩ đại nhất, hoàn mỹ nhất, nhất, khụ khụ, người không cần phải nói, chúng ta đều biết, Zeon Lucas loại này thành thục ổn trọng mặt cương thi lão soái ca đều gánh không được Hessiana sao trời mắt. Hắn tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, bất quá ta không đồng ý. Hessiana lập tức lông mày dựng lên, chẳng lẽ người cảm thấy người có tư chất? Không phải tư chất vấn đề. Zeon Lucas có chút bỡ ngỡ nhìn Vivian một chút, hai bàn tay trùng điệp để lên bàn, một mặt thành khẩn, nữ bá tước uy danh tại ngoại, bởi vì nàng mà hủy diệt vương triều nhiều vô số kể. Mặc dù ta tin tưởng nàng có thể làm đến công chính liêm minh, nhưng nàng trên thân có nhiều thứ là không có cách nào khống chế. Ta, Hessiana vỗ bàn một cái, nói tiếng người, lão người sói ho cuốp sụ mặt, gia tộc ta nghèo, chịu không được dày vò. Giả ma nữ sĩ sụ mặt, nàng lão nhân gia hay quên, hai ngày nữa không nhất định có thể nhớ chỗ này còn có cái nghị hội. Zeon Lucas sụ mặt, mà lại mộng đẹp bên trong giết người, mộng trước cũng giết người. Vivian, ... Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Kỳ thật cho dù hiện trường mấy vị gia tộc thủ lĩnh không phát biểu ý kiến phản đối, chính Vivian cũng không có bao nhiêu hứng thú đảm nhiệm cái này phí sức phí lực còn không có chỗ tốt gì, ám ảnh nghị hội nghị trường. Bởi vì nàng biết siêu tự nhiên trận danh trật tự mới ở bắt đầu tất nhiên sẽ phi thường hỗn loạn. Nàng biết những cái kia lục đục với nhau hiềm khích không ngừng các tộc đàn cũng sẽ không đàng hoàng phục tùng ước thúc. Nàng biết còn có rất nhiều người cũng không thèm để ý an ổn giàu có cuộc sống mới. Bọn hắn chỉ muốn, từ nơi ẩn núp bên trong lao ra cũng ở xã hội loài người chút cơn giận. Thậm chí có chút lăng đầu thanh đơn thuần chính là hy vọng có thể ở, suy nhược, phàm nhân trước mặt biểu hiện ra vũ lực. Mà những thứ này loạn thất bát tao phá sự sẽ để cho nàng phiền phức vô cùng. Càng quan trọng, Vivian cảm thấy chính mình ở hách nhân bên người còn có càng trọng đại sứ mệnh cùng tồn tại giá trị nàng muốn làm cơm. Còn phải lau chùi, còn muốn tẩy hách nhân quần áo cùng cho đậu đậu đổi nước. Nữ bá tước đại nhân vội vàng đâu, nào có thời gian phản ứng, thế giới mới trật tự, loại vấn đề này nha. Nhưng chính nàng không vui lòng đảm nhiệm nghị trường là một chuyện. Bị người khác như thế vạch ra đến chính là một chuyện. Khác, nữ bá tước đại nhân lập tức tương đương xấu hổ, tương đương khó chịu, tương đương muốn đánh trước mắt cái này bầy không biết lớn nhỏ hậu bối dừng lại. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình phải chú ý chính mình trường giả hình tượng. Thế là đành phải một mặt lạnh nhạt mỉm cười, ba ngày không đánh lên phòng bóc nói mấy trăm năm không có quất các ngươi. Đều ngứa ra đúng không? Đại biểu các nơi nhóm tranh thủ thời gian phủ nhận, mà Vivian thì rộng lượng khoát tay chặn lại. Được rồi, kỳ thật các ngươi nói cũng có đạo lý. Từ mọi phương diện ta đều không thích hợp làm cái này, nghị trưởng, giả đời không có nghĩa là có năng lực. Ta biết chính mình không am hiểu cái này. Chính, các ngươi đề cử nhân tuyển liền có thể. Nhưng ta cảm thấy ta ở cái này, ám ảnh nghị hội, bên trong có lẽ còn là có cái đặc thù tịch A. Đương nhiên, Zeon Lucas tay phải xoa ngực khẽ khom người, lễ nghi chu đáo mà yêu nhã. Nữ bá tước các hạ sẽ vĩnh viễn ở trong tối ảnh nghị hội bên trong có một chỗ cắm rồi. Giống như ngài ở từ xưa đến nay tất cả liên hợp. Bí đoàn, nghị hội bên trong như thế chiếm hữu thuộc về ngài đặc thù vị trí. Hách nhân nghe xong cái này lập tức có chút hiếu kỳ. Tiến đến Vivian bên cạnh thấp giọng cô, đặc thù vị trí, ý gì, tựa như hôm nay chúng ta dạng này trực tiếp xông đến bọn hắn hội nghị cấp cao bên trong khoa tay múa chân một phen vị trí. Vivian thuận miệng nói, làm trên thế giới này cổ xưa. Nhất dị loại, là một cơ hội kết bạn qua thế giới lên bất luận cái gì một siêu tự nhiên tộc đàn. Tham dự qua bất kỳ lần nào sử thi sự kiện, toàn tịnh kỳ ở trên viên tinh cầu này cường đại nhất sinh mạng thể. Vivian tại bất luận cái gì trong trận doanh đều có một hạng bất thành văn đặc quyền. Cái đặc quyền này không chỉ là cho nàng chốt mặt mũi, đơn giản như vậy. Mà là nói nếu như nàng nguyện ý, nàng có thể đối với bất kỳ một cái nào siêu tự nhiên thế lực phát biểu cái nhìn. Đồng thời cái nhìn này sẽ thu hoạch được cực lớn tôn trọng. Nàng là tất cả thế lực công nhận tiên hiền cùng trưởng giả cho dù nàng nghèo. Cho dù nàng thường thường liền trẻ trâu, cho dù nàng là tất cả ngày ở thế giới loài, người loạn đi dạo, thích cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ kỳ hoa, nàng cũng vẫn có loại này siêu nhiên đãi ngộ. Vivian cho tới bây giờ không tham dự bất luận cái gì dị loại thế lực. Nàng không thuộc về bất kỳ gia tộc nào, cũng không có chính mình danh nghĩa gia tộc, nàng cũng không có tham dự qua các dị loại tổ chức, các loại liên hợp tổ chức. Nhưng nếu như nàng muốn đối với những thế lực này phát biểu ý nghĩ, tất cả mọi người muốn thành thành thật thật nghe, cho dù đám người sói cũng không ngoại lệ, mặc dù năm đó nàng cùng chủng tộc khác đánh qua rất nhiều đỡ. Nhưng khi những thứ này tộc đàn xuất hiện phân tranh thời điểm, nàng cũng không chỉ một lần lấy, qua đường cao nhân, thân phận tiến hành qua trọng tài cùng điều. Giải, làm nàng cuồng loạn thời điểm, tất cả mọi người đem nó coi là di động thiên tai. Nhưng khi nàng lúc an tĩnh, tất cả mọi người cũng đều đối với nàng cung kính có thừa. Vivian ở sinh vật siêu tự nhiên vòng tròn bên trong chính là như vậy một mâu thuẫn trùng điệp vĩ đại tồn tại. Hỉ nộ vô thường mà khiến người ta kính sợ. Hôm nay, ở Athens nơi ẩn núp gia tộc các đại biểu cử hành hội nghị cấp cao thời điểm nàng có thể xông tới phê phán một phen. Ngày mai, ám ảnh nghị hội thành lập về sau nếu như nàng nhìn xem khó chịu như thường có thể chạy đến bọn hắn tổng bộ đi một phen lôi đình. Nàng bị ngầm thừa nhận có tư cách tham dự bất luận cái gì tộc đàn, bất luận cái gì hội nghị. Đây chính là Vivian, đặc thù vị. Chí, không có hàng ngàn hàng vạn năm tuổi thọ cùng thời đại thần thoại kinh lịch. Người bình thường rất khó lý giải hiện tượng này, hách nhân cũng không hiểu, mà lại hắn cũng không hứng thú lý giải. Hắn cơ hồ vĩnh viễn không cảm giác được Vivian ở sinh vật siêu tự nhiên vòng tròn bên trong đến cùng có bao nhiêu vĩ đại đương nhiên. Hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ sợ hãi thán phục một chút. Nhưng ở sợ hãi thán phục xong sau cũng liền dạng này, hắn càng thích sợ hãi thán phục Vivian chủ nghệ. Cùng đi ra ngoài mua cây cà rem đều có thể đem tiền mất hết tài vận, ở ám ảnh nghị hội, cái này không rõ ràng khái niệm bị ném đi ra đồng thời bị mọi người tiếp nhận về sau. Hách nhân liền đối với chuyện này không có bao nhiêu hứng thú. Hắn là cái trung lập người quan sát, cho nên không hứng thú tham dự bất kỳ một thế lực nào quản lý cùng khống chế. Hắn nhiều lắm là ở bên cạnh giám sát một chút, tình huống mất khống chế mới có thể hơi nhúng tay, cho nên hắn rời đi phòng họp, cùng Vivian cùng đi bên ngoài hít thở không khí, người khác thì tự do hành động. Phòng nghị sự bên ngoài trên quảng trường đã khôi phục lại bình tĩnh. Trống rỗng sân trống bên trên chỉ có chút ít không có mấy người đang đi lại. Trước đó những cái kia tụ chúng người gây chuyện bầy thật giống như thâm niên quần chúng diễn viên đồng dạng. Khai mạc thời điểm quần tình xúc động rõng rạc, cơm hộp một điểm liền trực tiếp tán sạch sẽ, bọn hắn thậm chí liền chút sinh hoạt rác rưởi đều không có lưu lại. Cái này tố chất khiến hách nhân lau mắt mà nhìn, bọn hắn trước kia nhưng không dạng này. Vivian đứng ở hách nhân bên cạnh nhìn xem trống rỗng quảng trường, lại có chút quay đầu liếc mắt nhìn phía sau phòng nghị sự. Những chủng tộc này vốn là bạo lực cuồng, tội phạm chiến tranh, một lời không hợp ra tay đánh nhau vấn đề phần tử. Mặc dù bọn hắn cũng lục đục với nhau, nhưng đó cũng là quang minh chính đại lục đục với nhau. Thật không nghĩ đến bây giờ bọn hắn cũng học được nhân loại những thứ này tâm địa gian dảo. Dư luận tạo thế, trong ngoài tạo áp lực, rẽ ngoặt biểu đạt lập trường, che che giấu giấu tranh đoạt lợi ích, chật chật, mặc dù ta sớm biết bọn hắn một mực tại biến hóa, nhưng loại biến hóa này vẫn là để người kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đã sớm bám vào văn minh nhân loại bên trong. Hách nhân thuận miệng nói, cho nên bọn hắn trở nên càng lúc càng giống nhân loại. Người có vẻ như có chút nghi vấn, Vivian cười hì hì nhìn xem hách nhân, ta chỉ là không nghĩ tới bọn hắn thật có thể bị khuyên ngăn đến a. Hách nhân vuốt vuốt mái tóc. Hắn biết Vivian tâm tư cẩn thận, nhưng không nghĩ tới chính mình trong lòng kia chút điểm nghi vấn dễ dàng như vậy liền bị nhìn đi ra. Ta còn tưởng rằng bọn hắn mẹ nhà hắn muốn đoạt lại huy hoàng đâu. Vivian chỉ là mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thành thị đường phố, thật lâu mới đột nhiên nói một câu, chú ý tới sao, đầu này phố mới đạo, dùng chính là đèn điện. Hách nhân, a, kỳ thật cũng không phải là ngươi ta thuyết phục những người này, mặc dù chúng ta hôm nay một phen thương lượng cũng có tác dụng rất lớn. Nhưng bọn gia hỏa này rất ngoan cố. Chân chính quyết định bọn hắn hành vi, hay là bọn hắn phán đoán của mình. Vivian ôm cánh tay, khóe môi vểnh lên, cho dù chúng ta không đến, bọn hắn cũng sẽ không thật làm cái gì phản công địa cầu, càng không cho phép có người khác làm cái này. Người cho rằng bọn hắn ngốc à, bọn hắn đã sớm hưởng thụ được xã hội hiện đại tiện lợi. Bọn hắn biết thế giới này đã bị nhân loại cải tạo bao nhiêu thoải mái dễ chịu. Nhân loại mấy ngàn năm phát triển không hề chỉ là thay thế, chúng thần, địa vị. Càng quan trọng, chính là đem thế giới này từ một mảnh hoang man khai phát cho tới bây giờ loại trình độ này. Đây là cái hưởng thụ thời đại, hàng không dân dụng máy bay so với bất luận cái gì huyết tộc tốc độ phi hành đều nhanh. Hiện đại công nghiệp chế tạo ra dụng cụ so với cổ đại bất kỳ vật gì đều thuận buồm xuôi gió. Điện thoại so với đưa tin ma pháp thuận tiện, máy tính bảng có thể nghiền ép tất cả cổ điển giải trí. Những cái kia đắm chìm ở này đám gia hỏa, đã sớm ngập trong vàng son, cho nên, người cho rằng bọn họ sẽ cho phép có người phá hư cái này thoải mái dễ chịu mỹ hào thời đại a. Bọn hắn đương nhiên không cho phép, bọn hắn muốn càng thêm hưởng thụ đây hết thảy mới được. Bọn hắn muốn là lợi ích, không phải chiến tranh cùng phế tích, chỉ có người hai bàn tay trắng mới có thể dựa vào một bầu nhiệt huyết đi liều mạng. Bởi vì bọn hắn chỉ có một bầu nhiệt huyết, mà nơi ẩn núp bên trong tùy tiện cái nào không có hỗn quá thảm gia hỏa cũng sẽ không dạng này. Bọn hắn có được quá nhiều, thế là liền sẽ không dễ dàng từ bỏ những thứ này. bọn hắn muốn chỉ là có thể càng tự do, càng đơn giản hưởng thụ thời đại này mà thôi. Cho nên ở Liệt Ma Nhân biến mất về sau, bọn hắn nghĩ căn bản cũng không phải là cái gì từ nhân loại trong tay tranh đoạt bá quyền. Bởi vì cái này, bá quyền, mang ý nghĩa cằn cỗi cùng hoang man thế giới cũ. Bọn hắn muốn, chỉ là đi ra nơi ẩn núp, quang minh chính đại ôm cái này thế giới mới. Mà chỉ cần những đại gia tộc này định ra cái này quy tắc ngầm. Những cái kia bốn phía nhảy tưng tiểu gia hỏa cũng chỉ là bọn hắn ném ra phất cờ hò reo. Chế tạo tiếng gầm quân cờ, trên quảng trường cuộc nháo kịch kia cũng không phải là vì cái gì nhấc lên phản công thủy triều. Đây chẳng qua là một ít đại gia tộc vì mò cá mà quấy nước đục. Hách Nhân nghĩ nghĩ, lắc đầu, quá loạn, không thể lý giải, nói thật ta cũng không quá lý giải ý nghĩ của bọn hắn. Nhưng mặc kệ là nhân loại vẫn là dị loại, mấy ngàn năm nay chính là như thế ầm ĩ phát triển tới. Vivian nhíu môi, rất phiền phức, rất vô vị, rất nhiều người làm không biết mệt. Hách Nhân bất đắc dĩ cười cười, tiếp xuống không nói gì, chỉ là đứng ở Vivian bên người, ngẩng đầu nhìn nơi ẩn núp kia hỗn hỗn độn độn bóng đen mái vòm. Rất nhanh, tầng này mái vòm liền đem thùng rỗng kêu to, so với trở thành đầm lầy cùng phóng xạ trong hố quốc vương. Người thông minh càng thích trở thành nhạc viên bên trong quý tộc. Mà những cái kia đối với hưởng lạc sinh hoạt cùng xã hội hiện đại không ưa người cũng có. Một vạn người bên trong chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy, vô luận như thế nào cũng phải trùng kiến huy hoàng cực đoan phân tử. Bọn hắn ở vinh quang cảm giác hoặc là thống trị thế giới mỹ hảo trong tưởng tượng động lực 10 phần. Cũng nguy hiểm vạn phần, nhưng bọn hắn là phe thiểu số, ám ảnh nghị hội chính là một duy trì đa số phái lợi ích tổ chức. Những cái kia hy vọng tiếp tục hưởng thụ xuống dưới, tiếp tục cùng bình xuống dưới, tiếp tục có được tài phú thực quyền đám người tổ kiến cái. Này nghị hội, chính là vì để cho tương lai hướng phía càng thêm phù hợp chính mình kỳ vọng phương hướng vận chuyển. Đồng thời không ngừng tiêu diệt những cái kia ý đồ khiêu chiến bọn hắn phe thiểu số. Bất quá Hách Nhân biết, ở thế giới người phàm bên trong hết thảy trật tự cùng quy củ đều là tạm thời. Cái này ám ảnh nghị hội chế độ cũng là tạm thời. Tựa như thời đại thần thoại cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Các Liệt Ma Nhân duy trì mấy ngàn năm cao áp hòa bình cũng đã ở trong mấy ngày này kết thúc. Mà ám ảnh nghị hội, nó có thể thời gian duy trì sợ rằng sẽ ngắn hơn một chút. Nhưng tối thiểu tạm thời là không cần lo lắng dung chuyển vấn đề. Liên quan tới ám ảnh nghị hội cùng tương lai phương hướng phát triển. Đề tài thảo luận đã thảo luận đến ngày thứ hai, làm khu vực châu Âu lớn nhất nơi ẩn núp. Nơi này chẳng những tụ tập Athens nơi ẩn núp bản thổ gia tộc đại biểu. Cũng có mấy ngày gần đây nhất từ khu vực châu Âu cái khác nơi ẩn núp chạy đến các phát ngôn viên. Những người này đều là ở Liệt Ma Nhân biến mất về sau vì thảo luận đủ loại vấn đề mà tập trung ở nơi này, bọn hắn tập hợp vừa đúng. Cho nên trận này hội nghị trực tiếp liền thăng cấp đến sắp xỉ khu vực châu Âu sinh vật siêu tự nhiên đại hội đại biểu, cấp bậc. Mà lại nghe nói trên thế giới địa khu khác gia tộc dị loại thủ lĩnh cũng đang hướng về nơi này tụ tập. Bọn hắn đều hưởng ứng Athens nơi ẩn núp hiệu triệu nghiêm ngặt tới. Nói là hưởng ứng nhất có tư lịch mấy vị cổ lão giả hiệu triệu. Cho nên ám ảnh nghị hội tổ kiến tiến trình ngoài dự liệu rất cấp tốc. Mà Hách Nhân không hứng thú tham dự những thứ này. Hắn dẫn cả một nhà ngày thứ hai liền rời khỏi trực tiếp hội nghị thảo luận chương trình. Ngược lại, ở ám ảnh chi thành bên trong khắp nơi tản bộ đi dạo. Hắn cũng không lo lắng sự tình thoát ly chính mình giám sát. Bởi vì Hesiana còn lưu tại hội nghị hiện trường, mà lại làm tối cổ giả, phân thân tạo vật. Cái kia con rơi tinh nhỏ đang theo lấy ám ảnh nghị hội cao tầng phương hướng bước giải tiến. Cùng những cái kia tư lịch lâu đời đại gia tộc các lãnh tụ địa vị ngang nhau. Mặc dù con rơi tinh nhỏ là cái hùng hài tử, nhưng nàng ở lĩnh vực của mình bên trong vẫn là rất đáng tin cậy. Ở Vivian cường ngạnh mệnh lệnh dưới, hùng hài tử đàng hoàng nghe Hách Nhân, một bên tham dự một bên đem ám ảnh nghị hội tổ kiến tình huống báo cáo tới. Đồng thời căn cứ Vivian cùng Hách Nhân phân phó, ở trong hội nghị nổi lên tác dụng của mình, hiện tại bọn Hách Nhân đi dạo đến thành thị góc Tây Nam một tòa trên đài cao. Tòa này đài cao chính là lúc trước đám người lần thứ nhất đến thăm bóng tối thành lũy lúc lối vào. Sau lưng của nó kết nối lấy Hesperi tiệm đồ cổ, cổ thụ Grandeur một gốc phân thân cây ở đài cao nơi hẻo lánh đông đưa. Không có việc gì mà run run lấy chính mình cành lá. Cũng thỉnh thoảng dùng trên cành cây một đôi mờ nhạt con mắt chú ý nữ chủ nhân Vivian động tĩnh. Lão, thụ nhân là trong tòa thành này nhất đức cao vọng trọng của lão giả một trong. Nhưng nó cũng không có tham dự hội nghị, liên quan tới tổ kiến ám ảnh nghị hội. Nó là, chơi ta chứng sự tình phái. Nữ chủ nhân, nhìn xem tòa thành này, hàng ngàn hàng vạn sinh vật siêu tự nhiên. Tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong, nơi này các sinh vật siêu tự nhiên chỉ có không đến 1/10 người có can đảm ở hiện thế hoạt động. Hơn nữa còn muốn phi thường điệu thấp, phi thường bí ẩn hoạt động. Bởi vì bọn hắn một khi thò đầu ra, Liệt Ma Nhân liền sẽ chen chúc mà tới. Lão thụ nhân cảm giác có chút nhàm chán, thế là bắt đầu cùng Vivian đáp lời. Ta nghe nói ám ảnh nghị hội cùng săn giết kết thúc sự tình đây có nghĩa là đến hàng vạn. Mà tính sinh vật siêu tự nhiên liền phải quang minh chính đại tiến vào xã hội loài người. Nói thật, cây già có chút bất an. Grandeur là một gốc ma pháp cổ thụ, nó có chính mình chủng tộc này thiên tính, đó chính là không quá ưa thích biến hóa. Nó không xác định tương lai là tốt là xấu, cho nên nhịn không được nói ra ý nghĩ của mình. Không phải, quang minh chính đại, trong hiệp nghị có một đầu, đó chính là không thể tùy ý can thiệp trật tự xã hội. bởi vì trật tự xã hội hỗn loạn liền sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều đại gia tộc nhân gian lợi ích. Vivian kiên nhẫn cải chính, mà lại mấy vạn người rất nhiều a, không nói đến cũng không phải là tất cả mọi người có thể thông qua rời đi nơi ẩn núp khảo hạch. Cho dù bọn hắn thật đều thông qua, người biết thế giới loài người đã có bao nhiêu nhân khẩu rồi sao? Đương nhiên, một chút biến hóa vẫn sẽ có, tỉ như đột nhiên xuất hiện rất nhiều đô thị chuyện lạ hoặc là linh dị truyền thuyết loại hình. Hách nhân cười hì hì rồi lại cười, nhưng hắn cũng không đem cái này coi ra gì. Quan thẩm tra phải chú ý văn minh, có thứ tự phát triển. Nhưng có tự phát triển cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Ở không dao động căn cơ dưới tình huống, bất kỳ biến hóa nào đều thuộc về tình huống bình thường. Hắn không cần phải để ý đến, cũng lười quản, theo ám ảnh nghị hội dần dần thành thục, dị loại ở trong nhân loại càng ngày càng nhiều, có thể tiếp xúc đến lĩnh vực thần, bí nhân loại cũng càng ngày càng nhiều, một chút thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa sẽ tự nhiên mà nhưng phát sinh. Loại này hòa bình tương hỗ thẩm thấu tựa hồ cũng không xấu. Liền ở hách nhân trong đầu truyền một đống lớn loạn thất bát tao triển vọng thời điểm, một đạo bóng tối đột nhiên xuất hiện ở trên bình đài. Trong bóng tối toát ra một cỗ khói đặc rất nhanh liền ngưng kết hình thành một nữ tử thân hình. Đây là cái khí chất âm lãnh nữ nhân, không phải người khác, chính là gần nhất thường xuyên lộ diện heo, Bắc Âu thần hệ bên trong chỉ có một trong số những người còn sống sót. Bởi vì nàng điệu thấp lại lạnh lùng, cơ hồ không cùng ngoại nhân giao lưu, hách nhân cùng nàng một mực không quen, nhưng ở lần trước hỗn độn chi ảnh sự kiện về sau hắn liền xem như nhận biết vị này tử vong nữ thần. Ngài tìm ta, heo trực tiếp đi hướng Vivian, Hepurai nói khiến ta tan họp về sau thấy ngài. Heo cứ việc cũng là từ thời đại thần thoại sống sót uy tín lâu năm, thần linh. Nhưng nàng vẫn còn không tính là cổ lão giả, cũng không phải là tất cả trải qua thời đại thần thoại dị loại đều tính cổ lão giả. Chỉ có những cái kia ở chúng thần huy hoàng niên đại liền xuất sinh, đồng thời có ảnh hưởng nhất định lực lão gia hỏa mới tính. Hepurai bởi vì tuổi tác lớn cho nên vừa vặn đạt tiêu chuẩn, mà heo lại vừa vặn còn kém như thế một chút, thế là chỉ có thể bị liệt là thế hệ trung cổ. Cho nên cứ việc nàng tính cách quái gở tính, tình không tốt, nhưng vẫn là muốn đối với Vivian tỏ vẻ ra là đầy đủ kính sợ. Theo tin đồn nói, heo lúc nhỏ bị Vivian đoạt lấy cục đường cũng có thể là ba nàng Loki đã từng bị cướp qua cục đường. Không phải ta tìm ngươi, Vivian đưa tay chỉ hướng hách nhân, chủ nhà tìm ngươi, có lẽ là vì ở cứng nhắc ngoan cố dị loại quần thể bên trong cường điệu hách nhân cái này, đoàn đội lãnh tụ, địa vị. Khiến hắn ở nơi ẩn núp bên trong càng có quyền lên tiếng. Vivian đi tới bóng đen thành lũy về sau liền sẽ quen thuộc đem hách nhân gọi, chủ nhà. Nàng dùng loại phương thức này ở dị loại khác trước mặt công khai thừa nhận hách nhân lãnh đạo thân phận. Cũng liền đem quyền uy của mình chuyển rời đến hách nhân trên thân. Sự thật chứng minh, hiệu quả không tệ trừ sẽ kích thích đến cái kia vui buồn thất thường lại thích não bổ con rơi tinh nhỏ bên ngoài. Heo mặt không thay đổi nhìn hách nhân một chút, ánh mắt bên trong mang theo chút tìm kiếm. Hách nhân cũng không khách sáo, trực tiếp mở miệng, ngươi là Bắc Âu thần hệ người sống sót. Heo tiếp tục mặt không biểu tình, gật đầu, Izzederacin không gian liên lúc nổ ngươi ở đây, đồng thời từ nổ lớn bên trong trốn thoát. Heo tiếp tục gật đầu, người biết kia, chín đại quốc gia, bạo tạc về sau còn sót lại mảnh vỡ không gian ở nơi nào a? Bất luận manh mối gì đều được, heo biểu hiện trên mặt rốt cục có biến hóa, người đang tìm kiếm chín đại quốc gia hạ lạc, hách nhân vừa nghe đến nàng cái này trả, lời chắc chắn, lập tức trong lòng hơi động, đối phương không có phủ nhận những cái kia không gian tàn phiến, mà là hỏi thăm hắn phải chăng tại tìm những vật kia. Ngụ ý là chín đại quốc gia hài cốt thật tồn tại. Hắn lúc đầu chỉ là đem vị này Bắc Âu người sống sót kêu đến tùy tiện hỏi hỏi một chút. Cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng lúc này hắn lập tức có kinh hỉ cảm giác, kia chín cái không gian quả nhiên cũng còn tồn tại. Hách nhân ánh mắt sáng rực, người biết Svatap 2 cùng Yotun 2 tình huống a? Heo nhìn về phía hách nhân ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Nhưng đề cập những cái kia đã hoàn toàn hóa thành phế tích lịch sử di vật. Nàng cũng không cố ý che giấu, ngay cả núi Olympus dạng này tương đối đơn giản, thần giới, tại bạo tạc về sau đều có thể còn sót lại tiếp theo chút mảnh vỡ. Izzederacin không gian liên liền lại càng không cần phải nói. Lúc trước liệt ma nhân chỉ là phá hủy kết nối chín đại vương quốc cùng chủ vật chất thế giới cảnh thế giới thủ. Khiến những thứ này dị không gian thoát ly chủ vật chất thế giới. Nhưng cũng không có phá hủy những thứ này dị không gian bản thân. Tiêu diệt một vương quốc cùng tiêu diệt cái này vương quốc vị trí không gian là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Giống như nhân loại vũ khí có thể tùy tiện phá hủy văn minh nhân loại chính mình. Nhưng lại dao động không được địa cầu căn cơ. Liệt ma nhân cũng chỉ có thể phá hủy Vanir cùng Isia chúng thần. Lại không có khả năng hoàn toàn phá hủy chín cái dị không gian. Điểm này cùng hách nhân suy đoán nhất trí, chín đại vương quốc dị không gian nên cũng còn tồn tại. Svatap 2 cùng Rutun 2 cũng không ngoại lệ. Heo tiếp tục nói, nhưng chúng nó cùng chủ vật chất thế giới kết nối đã gãy mất. Người nếu muốn tìm đến bọn chúng, rất khó. Hách nhân lông mày vừa nhấc, nghe người một hơi này, người thật giống như có biện pháp nào. Heo do dự một chút, Vivian thấy thế nắm tay thả ở bả vai nàng bên trên. Mặc kệ ngươi có cái gì, tốt nhất là để chúng ta thử một chút, có lẽ những vật kia trên tay ngươi không được tác dụng. Nhưng trên tay chúng ta liền không giống, heo nhíu nhíu mày, thanh lãnh trên khuôn mặt nhìn không ra biểu tình biến hóa. Nhưng nàng hiển nhiên cân nhắc một phen, cuối cùng, nàng nắm tay trống rỗng nâng lên, một kim loại vật mang theo. Tê tê lạp lạp dòng điện, cấp tốc trong không khí nổi lên, đây là mũi thương Gungnir. Gungnir, nó là thần thoại Bắc Âu bên trong nổi danh nhất một thanh thần binh lợi khí. Chúng thần chi vương Odin sử dụng thanh này vũ khí cùng địch nhân tác chiến. Cùng sử dụng nó vô thượng thần lực duy trì lấy toàn bộ thần quốc trật tự cùng quyền uy. Cây trường thương này có được cường đại ma lực, nó ném ra liền sẽ nhất định trúng đích, có thể ở ngoài ngàn dặm giết chết bất cứ địch nhân nào. Mà nó mặt ngoài khắc họa như cổ ngữ Rune thì có thể ước thúc lời thề cùng khế ước. Mặt nói với Gungnir ra thể ước chắc chắn được đến thực hiện. Những thứ này chính là liên quan tới thanh này truyền kỳ thần binh truyền thuyết thần thoại. Đại bộ phận là nói nhảm, cây thương này chỉ bất quá tương đối rắn chắc, mà lại có thể thả ra phi đạn năng lượng điều khiển mà thôi. Vivian từ Hela trong tay tiếp nhận mũi thương Gungnir, cây này đoạn bén nhọn kim loại vẫn lóe ra sáng láng hàn quang. Một chút mờ mịt năng lượng ở nó mặt ngoài nhấp nhô. Phảng phất Odin lực lượng vẫn lưu lại trong đó, ta chỉ ít biết có 6 người từ Gungnir phi đạn điều khiển phía dưới đảo tẩu qua. Mà ước cúc lời thề bộ phận liền càng mơ hồ, đơn thuần chỉ là bởi vì lúc ấy Odin là Bắc Âu địa khu duy nhất quyền uy. Không ai dám lừa gạt hắn mà thôi, cây thương này, nhọn làm sao lại trên tay ngươi? Hách nhân tò mò nhìn heo, hắn bây giờ đối với thần thoại Bắc Âu vẫn hơi hiểu biết. Hắn biết ở trong thần thoại, heo cũng không cùng Odin thân cận, trên thực tế làm ác thần Loki. Nữ nhi, nàng ở chư thần hoàng hôn bên trong hoàn toàn đứng ở Isir chư thần mặt đối lập. Mặc dù thời đại thượng cổ thần thoại cố sự cùng sự thật có nhiều xuất nhập. Nhưng đại thể hướng đi vẫn là có thể tin tưởng, hách nhân không biết tại sao trọng yếu như vậy Odin di vật sẽ trên tay heo. Vườn Asgard đều hủy diệt, heo mặt không biểu tình, ta cùng chư thần chi phụ điểm kia tranh chấp còn trọng yếu hơn a. Trận kia chiến dịch bên trong, tất cả thần đều là kẻ thất bại, chỉ có liệp ma nhân đạt thành mục đích, ở ta phát hiện Bắc Âu chư thần hỗn chiến nhưng thật ra là cho liệp ma nhân thời cơ lợi dụng về sau. Ta cũng chỉ nghĩ đến ít nhất phải đem gia tộc vật truyền thừa mang đi ra ngoài. Sau đó sống sót, mà ta có thể mang đi chỉ. Có mảnh vụn này, dùng mũi thương Gungnir sao có thể tìm tới 9 đại vương quốc? Hách nhân tò mò hỏi, heo lộ ra vẻ hồi ức, bởi vì nó cái khác mảnh vỡ còn lưu tại 9 đại vương quốc một nơi nào đó. Chư thần chi phụ tại bị Fenri thôn phệ trước đó muốn từ cự lang trong miệng giết chết quái vật kia. Hắn dùng trường thương đâm xuyên Fenri hàm dưới, mũi thương thậm chí đều thấu ra, sau đó thần lực của hắn bạo tạc, trường thương nổ tung thành 3 đoạn, một đoạn nắm chặt ở chư thần chi phụ trên tay cũng bị nổ bay ra ngoài. Một đoạn kẹt tại Fenri giữa hàm răng. Mũi thương thì rơi tại trước mặt ta, ở đem mảnh vụn này mang ra về sau, ta vẫn có thể cảm giác được nó từ đầu đến cuối cùng cái nào đó nơi xa. Xôi sinh ra lấy cộng minh, đây là một thanh vũ khí có linh hồn, nó ở bản năng tìm kiếm gây dựng lại. Heo đem ánh mắt từ Gungnir mũi thương bên trên rời, nhìn xem hách nhân con mắt, ta đã từng thử qua căn cứ mũi thương cộng minh một lần nữa mở ra 9 đại vương quốc. Nhưng lấy lực lượng của ta cùng tri thức căn bản không tìm thấy đầu này cộng minh chi tuyến quỹ tích. Hơn nữa còn kém chút dẫn tới liệp ma nhân, nhưng người nên có thể ta cùng Mimi nói qua. Hắn nhắc tới ngươi có chút thủ đoạn đặc thù, lão cự nhân đề nghị ta đem cái này cho ngươi, hắn một mực là chư thần chi phụ cố vấn, cho nên ta quyết định lại tin tưởng hắn một lần, nguyên lai căn bản không cần Vivian đưa ra yêu cầu, Mimir liền đã biết hách nhân sẽ dùng tới cái này đồ. Vật, hách nhân phải tìm chính là Mimir năm đó cưỡi qua phi thuyền. Lão cự nhân bởi vậy sớm tìm heo thương lượng một phen. Ta đến tạ ơn lão nhân gia kia hảo ý, hách nhân từ Vivian trong tay tiếp nhận mảnh vỡ, hắn phát hiện khối này nhìn qua có chút kiên cố kim loại vậy mà cơ hồ không có trọng lượng. Cầm trong tay liền phảng phất một khối hơi ấm ngọc thạch, một loại rất nhỏ chấn động không ngừng từ mảnh vỡ chỗ sâu truyền đến. Hắn lập tức đem máy dữ liệu móc ra quét xuống mảnh vỡ kết cấu, phát hiện bên trong thứ này có một không trọn vẹn hệ thống tuần hoàn năng lượng. Mặc dù đã hư hao mấy ngàn năm, nhưng hệ thống này còn đang kiên trì vận hành. Máy dữ liệu lắc lắc thân thể, có thể đem thứ này đưa đến trên phi thuyền. Bản cơ thiết kế một phóng đại dây ăng tần, đoán chừng có thể đem tín hiệu của khối sắt này phóng đại đến toàn bộ hệ mặt trời. Nếu như 9 đại vương quốc còn đang địa cầu phụ cận phiêu đãng, kia liền có thể tìm tới bọn chúng. Hách nhân tranh thủ thời gian trịnh trọng mà đem mảnh kim loại này thu được bên trong không gian tùy thân. Mà Hen thì tò mò hỏi một câu, mặc dù ta không ngại, nhưng ngươi tìm Izzederacin không gian lên muốn làm gì? Nếu như là vì tài phú cùng lực lượng kia, ta khuyên ngươi nhanh chóng từ bỏ chỗ kia, cái gì cũng sẽ không còn lại. Hách nhân cười cười, tìm kiếm các ngươi ở vũ trụ này khởi nguyên chi mê. Heo yên lặng nhìn hách nhân một hồi, phát hiện từ cái này trong mắt nam nhân không nhìn thấy bất luận cái gì. Đối với lực lượng cùng tài phú dục cầu, nếu là lúc trước nàng, khẳng định phải đối với vấn đề này truy đến cùng một phen. Nhưng bây giờ trong lòng nàng tất cả nhiệt tình cùng hỏa diễm đều đã dập tắt. Vị này ngày xưa tử vong nữ thần chỉ là yên lặng khẽ gật đầu. Một lần nữa biến thành một đoàn sương mù, giống đến thời điểm như thế vô thanh vô tức biến mất. Âm u đầy tử khí a, Lily đột nhiên xông ra, thầm thầm thì nhắc tới, cổ thụ Grandler lung lay cành, cổ lão giả đều như vậy, dù sao số tuổi lớn. Hách nhân nghe xong cây già câu nói này, vô ý thức liền nhìn Vivian vài lần. Thế là Thanh Xuân rào rạt nữ ba tước cũng quay đầu nhìn hắn một cái. Lộ ra cái dương quang sán lạn mỉm cười. Làm, gì, nhắc tới cũng kỳ quái. Hách nhân nhìn thấy mỗi một cái cổ lão giả cơ hồ đều mang tương đối ngột ngạt khí chất. Ngay thẳng chút nói chính là cảm giác tang thương của thời gian. Heperai cùng heo dạng này cho dù nhìn qua trẻ lại, khí chất cũng đã không còn trẻ nữa. Nhưng duy trì trong nhà cái nào đó hàng thật giá thật siêu cấp lão tổ tông. Hách nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy Vivian loại này vạn năm 17 tuổi thanh xuân bức người thiếu nữ phong phạm chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một là nàng huyết mạch lợi hại, dù sao cũng là nữ thần sáng thế phân liệt thể, một vạn năm thật không tính vấn đề, một là nàng quá hay quên. Ít nhiều nhân sinh kinh lịch ngủ một giấc liền không còn. Người đến cùng nhìn cái gì đâu? Vivian khiến hách nhân nhìn. Toàn thân run rẩy, người cái ánh mắt này làm sao khiến ta nhớ tới Hesiana. Hách nhân, mập kép, lại qua hai ngày sau đó. Hách nhân cho rằng nơi ẩn núp bên trong thế cục đã sáng tỏ đồng thời ổn định. Thế là liền chuẩn bị rời đi, hắn nguyên dự định mang theo Mimia cùng rời đi, sau đó tìm cơ hội an bài lão cự nhân cùng mộng vị diện các thủ hộ giả gặp mặt. Nhưng về sau Mimia vẫn là lưu tại Athens nơi ẩn núp bên trong. Hiện tại Mimia chuyện cần làm còn rất nhiều, hắn là một vị ở dị loại quần thể bên trong đức cao vọng trọng truyền kỳ cổ lão giả. Ở mấy ngày nay thời gian hội nghị bên trong, trí tuệ của hắn cùng trí thức phát huy tác dụng rất lớn. Hắn trong bất chi bất giác thành ám ảnh nghị hội thành lập mấu chốt trợ lực. Tự nhiên không thể, đi thẳng một mạch, mà lại hắn đến bây giờ từ thân phận bên trên còn vẫn là liệp ma nhân cố vấn. Bây giờ săn giết chiến tranh đã kết thúc, nhưng liệp ma nhân kia mẫn cảm thân phận cùng cục thế trước mặt đều chú định tối thiểu ở trong ngắn hạn bọn hắn cùng dị loại là không thể nào lẫn nhau phái đại biểu gặp mặt. Cho nên Mimia cái này đặc thù tồn tại liền trở thành giữa song phương câu thông cầu nối. Nguyên bản cái này, người trung gian, hẳn là hách nhân cùng Vivian còn có Lily tổ ba người, cũng chính là cầu nam nữ tổ hợp, đảm nhiệm. Nhưng hách nhân vội vã về đơn vị giao báo cáo, Vivian vội vã về nhà thu thập quét dọn, vĩ đại đệ nhất thánh nhân là cái husky trách nhiệm chỉ có thể rơi vào lão cự nhân trên thân. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đem Mimia sự tình buông xuống, chỉ cần chuyện bên này hơi hết thảy đều kết thúc, hắn liền sẽ bắt đầu an bài lão cự nhân cùng đồng bào của hắn gặp mặt. Mimia bản nhân đối với loại này an bài không có bất kỳ ý kiến gì. Thủ hộ giả là một loại trách nhiệm tâm cực mạnh giống loài. Cho dù mất đi ký ức cũng là dạng này, so với cùng đồng bào gặp mặt. Mimia càng không bỏ xuống được trong tay mình công tác, ở tất cả những chuyện rắc rối này rốt cục đều hết thảy đều kết thúc về sau. Hách nhân thu hoạch được tha thiết ước mơ an tâm thời gian nghỉ ngơi. Hắn đầu tiên về đến trong nhà rắn rắn chắc chắc ngủ ròng rã một ngày một đêm. Bỗng nhiên buông lỏng về sau tâm tình thật tốt hắn thậm chí không. Có truy cứu, lăn, để ở nhà thời điểm bắt hỏng tất cả ghế sofa vấn đề. Cũng không nhìn chính mình trong phòng tất cả trên đồ dùng trong nhà đều có thể nhìn thấy đậu đậu dấu răng tình huống. Ở một đầu to cảm giác bổ sung đủ tất cả tinh lực về sau. Hắn lập tức liền dẫn báo cáo công tác cùng chính mình ở cơ pa tinh người phát hiện tiến đến tìm kiếm chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Ryan 12.345 dương phòng vẫn là bộ dáng kia. Hách nhân lần này rất vui mừng phát hiện nhà mình lão bản phòng ở hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Xem ra tối thiểu nhất hai ngày này không có phát sinh cái gì bạo tạc sự cố. Mà áo thuật tôi tớ dẫn đầu hả? Hắn ở món kia hoa lệ mà rộng lớn trong văn phòng nhìn thấy chính mình nữ cấp trên. Nữ thần đại, nhân đang tập trung tinh thần ghé vào sau bàn nghiên cứu thứ gì. Bàn làm việc một góc còn đặt vào một bát ăn để thừa mì tôm. Hách nhân sau khi vào cửa, Ravem 12.345 lập tức liền ngẩng đầu lên tùy tiện chào hỏi. Ô, hách nhân, bận rộn xong rồi. Hách nhân lập tức vậy mà sinh ra một tia cảm động đến. Cái này cũng nhiều ít ngày a, nhà mình cấp trên có thể tính trở về. Trước mắt cái này rốt cục không phải thay mặt ban. Ravem 12.580, Ravem 23.333, Ravem 10.086, Ravem số điện thoại di động. Hách nhân đã nhận biết nhiều như thế sản xuất hàng loạt nữ thần. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra trong thiên đường thượng đế còn có thể thường thường đổi lấy đến quẹt thẻ đi làm. Mà lại hắn nhà mình cấp trên vẫn là tất cả nữ thần bên trong khó tin cậy nhất một. Cái này nữ thần kinh bệnh cũng không biết suốt ngày đến cùng đang bận thứ gì. Ba ngày hai đầu sờ không tới bóng người, nàng thần quốc bên trong luôn luôn bị kéo tới thay ca cộng tác viên. Cẩn thận tính toán, hách nhân kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà đã có một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy vị nữ cấp trên này. Kết quả lúc này ngẩng đầu một cái trông, thấy Raven 12.345 bản tôn. Hắn vậy mà cảm giác rất kinh ngạc, người đó là ánh mắt gì? Raven 12.345 lục thức nhạy cảm. Đương nhiên lập tức liền chú ý tới hách nhân kia biểu tình quái dị. Nữ thần đại nhân vừa trừng mắt, ta không phải liền là tới thành thành thật thật đi làm a, có kinh ngạc như vậy. Xem ra nữ thần nàng lão nhân gia cũng biết chính mình trường kỳ thiếu cương vị sự thật. Ạch, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, hách nhân tranh thủ thời gian gượng cười điều chỉnh biểu lộ. Hắn biết trước mắt đây là cái nữ thần kinh bệnh, cho nên không thể cùng nàng chăm chỉ, lại nói lão nhân gia ngài thời gian dài như vậy đều bận bịu cái gì đi. Raen 12.345 nheo mắt lại. Trên mặt lộ ra vẻ hồi ức, đi thần giới báo có, mặt, sau đó tìm một bang lão oan gia, tự ôn chuyện. Bản nữ thần uy phong bát diện, thời gian mấy ngày bên trong ở tại thần giới lại xông ra một phen thanh danh à? Hách nhân sững sờ, mấy ngày, ngươi rời đi cũng không chỉ mấy ngày, Raen 12345 một mặt đương nhiên. Sau đó ta liền ở bên trong sườn sửa chữa nằm a, hách nhân. Chấm chấm ngập kép, tốt, chúng ta lần sau lại thảo luận bản nữ thần quang huy công trạng. Trước tiên nói một chút công việc của ngươi đi, Raen 12345 đem hách nhân ngây người xem như kính nể chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Thế là vung tay lên, ngươi ở liệp ma nhân đại bản doanh có vẻ như có phát hiện. Cũng không chỉ là có phát hiện đơn giản như vậy. Hách nhân nói lên chính sự sắc mặt lập tức nghiêm chỉnh. Trên thực tế ta, còn tìm đến, lập tức, hắn đem chính mình ở cơ pa không gian kinh lịch một năm một người nói cho nữ thần tỷ tỷ. Thuận tiện đại khái nói một lần hiện tại dị loại phương diện tình huống. Cũng cường điệu nhắc lên liên quan tới ám ảnh nghị hội tổ kiến. Raen 12345 đối với cái này cuối cùng một chút ngược lại là không có gì biểu thị. Đối với nữ thần tỷ tỷ mà nói, loại này việc nhỏ không đáng kể vấn đề cũng không đáng chuyên môn chú ý. Chỉ cần địa cầu văn minh còn đang bình thường phát triển. Nàng là sẽ không quản hách nhân cá nhân hành động, nàng quan tâm hơn chính là ở cơ pa không gian phát sinh những chuyện kia. Hách nhân miệng báo cáo chính là hắn cá nhân kinh lịch, mà liên quan tới cơ pa các loại thăm dò quét hình kết quả. Đã bị máy dữ liệu chỉnh lý thành văn kiện kỹ thuật. Những văn kiện kỹ thuật này làm bản báo cáo một bộ phận đưa ra cho Raven 12345. Nữ thần tỷ tỷ mặc dù bình thường nhìn xem các loại không đáng tin cậy, nhưng nàng ở lĩnh vực chuyên nghiệp là không thể hoài nghi. Nàng tuyệt đối là trong vũ trụ này nhất cơ trí. Bác học nhất, bệnh thần kinh, thế là cái này siêu cấp cơ trí bác học nữ thần kinh bệnh liền đem hách nhân kỹ thuật báo cáo từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Nàng đối với những vật này có chút cảm thấy hứng thú. Chậc chậc, có chút ý tứ, đây chính là nữ thần sáng thế hệ thống tri thức a. Nhìn nàng một cái kiến tạo những cung điện này, sử dụng một loại bản gốc mà lại nguyên thủy cung cấp năng lượng kết cấu. Những phù văn này đối với phương thức vận dụng năng lượng 10 phần đơn giản trực tiếp. Mặc dù ngắn gọn sáng tỏ, nhưng hiệu suất là một vấn đề, còn có những tiết điểm năng lượng này kết cấu. Mặc dù rõ ràng là thiết kế tỉ mỉ, nhưng có rất nhiều đáng giá cải tạo bộ phận. Hách nhân ở bên cạnh cùng nghe thiên thư một dạng nghe nửa ngày. Thế là đây có nghĩa là cái gì? Mang ý nghĩa cái này nữ thần thật không có chút nào căn cơ. Ta căn bản không có cách nào từ những kiến trúc này hài cốt bên trên nhìn ra xuất thân của nàng. Raven 12345 thuận tay đem trước mắt hình chiếu 3D đều vung đi sang một bên. Bất quá cái này không trọng yếu, dù sao chúng ta ngay từ đầu liền biết tình huống này. Mấu chốt là ngươi tìm tới một kiểu khác đồ vật. Hách nhân gật gật đầu. Mở ra không gian tùy thân, đem một dương kim loại lớn màu trắng bạc phóng ra. Cái này dương kim loại mặt ngoài nhấp nhô như thực chất vầng sáng xanh lam. Tầng một cường đại ngăn cách lực trường chấn áp trong thùng sức mạnh nguy hiểm. Được dương, lực lượng của thần, u năng hình thành tầng một an toàn nhất phong ấn. Vô luận trong dương bản mẫu này phong tồn là vật gì, cũng không thể tiết lộ ra ngoài, cho dù nó là một thanh đã từng thí thần binh khí. Trong này là thí thần chi kiếm, hách nhân nắm tay thả ở vật nguy hiểm dương bảo quản kích hoạt trang bị bên trên. Tại giải trừ năng lượng bình chướng trước đó cẩn thận nhìn Raven 12345 một chút. Ta cái này liền trực tiếp mở ra a, Raven 12345 một bên. Đưa tay cho mình thêm tầng ma pháp hộ thuẫn một bên tùy tiện khoát tay. Được rồi, tầng này hộ thuẫn không sai biệt lắm đủ rồi, lão nương cái này một thân bản lãnh thông thiên triệt địa. Còn sợ cái nhị lưu thí thần kiếm, hách nhân gật gật đầu, giải trừ dương bảo quản các cấp bế tỏa, nương theo lấy một trận rất nhỏ năng lượng vang lên cùng một trận phảng phất khí áp tiết ép tiếng xèo xèo. Dương kim loại từ từ mở ra, ở chùm sáng màu xanh lam vờn quanh bên trong, bị bảo tồn ở trong dương trường kiếm màu đen lặng yên không một tiếng động lơ lửng. Thanh kiếm này là sống cứ việc bất luận cái gì phương thức kiểm chắc đều thăm dò không đến trong thân kiếm ý thức phản ứng. Máy dữ liệu cũng xác định thanh kiếm này không có trí tuệ hoạt động, nhưng nó không hề nghi ngờ chính là sống. Tại thoát ly dương bảo quản trói buộc về sau, trường kiếm màu đen lập tức rung động, nó mặt ngoài hắc ám trở nên càng thêm thâm thúy, mà trong bóng tối lưu động lấm ta lấm tấm quang mang cũng đi theo run run thành một mảnh hư ảnh. Vừa mới bắt đầu hách nhân còn tưởng rằng thứ này là muốn tranh thoát trói buộc được, là vô ý thức khẩn trương một chút. Nhưng sau đó hắn liền ý thức đến thanh kiếm này là đang sợ hãi. Bởi vì Raven 12345 chính mang theo hiếu kỳ biểu lộ nhìn chằm chằm nó nhìn. Nữ thần tỷ tỷ trong ánh mắt hiện lên một đạo lam quang. Trường kiếm màu đen run run một nháy mắt bình tĩnh trở lại. Sau đó nàng trực tiếp liền đưa tay cầm chuôi kiếm, người kiềm chế, một chút, hách nhân vô ý thức lên tiếng nhắc nhở, kiềm chế đâu, đồ chơi này đối với ta không có gì uy hiếp. Raen 12345 một bên tùy tiện nói một bên nhẹ nhàng huy kiếm múa ra một mảnh kiếm quang. Vẻn vẹn là mấy lần vung vẩy liền khiến hách nhân mở to hai mắt nhìn. Mặc dù hắn không hiểu kiếm thuật, nhưng hắn 1000% có thể khẳng định nữ thần tỷ tỷ vừa rồi cái này mấy lần tùy ý vung vẩy có kỹ thuật cực cao hàm lượng. Hắn không khỏi nhớ tới đối phương đã từng nói, Raen, cái này một chi thần hệ là cái thuần túy người thi pháp nghề nghiệp. Các nàng căn bản không cần bất luận cái gì vũ khí lạnh tác chiến. Nhưng nhìn xem Raven 12345 cái này tiện tay mấy cái kiếm hoa. Nàng đối với vũ khí lạnh hiểu rõ tuyệt đối siêu. Phàm thoát tục, hách nhân không biết, đây thật ra là bị người mang theo mảng lớn nhị đao chém ra đến kinh nghiệm. Đương nhiên, cũng cùng Raven 12.345 bị làm hỏng đầu óc về sau chăm học khổ luyện đao kiếm công phu liên quan đến. Thanh kiếm này chất liệu là thế giới, đang loay hoay một lúc sau, nữ thần tỷ tỷ làm ra phán đoán, hách nhân lập tức cho là mình nghe tới câu có vấn đề. Cái gì, thế giới, mặt chữ y tứ, Raven 12.345 dùng ngón tay trực tiếp vuốt ve trường kiếm màu đen lưỡi kiếm. Đầu ngón tay cùng lưỡi kiếm tiếp xúc địa phương lập tức vỡ toang ra vô số vết rạn nứt tính phóng xạ đường nét. Phảng phất xé rách không gian, mà từ những cái kia vết rạn bên trong tiết lộ ra ngoài khí tức khiến người trong lòng run sợ. Đương nhiên vì dễ, dàng cho lý giải, người muốn nói nó là mảnh vỡ vũ trụ cũng được, nhưng trên thực tế nó là so với mảnh vỡ vũ trụ càng thêm cao đoan đồ chơi. Nó không chỉ là một đoạn vỡ vụn không gian, vẫn là một công năng hoàn chỉnh thế giới đoạn ngắn. Hách nhân suy nghĩ đầu của mình lại muốn thành bột nhão. Hắn làm nhanh lên ra không ngại học hỏi kẻ dưới bộ dáng. Có cái gì khác nhau? Ta cho ngươi liệt kê 3 đẳng cấp đồ vật. Đầu tiên là mảnh vỡ không gian, thứ hai là mảnh v�ỡ vũ trụ, thứ ba là mảnh vỡ thế giới. Raven 12.345 ở cho hách nhân giải thích đồ vật thời điểm luôn luôn rất có kiên nhẫn. Mảnh vỡ không gian là cơ sở nhất đồ chơi, ngươi đều tiếp xúc qua, nó chính là một đoạn bị cắt đứt xuống tới không gian 4. Chiều ở thế giới khác có thể là 5 chiều 6 chiều. Dù sao nó chính là một đoạn thời không, không có những vật khác, mảnh vỡ vũ trụ thì càng thêm cao đoan một chút. Nó là một bộ phận không gian vũ trụ ảnh thu nhỏ, bao hàm vùng vũ trụ này trong phạm vi tất cả chiều không gian cùng vật chất, mà mảnh vỡ thế giới. Nó chẳng những bao hàm tất cả chiều không gian, còn bao hàm sở thuộc thế giới quy tắc tin tức, nó chẳng những bao hàm chính nó, cũng bao hàm nó đã từng lệ thuộc qua chỉnh thể. Hách nhân tại thời khắc này bị Lily linh hồn phụ thể. Hắn trong hai mắt lóe ra mộng bức quang mang, người có thể tưởng tượng thành từ vương quốc bên trong cắt đứt một mảnh thổ địa. Ryan 12.345 mỉm cười nhìn hách nhân một chút. Người vẻn vẹn được đến một mảnh đất hoang, đây chính là mảnh vỡ không gian, mảnh đất hoang này bên trên còn có kiến trúc cùng cày ruộng. Đây chính là mảnh vỡ vũ trụ, mà cày ruộng bên trong còn có sung túc, thành thạo lại trung thành lĩnh dân, đồng thời bổ sung trọn vẹn cơ cấu quản lý cùng điều lệ chế độ. Cơ hồ có thể coi là một co lại hơi phiên bản quốc gia. Đây chính là mảnh vỡ thế giới. Hách nhân nhìn về phía cái kia thanh trường kiếm màu đen thần sắc lập tức trở nên 10 phần kinh ngạc. Mà càng làm cho hắn kinh ngạc, là một đột nhiên nhảy vào đầu óc nghi vấn, đã nó là một khối mảnh vỡ thế giới. Như vậy nó là từ cái kia thế giới kéo xuống đến. Mộng vị diện A, liên quan tới hách nhân cái nghi vấn này, Ryan 12.345 không có tùy tiện cho ra minh xác đáp án bởi vì thí thần chi kiếm cũng không phải là một khối, nguyên sinh thái, mảnh vỡ thế giới. Nó đã bị gia công qua, nó bộ phận bản chất đã phát sinh vặn vẹo, mà lại nó còn kinh lịch thí thần sự kiện, một chân thần lực lượng dẫn đến thanh kiếm này từ trong ra ngoài đều bị cọ rửa qua một lần. Nói một cách khác, cứ việc nó hiện tại tựa ở bề ngoài vẫn cùng lúc trước thí thần chi kiếm đồng dạng. Nhưng trong đó đã long trời lở đất, cho nên Raven 12.345 cẩn thận kiểm tra thanh kiếm này lưu lại đủ loại tin tức. Từ nó nội bộ rút ra một vài thứ, cuối cùng mới xác định thanh kiếm này đúng là dùng mộng vị diện mảnh vụn nào đó chế thành. Nhưng lại, cùng hiện tại mộng vị diện có chút khác biệt, hách nhân cảm giác chủ đề đã lên cao đến một chính mình rất khó lý giải lĩnh vực. Hắn cố gắng tưởng tượng, vũ trụ, chính là một khối có hình có chất lớn bánh gato. Từ phía trên cắt xuống một khối sau đó bóp đem hai lần liền có thể biến thành thí thần chi kiếm. Nhưng cái này đơn giản thô bạo mô hình rất rõ ràng cũng không thể trợ giúp hắn lý giải Raven 12.345. Ý gì, đã đây là mộng vị diện mảnh vỡ, làm sao còn cùng mộng vị diện khác biệt, thanh kiếm này sử dụng mảnh vỡ hẳn là đến từ càng thêm lúc đầu mộng vị diện. Một tuyệt đối thời kỳ viễn cổ, so với hy linh thần hệ tấn thăng làm thần niên đại muốn xa xưa hơn nhiều. Raven 12.345 vẻ mặt nghiêm. Túc mà nhìn xem thí thần chi kiếm, mộng vị diện cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nó đã từng phát sinh qua dung chuyển to lớn. Trận này dung chuyển dẫn đến toàn bộ vũ trụ hàng số đều phát sinh chết đi. Mặc dù cũng không có dẫn phát thế giới sụp đổ, nhưng lại cải biến thế giới căn cơ. Thanh kiếm này mang theo viễn cổ khí tức, nó là phát sinh dị biến trước đó mộng vị diện cái nào đó không trọn vẹn bộ phận. So với hy linh thần hệ tấn thăng làm thần niên đại còn phải xa xưa hơn. Cái này ngược lại không có gì khiến người ta kinh ngạc. Hách nhân biết hy linh thần hệ là một trẻ tuổi thần tộc. Cái này cường đại đế quốc tấn thăng làm thần cách này cũng chỉ có hơn 1 vạn năm. Cơ hồ cùng mộng vị diện nữ thần sáng thế vẫn lạc niên đại nhất trí, đương nhiên hai chuyện này ở giữa cũng không có cái gì quan hệ. Chỉ là thời gian vừa lúc tương xứng mà thôi, đã thí thần chi kiếm là dẫn đến nữ thần sáng thế vẫn lạc hung khí. Kia nó khẳng định là ở 1 vạn năm trước kia chế tạo ra. Tự nhiên là ở hy linh thần hệ tấn thăng trước đó. Nhưng nghe Raven 12.345 khẩu khí. Cái này, trước đó, chỉ sợ so với hách nhân có khả năng tưởng tượng cực hạn niên đại còn phải xa xưa hơn. Kia xa không phải lại hướng phía trước truyền 10 mấy 20 vạn năm liền đủ. Đó là một càng thêm cổ lão mốc thời gian, một Raven 12.345 cho tới bây giờ đều chưa nói qua. Nhưng chỉ sợ phi thường mấu chốt sự kiện, dung chuyển to lớn. Là cái gì, Hách nhân vẫn là hỏi lên, ta đoán người nói khẳng định không phải một vạn năm trước nữ thần vẫn lạc sự kiện kia. Thời gian có vẻ như không khớp, không sai, không phải sự kiện kia, mà là một món khác, là ta lần này trở về tần giới về sau phí sức rất lớn mới điều tra đến. Chân thần vẫn lạc mặc dù đúng là sự kiện lớn, nhưng nó cũng không có thay đổi mộng vị diện cùng thế giới hiện thực cơ cấu. Ta nói, dung chuyển to lớn, so với kia sớm hơn. Không sai biệt lắm phát sinh ở cách này 5.000 vạn năm trước. Hách nhân lập tức có chút sững sờ. 5.000 vạn năm, thời gian này tiêu chuẩn đối với hắn mà nói có chút khó có thể tưởng tượng. Đây là nửa cái ức, hắn không nghĩ tới Raven 12.345 lần này trở về. Thần giới vậy mà điều tra ra một kiện viễn cổ bí mật. Càng không có nghĩ tới chuyện này cách này lại có kinh khủng như vậy khoảng cách thời gian. 5.000 vạn năm trước, xảy ra chuyện gì? Hách nhân trừng mắt hỏi. Raven 12.345 biểu lộ lạnh nhạt. Mộng vị diện đụng đầu vào vũ trụ này bên trên, hai thế giới kịch liệt xung kích, kém chút hợp hai làm một. Hách nhân phản ứng vài giây đồng hồ mới đem đối phương câu nói này cho vuốt thuận. Hắn trừng trong mắt, người nói là, mộng vị diện nguyên bản cùng thế giới thực không phải một thể. Nó hai nguyên bản không có liên tiếp. Không sai, mộng vị diện vốn là một thế giới độc lập, cùng thế giới thực đồng dạng. Nó vốn cũng không phải vũ trụ này phụ thuộc. Raven 12.345 mở ra tay. Kỳ thật từ nó tính chất bên trên cũng có thể nhìn ra điểm này, nó có hệ thống quy tắc của mình. Có chính mình kết cấu thời không cùng thế giới bình chướng. Trừ một đạo kết nối thế giới thực bức tường hiện thực bên ngoài. Nó có hoàn chỉnh thế giới cần thiết hết thảy điều kiện. Hách nhân hỏi do, người nên đã biết từ lâu mộng vị diện vốn là cái thế giới độc lập a. Rất sớm trước đó ta liền thông qua quan sát phát hiện thế giới này điểm đặc biệt. Cũng suy đoán mộng vị diện hình thành nguyên nhân, nhưng mãi đến lần trước trở về thần giới lúc nhìn thấy một vị đến từ tinh vực lão bằng hữu. Ta mới rốt cục từ bọn hắn cổ lão trong ghi chép tìm tới lần này kinh tâm động phách va chạm sự. Cố chuẩn xác ghi chép, Raven 12.345 gật gật đầu. Tại không có minh xác chứng cứ dưới tình huống, ta không thể tùy tiện hạ phán đoán, nhưng lần này có chứng cứ, phát sinh ở vũ trụ phương diện bên trên sự tình, tùy tiện đều như thế kinh tâm động phách, nếu như không phải tự mình kinh lịch lấy trận va chạm này dư ba. Hách nhân chỉ sợ căn bản không tin tưởng trên thế giới lại còn sẽ có loại này ly kỳ sự tình phát sinh. 5.000 vạn năm trước hai thế giới va chạm mạnh tạo thành cục diện hiện nay. Mộng vị diện vốn là cái thế giới bình thường, lại tại lần này va chạm về sau bị kẹt ở hách nhân vị trí vũ trụ này biên giới bên trên. Hai thế giới bình chướng ở một lần kịch liệt xung kích bên trong dung hợp lẫn nhau. Nó một, bộ phận phát sinh biến dị, liền hình thành hiện nay, bức tường hiện thực, mà mộng vị diện thì từ một thế giới độc lập biến thành một cái thế giới liên hợp thể bộ phận. Như vậy nguyên nhân trận va chạm này là cái gì? Nguyên nhân không biết, bởi vì lúc kia Hy Linh thần hệ còn đang vội vàng đầy hư không đánh trận. Chúng ta còn không có thành thần. Đối với mỗi cái thế giới quan chắc cũng không giống hiện tại cẩn thận như thế. Raven 12.345 nhún vai. Mà tinh vực thần tộc khoảng cách nơi đây xa xôi, bọn hắn chỉ là có cái tháp canh vừa vặn hướng bên này liếc mắt nhìn. Thế là lính gác thuận tay ghi chép lần này vũ trụ va chạm. Nhưng mặc kệ nguyên nhân thế nào, mộng vị diệt ở lần kia va chạm về sau phát sinh biến hóa. Nó một bộ phận quy, tắc vạn vẹo lấy thích ứng cùng thế giới thực, kết nối. Mà từ sau lúc đó mấy ngàn vạn năm bên trong, hai thế giới một mực duy trì bình an vô sự. Bình an vô sự, hách nhân có chút kinh ngạc, không sai, bình an vô sự, mộng vị diện đã ở vũ trụ này bên trên, treo, 5.000 vạn năm. Raven 12.345 giang hai tay. Đại đại khoa tay, biểu thị hai thế giới, bình tĩnh kỳ, là lâu như thế. Nhưng chúng nó cho tới bây giờ không có xảy ra vấn đề gì. Bởi vì lúc trước trận kia va chạm mạnh cũng không có phá hủy hai cái vũ trụ căn cơ. Chỉ bất quá thế giới thực bị hao tổn rất nhỏ, mà mộng vị diện tổn thương nghiêm trọng một chút thôi, đối với hai cái trong vũ trụ sinh vật mà nói. Trừ bỏ va chạm mạnh tại chỗ chết mất bên ngoài. Loại này phát sinh ở quy, các phương diện sự tình căn bản không phải bọn hắn có thể cảm giác. Cho nên ở trọn vẹn 5.000 vạn năm bên trong, hết thảy đều tương đối yên tĩnh, nhưng mãi đến một vạn năm trước, Raven 12.345 ánh mắt rơi vào cái kia thanh thí thần trên trường kiếm. Hách nhân nhớ tới thanh kiếm này chất liệu, hắn cũng cảm giác được sự tình phức tạp, một thanh dùng mảnh vỡ vũ trụ nguyên thủy chế tạo thành vũ khí giết chết mộng vị diện tối cao thần linh. Hết thảy đều trở nên hỏng bét, mộng vị diện phát sinh đại diệt tuyệt. Bức tường hiện thực bắt đầu suy yếu, hai cái vũ trụ duy trì mấy ngàn vạn năm cân bằng cùng ngăn cách tựa hồ liền phải bị đánh vỡ. Mộng vị diện đang tại hướng thế giới thực thẩm thấu. Nữ, thần tỷ tỷ vừa nói, một bên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái trường kiếm màu đen thân kiếm. Cái này cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm phát ra. Hách nhân chỉ thấy trên lưỡi kiếm dập dờn mở từng vòng ngợn sóng. Thanh kiếm này chất liệu đáng giá nghiền ngẫm, Raven 12.345 nhìn về phía hách nhân. Nó là từ va chạm mạnh trước đó mộng vị diện xé rách xuống tới. Tại bị từ thế giới chỉnh thể bên trên, xé, xuống tới về sau. Bộ phận này mảnh vỡ thế giới liền cố hóa xuống tới. Giữ lại mộng vị diện vẫn là một bình thường vũ trụ lúc trạng thái. Thanh vũ khí này đương nhiên sẽ mang theo lực lượng cường đại. Bởi vì nó căn bản chính là bản thân thế giới, là đại vũ trụ ý chí, là tất cả sinh ra. Cùng hủy diệt quá trình, mặc dù nó vô địch lực lượng vẻn vẹn giới hạn tại một cái thế giới bên trong. Ở mộng vị diện bên ngoài thời điểm thứ này cũng chỉ là một khối cắt năng lực cường đại vết nứt không gian. Nhưng nó vẫn uy lực tuyệt luân, chỉ ít đối với cái nào đó không có nhận qua giáo dục cao đẳng thành hương kết hợp bộ nữ thần mà nói, loại vật này là rất có uy hiếp. Chỉ là rất có uy hiếp, hách nhân bén nhạy phát hiện Raven 12345 trong lời nói có hàm ý, không sai. Chỉ là rất có uy hiếp, thành vũ khí này có thể trọng thương một giống nữ thần sáng thế như thế gà mở chân thần, nhưng có một chút. Vũ khí vẻn vẹn là vũ khí mà thôi, nó có thể phát huy lớn bao nhiêu hiệu quả, quyết định bởi người sử dụng nó. Raven 12345 nheo mắt lại. Mà người sử dụng nó bản thân nếu như căn bản đi không đến chân thần trước mặt. Cái đồ chơi này cũng chỉ là một thanh sắc bén mảng lớn nhi đao, cho nên ngươi khi đó phát hiện cái nào đó điểm đáng ngờ phi thường trọng yếu. Hách nhân biết đối phương chỉ là cái gì, nữ thần sáng thế không có phản kháng. Raen 12345 khóe môi vểnh lên. Không tránh không né chúng vào một đao, vẫn là loại này có thể đối với chân thần sinh ra thiết thực tổn thương một đao. Đương nhiên liền treo, nhưng ta nhưng không tin một chân thần tại đối mặt một chậm rãi phàm nhân thích khách lúc lại ngay cả trốn tránh một chút bản sự đều không có. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Càng là không mừng tìm kiếm đến chân tướng mới, hách nhân thì càng cho rằng một vạn năm trước sự kiện thí thần kia tuyệt không đơn thuần. Nhất là ở hiểu rõ một bộ phận liên quan đến chân thần sự tình về sau. Hắn càng là cảm thấy mộng vị diện nữ thần sáng thế quá trình vẫn lạc tràn ngập điểm đáng ngờ. Cho dù nghịch tử thu hoạch được một thanh có thể miểu sát thần linh vũ khí. Bọn hắn tự thân cũng không phải thần, mà thí thần chi kiếm là cần phải có người sử dụng mới có thể phát huy hiệu quả. Thanh kiếm này uy lực mạnh hơn, nếu như người sử dụng nó căn bản đi không đến nữ thần sáng thế bên người. Vậy cũng sẽ không có chút ý nghĩa nào, mà hách nhân ở hoàng kim mâm tròn mang đến huyễn tượng bên trong thanh thanh sờ sờ nhìn thấy lúc ấy một màn. Nữ thần sáng thế trên thực tế căn bản cũng không có chống cự. Nàng là mặc cho thích khách đem trường kiếm đâm vào thân thể của mình. Những chuyện này sợ là chúng ta nghĩ bể đầu đều nghĩ mãi mà không rõ. Hách nhân ôm đầu cười khổ, ta hiện tại thậm chí cảm thấy đến nữ thần sáng thế lúc ấy chính là đang cầu chết. Nàng trước khi vẫn lạc trên mặt biểu lộ một mảnh yên tĩnh. Tựa như đã sớm biết sẽ phát sinh đây hết thảy, thậm chí biết đây hết thảy sau khi phát sinh lịch sử hướng đi. Nàng còn nói với ta mấy cái không hiểu thấu từ, ta liền có thể nghe hiểu một, tha thứ, chậc chậc, cái này đều tiết minh nàng có chỗ an bài. Raen 12345 tiếp lấy câu chuyện. Nàng mặc dù từ trên lực lượng không phải cái hợp cách thần, nhưng nàng chỉ ít nên có chút trí tuệ, nhưng chúng ta hiện tại trong tay tư liệu quá ít, căn bản phỏng đoán không ra lúc ấy nàng chủ động muốn chết nguyên nhân là cái gì. Trước mắt manh mối lớn nhất vẫn là thanh kiếm này, hách nhân sự chú ý một lần nữa trở lại thí thần chi kiếm bên trên. Ở biết đồ chơi này tính chất về sau, hắn nhìn xem thanh kiếm này ánh mắt càng lộ ra cẩn thận. Đây là mộng vị diện một bộ phận, đây là từ trên thế giới keo xuống đến một mảnh vụn chế tạo thành. Hung khí, mà lại càng quan trọng, nó đến từ 5.000 vạn năm trước, cùng thế giới thực va chạm trước đó mộng vị diện. Đây là một khối nguyên sinh mảnh vỡ thế giới hách nhân bản năng cảm giác cái này, chất liệu vấn đề, rất mấu chốt. Đương nhiên, so với cái này căn bản không biết từ đâu tra được vấn đề. Hắn quan tâm hơn một sự kiện, ai chế tạo thanh kiếm này, nó khẳng định không phải những thí thần giả kia sáng tạo ra đến. Hách nhân sờ lên cằm, bọn hắn không có bản sự này, mà lại thanh kiếm này chất liệu đến từ 5.000 vạn năm trước va chạm mạnh trước đó. Khi đó thí thần giả nhóm còn ngay cả chất lỏng đều không phải đâu. Raen 12345 cười lạnh, bọn hắn đương nhiên không có bản sự. Này, muốn đem thế giới keo xuống một khối áp xúc thành binh khí. Cái này dính đến phức tạp tin tức chuyển đổi, đây là thần lĩnh vực, nếu như những quân phản loạn kia thật có thể làm được điểm này, bọn hắn căn bản liền không cần đi thí thần đến cầu thành thần. Thứ này có thể là một cùng nữ thần sáng thế không kém bao nhiêu tồn tại chế tạo ra. Nhưng tồn tại này cũng không phải là thần, bởi vì thanh kiếm này bên trên không có bất kỳ thần tính gì. Thí thần chủng tộc trong đầu cái kia, tiếng thì thầm. Hách nhân lập tức kịp phản ứng, đồng thời cũng nhớ tới liệp ma nhân lâm vào cuồng loạn trạng thái thủ phạm. Liệp ma nhân bị thanh kiếm này ảnh hưởng thời điểm cũng là nghe tới một chủng loại như thì thầm đồ vật, hẳn là cùng một loại lực lượng thanh kiếm này lúc trước khống chế thi thần giả, hiện tại lại ảnh hưởng liệp ma nhân. Raen 12345 nhẹ nhàng gật đầu, khả năng cực cao. Cái này tiếng thì thầm chỉ sợ sẽ là cái kia phía sau màn hấp thụ hình thức lực lượng, chí ít là hình thức lực lượng một trong, nhưng có một chút rất khiến người khó chịu, thanh kiếm này bên trên những lực lượng tiêu cực kia xem ra đã hoàn toàn tiêu tán, nếu không ta có thể khảo vấn ra rất nhiều thứ. Nữ thần tỷ tỷ vừa nói, một bên tùy ý đem trường kiếm màu đen vung tới vung lui, đem không gian chung quanh cắt ra từng đạo khủng bố vết rách. Nhưng rất hiển nhiên, thanh này có thể dẫn phát cuồng loạn tai ương nguy hiểm binh khí ở trong tay nàng cũng bất quá là một thanh lực sát thương tương đối mạnh phổ thông binh khí mà thôi. Lực lượng tiêu cực tiêu tán rồi, hách nhân trừng tròng mắt, tiếng thì thầm cũng không có rồi, nó đã ám sát một lần chân thần, sau đó tao ngộ thần quốc bạo tạc. Xuyên qua bức tường hiện thực, vẫn đang cuồng loạn tai ương bên trong bị phong ấn hai lần. Lần thứ hai phong ấn hay là bị u năng trói buộc. Trải qua nhiều như vậy hao tổn, thanh kiếm này bên trên còn có thể lưu lại một chút hung binh khí tức liền đã khiến ta rất kinh ngạc. Raven 12345 nói, đột nhiên thanh trường kiếm đưa về phía hách nhân. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi thứ đều đã tiêu tán. Nếu như ngươi nói, tiếng thì thầm, thật chính là một chút chuyện hoang đường. Kia xác thực còn có, ngươi, có thể thể hội một chút. Hách nhân xem xét đối phương lại đem cái này nguy hiểm đồ chơi tùy tiện đưa qua. Lập tức liền bốc lên một trán mồ hôi, tại chỗ tông ra đi hơn một mét. Ai chờ chút, đem đồ chơi này cầm xa một chút, ta cũng không phải ngươi. Nhìn ngươi kia cẩn thận kình, lão nương suy nghĩ chu toàn được chứ. Ryan 12345 trừng mắt, để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy. Bớt nói nhảm, hách nhân nhìn đối phương kia một mặt tính trước kỹ càng bộ dáng. Lúc này mới cả gan tiến lên cũng cẩn thận từng ly từng tí cầm hắc ám chi kiếm trôi kiếm. Sau đó hắn toàn thân chấn động chấn xong sau phát hiện cái gì vậy đều không có phát sinh. Hờ, không có việc gì á. Hách nhân kinh ngạc nhìn xem chính mình tay cầm chuôi kiếm. Hắn vừa, rồi ngay cả tráng sĩ chặt tay chuẩn bị đều chuẩn bị tốt. Kết quả lúc này mới phát hiện thứ này cũng chính là tương đối lạnh mà thôi. Cầm ở trong tay cảm giác cùng cầm khối băng, trừ cái đó ra nó căn bản không nặng chút nào. Nếu như không phải trong tay thật tiếp xúc cảm giác, hắn cơ hồ không thể tin được chính mình chính cầm thứ nào đó. Càng đừng đề cập đây là một khối mảnh vỡ thế giới. Mảnh vỡ thế giới a, nó sao có thể không nặng chút nào đâu, bởi vì bản thân thế giới chính là không có trọng lượng. Trọng lượng, hoặc là nói, chất lượng, khái niệm này chỉ có tại thế giới trong phạm vi mới có hiệu. Ngươi cầm thanh kiếm này thời điểm, ngươi liền tương đương với đứng ở thế giới bên. Ngoại, thế giới quan đều không giống nơi nào đến trọng lượng. Ryan 12345 trợn trắng mắt. Không chút lưu tình vạch trần hách nhân vô tri, mà lại đừng chỉ nghiên cứu đồ chơi này nặng hay không. Ngươi có cảm giác hay không chính mình trong đầu nhiều một chút thứ gì? Hách nhân lập tức ngưng tụ tinh thần, sau đó đột nhiên toát ra một tia mồ hôi lạnh, trường kiếm cơ hồ rời khỏi tay, một thanh âm, hoặc là nói một ý niệm đang tại trong đầu của hắn tiếng vọng. Đây chính là, tiếng thì thầm, nó yếu ớt cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, cẩn thận lắng nghe mà nói liền sẽ phát hiện nó căn bản không phải thanh âm. Đó là một cỗ tương tự tư duy lực lượng, nó trực tiếp ở chỗ sâu trong óc dũng động, phảng phất một đoạn trực, tiếp khắc sâu vào thế giới tinh thần tin tức. Hách nhân bị cái này đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong đầu đồ vật dọa cho nhảy một cái. Nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, bởi vì hắn phát hiện tư tưởng của mình cũng không nhận được ảnh hưởng. Cái kia, tiếng thì thầm, chỉ là không ngừng ở trong đầu hắn nói liên miên lải nhải truyền đạt một đống suy nghĩ. Cẩn thận phân biệt mà nói liền có thể, nghe, ra là đủ loại tiêu cực. Cừu hận, mê hoặc thanh âm, nhưng mà trừ những âm thanh này bên ngoài, những thứ này, thì thầm, căn bản không có chân chính ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Mà nếu như ở dưới tình huống bình thường, những thứ này suy nghĩ nhưng không nên vẻn vẹn là ở trong đầu nói rông dài đơn giản như vậy. Nó... lẽ ra trực tiếp cấy ghép người bị hại tư tưởng chỗ sâu, trở thành người bị hại tư duy một bộ phận mới đúng. Đây chính là, thì thầm, hách nhân khóe miệng lắc một cái, riêng này a nói liên miên lải nhải một đống lớn cũng có thể khống chế lòng người. Quá yếu đi, mặc dù một trực tiếp trong đầu nói rông dài ý niệm rất khiến người nổi da gà. Nhưng bằng vào nói rông dài nhưng không đủ để vặn vẹo tâm trí của con người, chỉ ít đối phó không được hách nhân loại này bán thần tâm trí. Nó duy nhất tính sát thương chính là tương đối phiền mà thôi. Ta nói qua, nó lực lượng tiêu cực đã tiêu tán. Hiện tại còn lại chính là luồng ý niệm này, Ryan 12345 ôm cánh tay. Nó đương nhiên ảnh hưởng không? Được ngươi, bởi vì năng lượng của nó đã hoàn toàn khô kiệt, nhưng đối với người bình thường thứ này vẫn có chút nguy hại. Dù sao thanh âm này thầm thầm thì tương đối phiền. Nàng nói xong câu đó dừng một chút, lông mày có chút dương lên. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Hách nhân còn đang dùng sức phân biệt trong đầu đồ chơi đến cùng đang nói cái gì đâu. Nghe vậy vô ý thức trả lời một câu, mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa thanh kiếm này bản thân là không có thuộc tính tả. Mang ý nghĩa nó hình hướng giết chóc cùng nó đối với phàm nhân tâm trí ăn mòn lực lượng đều là hậu kỳ quán chú kết quả. Raven 12345 nhẹ nhàng nói. Tựa như bình ắc quy bên trong điện năng đồng dạng, hiện tại những vật này đều khô, kiệt, cho nên bất luận kẻ nào cầm thứ này đều không cần lại lo lắng bị tinh thần mê hoặc. Lúc trước chế tạo thanh vũ khí này ra hỏa căn bản liền không có đem những thí thần giả kia coi ra gì. Thần, thậm chí liền không có trông cậy vào những thí thần giả kia có thể còn sống sót. Cho nên, thần, mới chế tạo như thế cái tương tự đồ dùng một lần, nạp điện, vũ khí cho những tên kia. Sách, chỉ sợ những quân phản loạn kia còn một mực đem thứ này xem như chấn tộc chi bảo đâu. Hách nhân lập tức giật mình, sau đó nở nụ cười khổ, nhưng những cái kia không may liệt ma nhân lại cơ hồ bị trong thanh kiếm này còn sót lại cuối cùng một chút năng lượng dày vò gần chết. Đây chính là thần lĩnh vực, một điểm nho nhỏ ngẫu nhiên cùng lỗ. Hồng liền cơ hồ sẽ hủy diệt một chủng tộc, có đôi khi thậm chí sẽ hủy diệt một cái thế giới. Ryan 12345 hiếm thấy nghiêm túc nói, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nhìn về phía hách nhân, mặt khác liên quan tới thanh kiếm này, cho dù thứ này đã chỉ còn lại cái xác rỗng. Nó vẫn là cái thứ tốt, chí ít là một thanh binh khí, nó không gì không phá, cho nên người có thể giữ nó lại. Hách nhân ngẩn ngơ, a, Raven 12345 tiếp tục mỉm cười. Hiện tại đây là bội kiếm của ngươi, kiểu gì, cảm giác phong cách không? Từ lúc cùng Raven 12345 nhận biết đến nay, Hách nhân liền biết cái này nữ thần kinh bệnh luôn có thể ở lơ đãng chỗ đem người dọa nức tiểu. Nếu như nói khác xinh đẹp muội tử mở miệng cũng có thể làm cho hai mắt tỏa sáng. Vậy cái này nữ thần kinh bệnh liền tuyệt đối là loại kia tằng hắng một cái đều để mắt người trước tối sầm tỉ như hiện tại. Hách nhân liền bị Raven 12345 một câu cho làm mắt tối sầm lại. Đèn mấy giây mới phản ứng được, mẹ nó, hách nhân cơ hồ giống cầm một cây phòng tay gậy sắt vô ý thức muốn đem kia hắc ám trưởng kiếm ném ra. Cái này nói đùa đâu, ta khiến Lily đạp đầu mới có thể đem loại này không may đồ chơi mang ở trên người. Nhưng mà Raven 12345 lại tại hách nhân sắp thanh trường. Kiếm vứt đi một nháy mắt cưỡng ép cầm tay của hắn. Cái này nữ thần kinh bệnh mang trên mặt thần bí khó lường mỉm cười. Không, ngươi cần đem nó mang ở trên người, ngươi nhất định phải đem nó mang ở trên người. Vì sao? Hách nhân vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là nữ thần tỷ tỷ hôm nay không uống thuốc. Đầu óc hỏng nghiêm trọng hơn, nhưng lúc này mới ý thức tới đối phương hình như là nghiêm túc. Mà lại có thâm ý, bởi vì thanh kiếm này đã từng thí thần. Nó cùng nữ thần sáng thế ở giữa nhân quả gút mắc vượt qua ngươi cho đến trước mắt tìm tới tất cả cái khác hàng mẫu. Trừ phi ngươi còn có thể tìm tới so với nó khoa trương hơn đồ chơi. Nếu không thanh kiếm này chính là duy nhất có thể mang theo. Ngươi tìm tới sáng thế chi tinh đồ vật, Raven 12345 nhìn xem hách nhân con mắt. Ta có thể cảm ứng được mặc dù ta không cách nào nhìn thấu đầu này yếu ớt tin tức dây dưa tuyến. Nhưng ta vẫn là có thể cảm ứng được thanh kiếm này cùng nữ thần sáng thế ở giữa liên hệ vẫn chưa ngừng tuyệt. Ta không thể tiến vào mộng vị diện, cho nên ngươi muốn thay thế ta hoàn thành cái này rất có điểm độ khó công tác. Mang theo thanh kiếm này, mặc kệ ngươi là dùng nó ra trận giết địch hay là dùng nó chặt sủi cảo nhân bánh. Tóm lại mang theo nó, thứ này nhất định sẽ trợ giúp ngươi tìm tới nữ thần kia nơi ngã xuống. Hách nhân lần đầu ở Raven 12345 trên mặt nhìn thấy loại trình độ này nghiêm túc biểu lộ. Cũng lần đầu nghe tới đối phương ngữ khí cao thâm như vậy khó lường, hắn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ngươi không cần giữ lại đồ chơi này nghiên cứu a. Cái này nhưng là chân thần khí, ta luôn cảm thấy thứ này ở trên tay ngươi so với ở trên tay của ta càng hữu dụng điểm. Ta đã lưu lại. Raen 12345 mở ra tay, một khối màu đen mảnh vỡ ở trong lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng rung động. Màu đen mảnh vỡ nội bộ phảng phất ẩn chứa vô tận ngôi sao. Đối với mảnh vỡ thế giới mà nói, một chính là vạn, vạn chính là một, mảnh vụn này đầy đủ mang theo tất cả tin tức cho ta nghiên cứu. Hách nhân kinh ngạc nhìn xem nữ thần tỷ tỷ trong tay thi thần kiếm mảnh vỡ. Căn bản không biết đối phương là lúc nào đem nó lột xuống. Hắn nhìn ở, trong tay trường kiếm màu đen một chút, lúc này mới phát hiện trên mũi kiếm hơi ngắn một đoạn. Nhưng bởi vì trường kiếm bản thân hình dạng liền không hợp quy tắc. Điểm này khuyết tổn không chút nào rõ ràng, cái này mảnh vỡ đối bản nữ thần liền đủ. Raen 12345 nét mặt tươi cười như hoa. Nàng vỗ vỗ hách nhân bả vai. Tóm lại thanh kiếm này liền ở ngươi nơi này đặt vào. Bản nữ thần tin tưởng ngươi thiên tư dị bẩm, dựa vào ngươi đi đến đâu nổ đến đấy sự tình bức thiên phú. Ngươi chính là cái gì đều không làm, quang cầm thanh kiếm này đều đầy đủ đi đến sáng thế chi tinh đi. Hách nhân một mặt khóc không ra nước mắt, ta còn có thể phát biểu điểm ý kiến khác à, ta căn bản không biết nên thế nào làm. Nha, quang cầm cái đồ chơi này liền quản dùng rồi, có tác dụng hay không cầm trước chứ. Raven 12345 một mặt không tim không phổi. Ta đều nói ngươi là đi đâu. Hách nhân rốt cục thua trận, hắn một bên dùng sức khoát tay một bên ồn ào. Tốt tốt tốt, ta cầm đồ chơi này được đi. Lại nói đây đều là đám kia nhàn đến run rẩy ra hỏa lên cho ta ngoại hiệu. Người khác nói cũng liền thôi. Này làm sao lão nhân gia ngài đều đi theo ồn ào a? Raven 12345 một chống nạnh. Lẽ thẳng khí hùng, nói nhảm, lão nương một dạng nhàn thôi. Hách nhân, hắn thật không nghĩ đến nữ thần tỷ tỷ vậy mà như thế lẽ thẳng khí hùng liền cho thừa nhận. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn mấy giây. Hách nhân biết mình mặc kệ từ da mặt bên trên vẫn là từ não động bên trên đều không cách nào cùng trước mắt cái này hàng thật giá thật bệnh tâm thần hoạn chống lại. Cho nên chỉ có thể từ bỏ thổ tào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mang theo trường kiếm màu đen. Lại nói ta cầm thứ này ngược lại là không có vấn đề. Nhưng ngươi nhưng cho ta xác nhận tốt thứ này đã vô hại hóa a. Ta cũng không muốn lúc nào vừa mở mắt phát hiện mình bị căn này đen thui cây gậy cho tẩy não. Đương nhiên, ta đã xác nhận thanh kiếm này an toàn. Nếu như ngươi không yên lòng mà nói. Raen 12345 vừa nói một bên tiếp nhận cái kia thanh thí thần chi kiếm. Nàng đem lưỡi kiếm dựng thẳng lên đến, thấp giọng niệm tụng một câu gì, sau đó nhẹ nhàng ở phía trên hôn một chút, trường kiếm lập tức bao, trùm tầng một sáng choi ánh sáng hoa, quang mang thoáng qua liền mất, cuối cùng chỉ còn lại tầng một màu lam nhạt ánh sáng nhạt ở lưỡi kiếm xung quanh phiêu đãng. Đây là, hách nhân không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết chắc là siêu cấp thứ lợi hại, bởi vì một chân thần hôn thanh kiếm này, nữ thần chúc phúc cùng ước thúc, kiếm này đã lưu lại ấn ký của ta, nó sẽ vĩnh viễn không thể thương tổn ta sứ giả cùng ta sứ giả cùng một trận doanh chi người. Cũng vô pháp vi phạm ý chí của ngươi, nếu như trong thanh kiếm này thật sự có thứ gì cùng cái này hai đầu thiết luật tướng vi phạm. Như vậy nó liền sẽ lập tức bị xóa bỏ. Raen 12345 mang trên mặt thánh khiết mỉm cười. Phóng thích nữ thần chúc phúc lực lượng về sau, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, trên người nàng cũng bắt đầu lên quanh quẩn một loại khiến người ta an tâm cùng thân cận bầu không khí đến. Vị này nữ thần nhoẻn miệng cười, đối với hách nhân khoa tay ra ngón tay cái. Thần thuật, lão nương đỉnh ngươi. Hách nhân vừa nhìn thấy nữ thần tỷ tỷ lộ ra sán lạn mỉm cười cùng hai hàm răng trắng đồng thời giơ ngón tay cái lên thời điểm liền biết sự tình không ổn. Nhưng cuối cùng vẫn là không có thể ngăn ở đối phương nói ra một khiến người ngũ lôi oanh đỉnh thần thuật danh hiệu tới. Hắn chỉ có thể giờ khóc giờ cười thở dài. Tốt, tốt a, lại nói ngươi cái này thần thuật liền không thể thay cái đáng tin cậy điểm hình thức biểu hiện a. Chỉ ít tên, Raen 12345 lại căn bản không có nghe hách nhân. Nói xong, nàng vừa nghe xong nửa câu đầu liền lông mày dựng lên. Sau đó thuận tay thanh trường kiếm đưa tới bên miệng ấp úng cắn một cái xuống dưới. Xoạt xoạt, tiểu tử ngươi yêu cầu thật đúng là nhiều, nữ thần chi hồn đều ngại công suất không đủ. Đi, lần này chúc phúc đủ khắc sâu đi. Chỉ nghe két một tiếng vang giòn, mảnh vỡ thế giới chế tạo thành trường kiếm màu đen trực tiếp liền bị Raven 12345 gặm cái khe ra. Nữ thần tỷ tỷ đây là trực tiếp đem nữ thần chi hôn cho thăng cấp thành nữ thần chi cắn. Càng thêm trực tiếp, thi thuật phương thức mang đến càng thêm cường đại chúc phúc cùng ước thúc hiệu quả. Tại chỗ chỉ thấy thi thần kiếm xung quanh kim quang loạn bốc lên. Có trời mới biết ít nhiều cái bắp một nháy mắt, liền đều thêm ở đồ chơi này tiến lên, thi thần kiếm chúc phúc cùng lực ước thúc đo một cái tử cường hóa mấy lần. Hách nhân nháy mắt trợn mắt hốc mồm, cái này mẹ hắn cũng được. Raen 12345 nhìn thấy hách nhân ngây người bộ dáng lại là trừng mắt. Làm gì, còn không hài lòng a? Hách nhân lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian một bên gật đầu một bên đem trường kiếm màu đen đoạt tới. Hài lòng, đủ đủ, nói đùa, cái này nữ thần trải qua mạch suy nghĩ quả thực không thể lẽ thường độ chi. Hơi một giao lưu không thông suốt liền không chừng nàng lão nhân gia sẽ làm ra cái gì quyết định. Nữ thần chi hôn thăng cấp thành nữ thần chi cắn cũng liền chuyện một câu nói. Hách nhân nếu là phản ứng chậm, nửa điểm, cái này nữ thần kinh bệnh nói không chừng có thể đương trường toàn bộ nuốt sống bảo kiếm ra lấy vị tỷ tỷ này bệnh tình. Loại sự tình này nàng không phải làm không được, chờ tiếp nhận trường kiếm màu đen về sau hách nhân mới trực tiếp cảm giác được thanh kiếm này bên trên phát sinh biến hóa. Nó vẫn nhẹ như không có vật gì, nhưng nắm trong tay lại nhiều một tia khiến người ta an tâm bình tĩnh lực lượng. Nguồn lực lượng này hoàn toàn triệt tiêu trường kiếm bản thân quỷ dị khí tràng. Hách nhân nhắm mắt lại, ở hắn hư ảo thị giác bên trong. Hắn vậy mà cảm giác chính mình chính cầm một chùm thuần khiết quang mang. Nhưng mà cho dù trải qua tịnh hóa, trường kiếm mang theo tiếng thì thầm, lại vẫn không có biến mất. Làm, hách nhân tập trung tinh thần thời điểm hắn vẫn là có thể nghe tới trong đầu kia từng tia từng sợi ngoại lai suy nghĩ. Những thứ này suy nghĩ mặc dù không thể ảnh hưởng nội tâm của hắn, lại vẫn làm cho người bất an. Ta giữ lại những cái kia, thì thầm, Raen 12345 nói thẳng. Bởi vì ta cũng nói không chính xác thanh kiếm này cái kia bộ phận lực lượng sẽ có trợ giúp ngươi tìm tới sáng thế chi tinh. Cho nên dứt khoát giữ lại nó tất cả tính chất. Lời chúc phúc của ta chi tướng làm tại cho nó thêm tầng một bình chướng an toàn. Bình chướng phía dưới, nó vẫn là một thanh thí thần chi binh, đã từng thí thần binh khí, bây giờ lại biến thành nữ thần chúc phúc đạo tiêu. Hách nhân trong lòng tự nhiên sinh ra cảm khái không thôi. Vận mệnh đồ chơi này a, thật đúng, là khiến người nhìn không thấu. Raen 12345 cười nhìn hách nhân một chút. Đừng cảm thán vận mệnh, chúng ta đến nói tin tức tốt. Hách nhân thuận tay đem thí thần kiếm thu được bên trong không gian tùy thân. Thuận miệng trả lời một câu, tin tức gì tốt, người thưởng cuối năm xuống tới, Raen 12345 thần thần bí bí. Lần này có đồ tốt, đặc biệt thực dụng, hách nhân khẽ giật mình, lúc này mới rốt cục nhớ tới đã đến phát thưởng cuối năm thời gian. Hắn cái này mấy ngày liên tiếp chạy ngược chạy xuôi giải quyết vấn đề. Nghiễm nhiên liền nhìn lịch ngày thời gian đều hết rồi, nhớ tới năm ngoái thưởng cuối năm phát kia một cái dương quả táo vàng. Hách nhân trong lòng chờ mong cảm giác nháy mắt liền bành trướng. Năm ngoái, là thiên tài địa bảo, năm nay sẽ là cái gì? Tuyệt thế thần binh a, bất quá nghĩ nghĩ chính mình vừa mới được đến một thanh dùng mảnh vỡ thế giới chế tạo thi thần chi kiếm. Hắn cảm thấy thưởng cuối năm hẳn không phải là tuyệt thế thần binh. Nếu không liền có chút lặp lại, Raven 12345 cũng không biến nỗi thần bí như vậy hề hề. Kết quả chờ nữ thần tỷ tỷ đem đồ vật lấy ra về sau. Hách nhân liền triệt để mắt trợn tròn, hắn cảm thấy chính mình đối với cái này nữ thần kinh bệnh còn ôm lấy chờ mong quả thực là đầu óc chắn. Hách nhân ở Raven 12345 thần điện bên trong ngốc cơ hồ cả ngày. Cứ việc lần này hắn chỉ là ở địa cầu, Cơpa cũng có thể xem như địa cầu xung quanh, ra cái ngắn kém. Từ phạm vi hoạt động cùng quy mô nhiệm vụ bên trên đều hoàn toàn không thể cùng trước đó những cái kia vượt thế giới đại nhiệm vụ so sánh. Nhưng lần này hắn muốn báo cáo đồ vật lại so với dĩ vãng bất kỳ lần nào lượng tin tức đều muốn lớn. Thí thần chi kiếm tình huống, Cơpa tồn tại, nữ thần sáng thế vẫn lạc chân tướng mới tư liệu, trên địa cầu những cái kia chủng tộc siêu tự nhiên động tĩnh. Cùng phát sinh ở Vivian cùng trên thân Lily sự tình, mỗi một sự kiện đều đáng ra hắn đơn độc báo cáo. Mà những chuyện này ghé vào một khối về sau, hắn càng là cùng nhà mình nữ thần nghiên cứu thảo luận ròng rã một ngày. Ở cái này to lớn công tác thành quả trước mặt, luôn luôn keo kiệt lại nhảy thoát ra ven 12.345, thậm chí đều khẳng khái chủ động mời hách nhân ăn xong bữa cơm trưa, mặc dù thủ nghệ của nàng như cũ mặn chát. Đồng thời sẽ chỉ làm mì sợi, làm hách nhân đem tất cả mọi chuyện đều giao tiếp hoàn tất. Lại từ Raven 12.345 nơi này được biến liên quan tới tương lai hành động rất nhiều hữu ích đề nghị về sau. Hắn mang theo vừa mới biến thành chính mình bội kiếm thi thần chi nhận cùng năm nay thường cuối năm rời đi Dương phòng, to lớn nữ thần trong văn phòng một lần nữa trở nên an tĩnh lại. Raven 12.345 ở gian phòng trống rỗng bên trong phát một hồi ngốc. Sau đó cúi đầu xuống mở ra máy, dữ liệu, tiếp tục nghiên cứu nàng trước đó liền đang chăm chú một chút tư liệu. Cũng chính là hôm nay hách nhân vừa tới thời điểm nàng liền đang nghiên cứu đồ vật. Những tài liệu kia khó phân phức tạp, 10 cái cửa sổ đều ở đồng bộ đổi mới ra lượng lớn tin tức. Mà ở giữa một cửa sổ bên trên, tin tức nhưng không có nhấp nhô đổi mới, nơi đó là một rõ ràng tinh xảo hình chiếu 3D, chính mô phỏng lấy loại nào đó khó mà bị nhân loại lý giải hiện tượng. Hai đoàn hỗn độn vật vô hình ở hình chiếu 3D dâng lên động lên. Liền phảng phất hai đoàn ngưng tụ mây khói, bọn chúng quấn quýt nhau, xoay quanh, sau đó đụng vào nhau. Mây khói bên trong bộc phát ra liên tiếp tia chớp cùng chôn vùi. Bọn chúng một bộ phận sinh ra dung hợp, còn lại bộ phận thì ở va chạm trong dư âm chậm rãi thay đổi hình thái. Làm quá trình dung hợp rốt cục đình chỉ về sau, hai đoàn mây khói ở giữa hình thành một đầu sáng tỏ nhưng lại mơ hồ giới hạn. Về sau phảng phất trải qua thời gian rất lâu, lại phảng phất vẻn vẹn là trong nháy mắt, hai đoàn mây khói ở giữa kia tầm nhìn như đã ổn định lại giới hạn đột nhiên lay động. Phảng phất cái nào đó lực lượng không cam lòng loại an tĩnh này đang cố gắng đánh vỡ cân bằng. Kia đạo giới hạn bên trên bỗng nhiên xuất hiện vô số đạo nhỏ bé khe hở. Hai đoàn vốn đã bị ngăn cách mở hỗn độn vô hình chi vật thông qua những cái kia khe hở bắt đầu lẫn nhau thẩm thấu. Trao đổi, mô hình trên cơ bản hoàn chỉnh sao, nhưng, còn thiếu khuyết một động lực, Ryan 12.345 tự mình lẩm bẩm. Nàng kia nhận qua thương tích tư duy hạch tâm cao tốc vận chuyển. Đem đã nắm giữ các loại tình báo hợp lại cùng một chỗ. Mặc dù nàng thần trí không quá bình thường, nhưng nàng trí tuệ có vẻ như cũng không nhận ảnh hưởng gì. Muốn bằng không dựa vào suy đoán đến bổ xong hai cái vũ trụ quy luật vận hành. Quả nhiên không quá dễ dàng. Hứ, yếu ớt kết cấu vũ trụ, nếu là ta có thể hướng khu vực va chạm nhìn một chút. Dù chỉ là quét mắt một vòng, sự tình liền dễ dàng nhiều. Nàng đóng lại tất cả hình chiếu 3D, nắm tay triển khai thả ở trước mắt. Trong lòng bàn tay là từ thí thần chi kiếm bên trên bong ra từng mảng xuống tới màu đen mảnh vỡ. Mảnh vỡ vẫn tràn đầy bóng. Tối vô tận, trong bóng tối có phảng phất vũ trụ quần tinh quang mang ở có chút lấp lóe. Raven 12.345 tùy ý loay hoay mảnh vụn này. Mộng vị diện mất đi khẳng định không phải như thế điểm chất lượng. Phanh phanh, phanh phanh phanh, liên tiếp gõ đánh âm thanh đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Cắt lời Raven 12.345 trầm tư. Nàng ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, to lớn rơi ngoài cửa sổ mới nhìn đi lên cũng không có bóng người. Nhưng nếu như nhìn kỹ một chút liền sẽ phát hiện ở bên ngoài trên bệ cửa sổ đang đứng cái vô cùng nhỏ nhỏ cô nương. Đó là cái cùng người trưởng thành bàn tay cơ hồ không xê xích bao nhiêu nữ hải tử. Mặc một thân màu đen váy áo, tóc thật dài cuối cùng mang theo một chút lam tử sắc kim loại sáng bóng. Cái này lớn cỡ bàn, tay nữ hài tử ở bên ngoài trên bệ cửa sổ nhảy tới nhảy lui, như cái không an phận chim nhỏ đồng dạng. Đồng thời không ngừng dùng đầu đụng phải cửa sổ, kia, phanh phanh, gõ đánh âm thanh chính là cô gái nhỏ dùng đầu ở trên cửa sổ nện vang. Ryan 12.345 tranh thủ thời gian đối với cửa sổ vẫy tay. Mở cửa sổ ra khiến cái này mini tiểu cô nương chui đi vào. Áo đen váy đen ba tấc đinh nữ hài nhẹ nhàng bay đến trên bàn công tác. Vui sướng trên bàn nhảy tới nhảy lui, bên trong miệng kỳ kỳ cha cha nói một đống lớn khó có thể lý giải được lời nói. Sau đó phải làm phiền ngươi nha, Ryan 12.345 tiện tay chưa hề biết chỗ nào lấy ra vài miếng mới mẻ rau quả đút cho mini tiểu cô nương. Ta cái này nhưng đang cần giúp đỡ, lại nói ngươi vừa rồi đi tinh vân, liệt ngân dạo qua một vòng a, bên kia tình huống thế nào, mini tiểu cô nương ôm một mảnh rau xanh lá cây ngay cả xé mang gặm ăn. Dùng sức nuốt hai lần mới phát ra một tiếng vang dội trả lời. Zack, Ryan 12.345 vậy mà từ một tiếng này, Zack bên trong nghe ra rất nhiều tin tức đến. Không có mở rộng chính là tin tức tốt nhất, chỉ ít bức tường hiện thực ở cái này một bên đã ổn định lại. Mini tiểu cô nương nghiêng đầu, Zack, ta biết tình huống rất tệ, nhưng qua đi mấy trăm năm tình huống càng hỏng bét, bọn chúng một mực tại mở rộng tới, mặc dù chậm chạp, nhưng mắt trần có thể thấy, Ryan 12.345 tiếp tục cho mini tiểu cô nương xé lá rau. Sau đó đột nhiên nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Bất quá từ khi hách nhân, lần thứ nhất tiến vào mộng vị diện về sau, tất cả kẽ nứt đều ngừng lại, không có một tiếp tục khuếch trương, xem ra tiên đoán thủy tinh nói quả nhiên không sai, hắn chính là cái mấu chốt, Zack, ta biết, bức tường hiện thực trình thể cường độ vẫn là ở giảm xuống nha. Cái này phía sau nguyên nhân chỉ sợ cùng hai cái vũ trụ kết cấu thời không liên quan đến, thậm chí cùng mộng vị diện thần liên quan đến, quá phức tạp, ta đều làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhưng bất kể nói thế nào, tối thiểu những thứ này bên ngoài kẽ nứt không còn khuếch trương chính là chuyện tốt. Cái gì là chuyện tốt? Chuyện tốt chính là lá rau, ngươi một mực ăn liền tốt, Nho nhỏ nữ hài lập tức hưng phấn nhảy tới nhảy lui. Cạc cạc tương đương, mặt khác ta có một vấn đề. Ryan 12345 nhìn xem đang tại trên mặt bàn nhảy tới nhảy lui nho nhỏ nữ hài. Nhịn không được dùng ngón tay đâm đối phương ngã nhào một cái. Các ngươi quả thần chẳng lẽ liền không thể nói chuyện đứng đắn à, ngươi là quả thần không phải vịt thần à. Nho nhỏ nữ hài cơ linh nhảy dựng lên. Giác, đây là truyền thống, mà ở Raven 12345 cùng cái này thần bí ba tấc đinh trao đổi thời điểm. Hách nhân đã về đến nhà, hắn đẩy cửa liền kém chút bị một nhào tới trước mặt bóng đen cho nện cái té ngã. Luống cuống tay chân đem cái bóng đen này lay mở mới phát hiện nguyên lai nhào tới chính là, lăn. Mèo nương giống như đang bị vật gì đáng sợ cho đuổi theo. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng chân tay luống cuống, một đầu đâm vào hách nhân trên bụng về sau lại rơi trên mặt đất dùng sức bay nhảy đến mấy lần mới bỏ lên. Sau đó, meo ô, một tiếng kinh hô liền nghĩ cửa trước bên ngoài vọt tới. Hách nhân tay mắt lanh lẹ bắt lấy cái này ngốc mèo cái đuôi. Con hàng này đỉnh lấy tay mèo cái đuôi mèo liền định chạy đến trên đường cái. Giáo dục bao nhiêu lần đều không có chi nhớ, hoàn toàn nhớ ăn không nhớ đánh a, làm gì vậy? Hách nhân nắm lấy, lăn, cái đuôi dùng sức trở về kéo. Ngốc mèo vô ý thức trở lại cào hắn đến mấy lần. Nhưng vuốt mèo chỉ có thể ở cương tính hộ thuẫn bên trên cầm ra liên tiếp hỏa hoa. Hách nhân đành phải lại duỗi ra một tay cản trở ngốc mèo móng vuốt. Uống nhầm thuốc rồi, lớn, mèo, rất to cứu mạng, mèo cô nương có thể tính kịp phản ứng, lập tức cùng cái gấu túi một dạng nắm lấy hách nhân quần áo treo ở trên người hắn. Nếu như không phải hình thể hạn chế nàng khẳng định là muốn ngồi xổm ở cái sau trên bờ vai. Năm đó còn là con mèo thời điểm nàng liền thường xuyên làm như vậy. Đại tỷ đầu muốn hầm ta, hách nhân một bên đem mèo nương từ trên thân kéo xuống đến một bên trong đầu phiên dịch một chút. Lúc này mới nhớ tới, đại tỷ đầu, chỉ là Vivian. Ở mèo cô nương trong suy nghĩ Vivian vẫn là rất có địa vị. Mà lúc này hắn cũng đúng lúc nhìn thấy Vivian trong phòng đuổi theo ra đến. Trong tay mang theo một đầu khăn lông lớn, đừng chạy, ngăn lại kia mèo, hách nhân mang theo, lăn, cổ đem cái này đang ra sức. Dãy giụa mèo nương kéo về phòng khách, một bên dùng chân khép cửa lại một bên tò mò nhìn Vivian. Nàng lại trêu chọc ngươi rồi, hướng trong nồi vứt bỏ chuột vẫn là hướng trong túi mì vứt bỏ xương cá. Liền từ hai thứ này đều có thể nhìn ra xuẩn mèo bình thường có bao nhiêu việc xấu loang lổ. Nàng vẫn là mèo thời điểm chính là cái tai họa, hiện tại biến thành người cơ hồ là cái thiên tai. Vivian trông thấy hách nhân trở về đầu tiên là đưa tay lên tiếng chào. Sau đó tiến lên vặn lấy, lăn, tay mèo, ta chính là muốn cho nàng tắm rửa. Hách nhân vốn đang dự định hơi hộ một chút mèo cô nương. Lúc này nghe vậy lại chỉ là nghiêng xuẩn mèo một chút. Cái sau không hổ ngang bướng thành tính, cho dù bị níu lấy lỗ tai lại bị hách nhân nhìn như. Vậy, nàng vẫn là nhảy lên nhảy xuống, bản mèo không tắm rửa, tuyệt đối không tắm rửa, hôm trước đã tẩy qua, cũng không phải là tất cả mèo đều không thích tắm rửa. Nhưng ít ra đại bộ phận không thích. Rất tiếc nuối, lăn, chính là không thích tắm rửa loại kia, mỗi lần khiến con hàng này tắm rửa đều sẽ giày vò gà bay chó chạy. Khiến nàng tiến vào trong phòng tắm quả thực cùng muốn nàng mệnh đồng dạng. Trừ bỏ vừa mới biến thành nhân hình thời điểm con hàng này bởi vì tương đối hưng phấn mà phối hợp mấy lần bên ngoài. Bây giờ trong nhà cơ hồ chỉ có Vivian cùng Nam Công Ngũ Nguyệt có thể thuận lợi đem, lăn, giày vò đến trong phòng tắm. Cho nên hách nhân đối với loại tình huống này đã không cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ là, không nhìn xuẩn mèo hết thảy kháng nghị cùng dãy rủa. Cũng trơ mắt nhìn xem Vivian cưỡng ép mang theo mèo nương cổ đem nàng một đường kéo tới cửa phòng tắm. Mà Nam Cung Ngũ Nguyệt đã ở bên trong chuẩn bị sẵn sàng. Lăn, bị Vivian ném ra về sau vừa định dãy giụa một chút. Liền bị một đoàn từ trong phòng tắm đột nhiên dọc theo đến thì cầu cho nuốt vào. Sau đó liền đem là dài đến nửa ngày thét lên cùng tiếng kháng nghị. May mắn Nam Cung Ngũ Nguyệt có thể cho phòng tắm xung quanh thiết trí cái cách âm kết giới. Nếu không mốc mèo tẩy một lần tắm có thể đem phương viên trăm dặm cảnh sát thúc thúc đều triệu hoán tới. Chờ ngốc mèo gây nên rối loạn rốt cục an tĩnh lại về sau. Vivian bắt đầu hỏi thăm hách nhân lần này, diện thánh, thành quả. Mà hách, nhân thì trước tiên đem một đống lớn đồ vật từ bên trong không gian tùy thân móc ra. Chờ một chút từ từ nói ta phát thưởng cuối năm, mấy thứ này là cho ngươi. Vivian vừa nhìn thấy hách nhân móc ra mấy thứ đồ liền nhãn tỉnh sáng lên. Không kìm được vui mừng đem kia mấy món kim quang lóng lánh bảo bối ôm vào trong ngực. Ai, trước mấy ngày ta còn nói muốn mua một bộ mới nồi mới cây sành. Không sai, đây chính là Raven 12345 chuẩn bị cho hách nhân cuối năm kinh hỉ. Danh xưng siêu cấp thực dụng, thần giới cuối năm thưởng lớn. Trọn vẹn nồi bát bầu bồn đao xẻng muôi đũa, lúc ấy hách nhân nhìn thấy những vật này đều chấn kinh. Raven 12345 chỗ thần kỳ ngay tại ở. Cái này vui buồn thất thường ra hỏa mặc dù nói chuyện cho tới bây giờ không đáng tin cậy. Nhưng chỉ cần ngươi tỉ mỉ nghĩ lại, kỳ thật nàng nói đều là thật chỉ bất qua ý nghĩ của ngươi vĩnh viễn không theo kịp một bệnh thần kinh nhảy vọt năng lực mà thôi. Thật giống như hiện tại. Đối mặt một đống nghe nói dùng thần giới kim loại chế tạo đồ làm bếp, hách nhân liền không thể không một mặt sụp đổ thừa nhận. Đám đồ chơi này xác thực rất thực dụng, so với một đống dùng để chém chém giết giết đao thương kiếm kích thực dụng nhiều chí ít yêu quý hòa bình Vivian cho là như vậy. Đã hoàn toàn biến thành đầu bếp nữ cộng bảo mẫu hấp huyết quỷ cổ xưa nhất mừng khấp khởi bưng. Lấy một thanh màu vàng kim nhạt cái chảo nhìn tới nhìn lui, nàng cảm thấy cái này đồ làm bếp quả thực là vì chính mình chế tạo riêng. Mặc kệ trọng lượng vẫn là xúc cảm hay là lớn nhỏ đều hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của mình. Mà ở cái chảo bên trên còn có thể nhìn thấy một nhóm nhàn nhạt chữ nhỏ. Kia chữ viết cũng không phải là bất luận một loại nào đã biết văn tự. Nhưng tất cả mọi người khi nhìn đến hàng chữ này về sau đều có thể lý giải nó ý tứ. Thứ không biết bao nhiêu giới, hoành thế giới ái cương kính nghiệp tốt giáo hoàng, phần thưởng. Ảnh từ thành cục quản lý thời không phòng nhân sự phát. Vàng nhạt văn tự phảng phất phiêu phù ở kim loại bên trên. Vầng sáng lượn lờ, thần lực chưa từng có, tràn, đầy thánh khiết khiến người ta kính sợ lực lượng. Nhưng mà thứ này vẫn là một thanh cái chảo. Hách nhân ôm đầu ngồi ở Vivian đối diện, bên cạnh vây một vòng người xem náo nhiệt, hắn rốt lấy khóe miệng, nghe nói những vật này là dùng một loại gọi là tinh kim thạch đồ vật chế tạo. Không thể phá vỡ, Vivian con mắt lập tức càng sáng hơn, ai nha, cái này hóa ra tốt, về sau không cần mua mới, ta con mẹ nó chính là không thể hiểu thành cái gì phía trên sẽ phát một đống nổi bát bầu bổn nha. Hách nhân có chút đau răng, thật không nên có chỗ chờ mong, Vivian lập tức giơ lên cái sẻng ở hách nhân trên đầu gõ một cái. Trong nhà thời điểm không cho phép mắng chửi người. Lily mệt mặt ao ước nhìn xem Vivian trong tay đồ vật. Thật tốt a, ngươi còn có lễ vật, chủ thuê nhà đều không cho ta mang đồ vật, hắn đều mua cho ngươi ít nhiều đồ ăn vặt, còn không thỏa mãn. Vivian nghiêng Lily một chút, tiếp lấy thu hồi chính mình nguyên bộ đồ làm bếp, nghiêm mặt nhìn về phía hách nhân, kia liên quan tới chúng ta lần này phát hiện những vật kia. Nữ thần đều nói cái gì rồi? Hách nhân nhìn xem mọi người tại đây, nhẹ nhàng gật đầu, phất tay mở ra không gian tùy thân, nàng khiến ta đem cái này mang trở về, một đạo ba động trống rỗng xuất hiện. Màu đen thí thần trường kiếm nháy mắt ở hách nhân trong tay ngưng kết thành hình. Hắc ám lưỡi kiếm trong không khí không ngừng kích phát ra nhỏ bé vụn vặt vết rạn. Thân kiếm xung quanh thì có từng vòng màu lam nhạt quang mang chậm rãi vận chuyển. Quỷ dị bên trong trống rỗng thêm ra một tia thần thánh. Thí thần kiếm mới ra lập tức tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nhỏ Elizabeth tại chỗ liền từ ghế sofa trên lan can lật lại. Lily thì nhất bính lão cao, hoa, nàng kém chút không có đem nóc phòng đâm cái lỗ thùng. Hiện trường cũng liền đậu đậu so với tất cả mọi người chấn định. Tiểu nhân ngư căn bản không biết cái này đoạn đen xì đồ chơi là cái gì. Nàng nhìn người chung quanh đều nhảy mở về sau ngược lại từ trong hồ cá nhảy ra ngoài. Phạch phạch nhảy đến trước mặt hách nhân dùng sức vỗ cái đuôi. Có vẻ như đối với thanh kiếm kia cảm thấy rất hứng thú. Hách nhân đương nhiên không thể để cho tiểu gia hỏa đụng phải thanh này hung khí. Hắn đem tiểu nhân ngư nâng đến bên cạnh, lúc này mới đem thí thần kiếm biến hóa cùng người khác giải thích rõ ràng. Nói cách khác, thanh kiếm này đã hao hết năng lượng rồi. Vivian kinh nghi bất định nhìn xem thí thần kiếm. Nàng còn nhớ chính mình lần trước tiếp xúc gần gũi thanh kiếm này về sau sinh ra cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Mà lần này thứ này nhưng thật giống như đã hoàn toàn không cảm ứng được nàng tồn tại. Cũng bởi vì ngươi dùng dương bảo quản phong ấn nó một chút. Lực lượng của nó liền biến mất, nó vốn là đã là nỏ mạnh hết đà. Ở trong đại sảnh nghi tế đồ chơi này cuốn lên phong bạo kỳ thật hoàn toàn là mượn nhờ linh giới tháp chuông bản thân cung ứng năng lượng. Ở năng lượng bị chặt đứt về sau nó liền một đường suy. Sụp xuống, lại thêm đi qua một vạn năm gần đây nó không ngừng hao tổn. Thanh kiếm này kỳ thật cũng không có chúng ta tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Hách nhân giải thích nói, mà lại Raven 12.345 trả cho nó một thần thuật ước thúc. Cái này thần thuật khiến nó vĩnh viễn không thể đối với chúng ta mấy cái sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Cho nên hiện tại Vivian liền ở thanh kiếm này trước mặt cũng không có việc gì. Nếu không ta còn thực sự không dám đem đồ chơi này móc ra. Nữ thần đại nhân nói dùng thứ này liền có thể dẫn đầu ngươi tìm tới sáng thế chi tinh. Isaac rất nghiêm túc nhìn xem hách nhân, nàng chưa hề nói làm thế nào. Nàng hoàn toàn không cách nào trực tiếp quan trắc mộng vị diện. Cho nên nàng cũng không biết ở trong đó đến tột cùng là cái. Cái gì kết cấu, hách nhân gật gật đầu, nhưng là một chân thần, trực giác của nàng khẳng định so với chúng ta đáng tin cậy. Đã nàng nói chỉ cần ta cầm đồ chơi này liền quản dùng. Kia ta liền cầm lấy nó, mà lại so với vấn đề này, nói thật ta đối với thanh kiếm này. Bản chất càng cảm thấy hứng thú, mảnh vỡ thế giới, các người có ai tiếp xúc qua khái niệm này à? Hiện trường mấy người hai mặt nhìn nhau, Lily vuốt vuốt mái tóc. Ngươi nói cái này ai hiểu a? Chủ thuê nhà ngươi liền không hỏi một chút nữ thần giải thích thế nào a? Nàng cùng ta giải thích rất mơ hồ, phải biết đây là một loại vượt qua phàm nhân cảm giác lĩnh vực. Nàng chỉ có thể đem tri thức nói cho ta, nhưng không có cách nào khiến ta hiểu nguyên lý bên trong. Hách nhân nói thẳng, mà lại càng quan trọng chính là ta muốn nghe xem ý kiến của các ngươi từ lúc đầu mộng vị diện rụng xuống một mảnh vụn. Các ngươi cảm thấy mảnh vỡ này sẽ có ý nghĩa đặc thù gì a? Mảnh vỡ thế giới, Isaac ôm cánh tay, ngữ khí trầm thấp, ở cố hương của ta. Có người đề cập qua lý luận này, dùng cái này đến giải thích chúng ta vũ trụ hiện tượng túi không gian. Nhưng những học giả kia có thể tiếp xúc đến vũ trụ quan cấp độ khẳng định cùng chân lý cách xa nhau rất xa. Trong lòng bọn họ mảnh vỡ thế giới chỉ là một loại càng hoàn chỉnh dị không gian. Hoặc là nói bán vị diện, bọn hắn tuyệt đối không thể nào hiểu được mảnh vỡ thế giới vậy mà có thể bị chế tạo thành một thanh binh khí. Chấm, nhưng ta nghĩ bọn hắn mạch suy nghĩ chí ít có một điểm là đúng. Mảnh vỡ thế giới cùng kết cấu thời không liên quan đến. Trong đó cần phải có thể dung nạp hắn vật không gian. Bất luận nó ngoại bộ ở ba chiều thế giới bên trong bày biện ra loại trạng thái nào. nó nội bộ cũng sẽ không biến hóa, nếu không nó sẽ bởi vì thời không mất cân bằng mà sụp đổ. Trong thanh kiếm này cũng sẽ có đồ vật a. Hách nhân nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, hắn ánh mắt rơi vào thí thần kiếm trên lưỡi kiếm, phía trên kia nhấp nhô vô số lấm ta lấm tấm quang mang. Vô luận như thế nào xem ra đều giống như quần tinh lấp lóe. Mà xem như thí thần kiếm bây giờ chủ nhân, hách nhân tin tưởng những thứ này lấm ta lấm tấm quang mang khẳng định không phải vì trang trí liên tưởng đến thứ này bản chất, hắn nhịn không được bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ những cái kia thật là vũ trụ tinh hà? Làn lưỡi kiếm di động thời điểm, cả thanh kiếm biểu hiện ra ngoài tính chất thật giống như một đạo vết nứt. Những điểm sáng này cũng không phải là phân bố ở trên lưỡi kiếm, mà là tạc, vết nứt, đối diện cái nào đó bên trong không gian đứng im. Hách nhân vừa nói một bên chậm rãi di động thân kiếm. Mà theo động tác của hắn, trên lưỡi kiếm, tinh quang, cũng di động theo. Không, phải nói vừa vặn tương phản, những cái kia, tinh quang, cố định tại nguyên chỗ bất động. Mà lưỡi kiếm lại tại di động, dẫn đến những điểm sáng kia không ngừng ở trên trường kiếm cải biến vị. Chí, thật giống như thông qua một đạo di động vết nứt quan sát một đứng im vũ trụ. Nhưng trên thực tế đạo này, vết nứt là không cách nào thông qua. Thanh kiếm này rất kiên cố, lưỡi kiếm có thực thể, ta cũng không thể đem bàn tay đi vào bắt lấy những cái kia, sao trời. Hắn duỗi ra ngón tay ở trên trường kiếm gõ hai lần. Gõ cũng không có phát ra âm thanh, nhưng ngón tay của hắn quả thật bị tầng một kiên cố thực thể ngăn cản. Bản cơ thăm dò cũng vô pháp xâm nhập trong đó, máy dữ liệu ở bên cạnh nói xen vào, mà lại Raven trưởng quan cũng nói, tại không có hiểu rõ mảnh vỡ thế giới bị chuyển đổi thành vũ khí cụ thể quy trình trước đó. Không nên tùy tiện nhìn trộm lưỡi kiếm nội bộ, đây có thể sẽ dẫn đến ngoài ý liệu. Tổn hại, ạch, hách nhân biểu lộ cổ quái nhìn trường kiếm mũi nhọn một chút. Làm chính miệng đem đồ chơi này gặm được một khối thủ phạm. Nàng nói lời này cũng không chê bực mình, máy dữ liệu hiếm thấy đối với hắn tỏ vẻ ra là 10 phần đồng ý. Bản cơ cũng cho rằng như vậy, nhưng ai bảo nàng là lão đại, Vivian không giải thích được nghe hách nhân cùng máy dữ liệu đối thoại. Lực chú ý của nàng cũng rốt cục rơi vào thi thần mũi kiếm quả nhiên lỗ hổng bên trên. Lập tức hết sức kinh ngạc. Ạch, cái này chẳng lẽ là dấu răng? Hách nhân, đừng truy đến cùng, toàn ra vây quanh thanh này thí thần trường kiếm nghiên cứu nửa ngày. Cuối cùng trừ đủ loại suy đoán cùng suy luận, bên ngoài cũng không có quá nhiều thực chất tiến triển, Lily cái thứ nhất đối với thứ này mất đi hứng thú. Bởi vì nàng đói, ngay sau đó Elizabeth cũng dắt lấy ba nàng đi ra, bởi vì tiểu ác ma phát hiện thanh kiếm này cũng không thể cho mình hủy đi chơi. Rất nhanh bên cạnh khay trà liền chỉ còn lại hách nhân cùng Vivian ở kia mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hách nhân tiếp tục bưng lấy kiếm mù suy nghĩ, mà Vivian cũng đã lần nữa bắt đầu mừng khấp khởi loay hoay nàng mới đến tay bộ kia đồ làm bếp. Chờ chút liền nên nấu cơm, nàng chuẩn bị dùng bộ này đồ vật đại triển một phen thân thủ. Phòng tắm phương hướng đột nhiên truyền đến một trận đinh đương loạn hưởng. Ngay sau đó là một trận ánh sáng lấy chân trên mặt đất chạy lốp bốp động tĩnh. Hách nhân ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Lan toàn thân bọc lấy hơi nước từ trong phòng tắm chui ra. Một bên chạy còn một bên ồn ào, nhân loại ngu xuẩn a, bản mèo lại còn sống. Phạch, ngốc mèo vừa chạy chưa được hai bước liền bị một đoàn thủy cầu đánh bại. Sau đó một cái đuôi rắn ba từ trong phòng tắm bắn ra đến cũng vòng quanh chân của nàng trở về kéo. Nam Cung Ngũ Nguyệt thanh âm nương theo lấy rầm rầm tiếng nước truyền đến. Chạy trở về đến mặc quần áo, hách nhân cùng Vivian trừng mắt nhìn xem cái này mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn lên diễn một lần kiểu đoạn. Đột nhiên trong miệng một lời than thở, thiếu tâm nhãn thật tốt a, làm hách nhân từ liên tiếp quái mộng bên trong tỉnh lại thời điểm. Vẫn là đêm khuya, hắn lắc lắc đầu từ trên giường bò lên. Phát hiện bên ngoài trăng sáng treo cao, ánh trăng trong sáng xuyên thấu qua hơi mỏng rèm cửa dài vào trong phòng. Đem trong phòng chiếu hết sức rõ ràng, những cái kia đã quen thuộc đồ dùng trong nhà sự vật ở trong ánh trăng ném xuống lờ mờ bóng tối. Trên sàn nhà lưu lại từng mảnh quái dị hình dạng. Rất nhiều trên đồ dùng trong nhà đều giữ lại đậu đậu nho nhỏ dấu răng. Hách nhân xoa xoa đầu, cố gắng khiến chính mình tỉnh táo lại, lúc trước hắn là một đống lớn quái mộng, lúc này những cái kia kỳ hoa mộng cảnh vẫn đang trong đầu không ngừng hiện lên. Khiến tinh thần hắn hơi có hoảng hốt. Hắn chỉ có thể lờ mờ nhớ chính mình lại nhìn thấy mộng vị diện cảnh tượng cũng có thể là thật, hơi kết nối một chút mộng vị diện hắn mộng thấy chính mình trở lại Holeta, cùng Bessie cùng Oprah cùng một chỗ đứng ở băng liệt dãy núi Long Tích đỉnh phong, nhìn xem kia điên cuồng trường từ không ngừng từ mặt đất trói buộc bên trong tránh ra, không giới hạn xúc tu cùng thủy triều máu trong sơn cốc dũng động, về sau lại mơ tới Tanagos, bên kia hoàng kim chi tinh mặt đất trải rộng đã triệt để tử vong trường từ xúc tu hài cốt, những cái kia phảng phất sơn mạch cổ lão hài cốt phảng phất lại sống lại. Ở trên đường chân trời chậm rãi dũng động, cuối cùng hắn thậm chí mơ tới giom viên kia ở lửa nóng hừng hực bên trong rơi vào mặt trời tinh cầu. Trường tử to, lớn cự thể từ giom vỏ quả đất phía dưới vỡ toang ra. Phảng phất đột nhiên theo trứng trong vỏ ấp trứng một dạng chống ra chính mình cái nôi. Biến thành một gốc ở trong vũ trụ phẫn nộ nở rộ khủng bố cự hoa. Thậm chí ánh nắng đều không cách nào đưa nó giết chết. Những thứ này cổ quái kỳ lạ mộng cảnh lặp lại rất nhiều lần. Mãi đến hắn bị bừng tỉnh, ác mộng, hách nhân chép miệng một cái. Lẩm bẩm, nhớ tới chuyện trước kia sao, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, cảm thấy cũng không phải là ác mộng đơn giản như vậy. bởi vì Jom xuất hiện ở mộng cảnh cuối cùng. Holeta cùng Tenagos trường tử xác thực được xưng tụng là ác mộng chi nguyên, bởi vì bọn chúng là điên cuồng, là hách nhân đối mặt kẻ địch mạnh mẽ nhất một trong, nhưng Jom lại là một ôn hòa thân mật thủ hộ giả, là hách nhân ở mộng vị diện bằng hữu. Hắn cùng Jom mỗi một lần giao lưu đều không có để lại bất luận cái gì khả năng dẫn đến ác mộng ký ức, bởi vậy những mộng cảnh kia chỉ sợ cùng ngày có chút suy nghĩ không có quan hệ gì, thậm chí không giống như là đầu óc của mình tổ chức ra hình tượng. Hách nhân cao mày hoài nghi những thứ này mộng cảnh cùng cách gọi là điểm báo trước cảm ứng liên quan đến. Hách nhân cũng không phải là một tiên tri, nhưng hắn như thường cho là mình mộng cảnh có ý nào đó, bởi vì từ khi trở thành Raven 12.345 trợ thủ cũng thu hoạch được bán thần cái danh này về sau, cho dù không có thu hoạch được hủy thiên diệt địa bản sự, hắn ở trên linh hồn vẫn còn có chút biến hóa, mà những biến hóa này đã để hắn rời xa ác mộng thật lâu. Chẳng lẽ là thanh kiếm này? Hách nhân trong lòng hơi động, đột nhiên từ bên trong không gian tùy thân lấy ra thí thần kiếm. Hắc ám lưỡi dao ở trong màn đêm hiện ra điểm điểm tinh quang. Lưỡi kiếm xung quanh vầng sáng xanh lam lại mang theo khiến người an tâm lực lượng. Hách nhân cẩn thận cảm ứng một phen, lập tức liền bài trừ thí thần kiếm dẫn đến ác mộng khả năng. Bởi vì hắn đang nắm chắc thanh kiếm này thời điểm cảm giác được chỉ có một trận an tâm. Ryan 12.345 lưu lại chúc phúc lực lượng là cực kỳ cường đại. Thanh kiếm này ảnh hưởng trái chiều sớm đã bị hoàn toàn ngăn cách. Hắn nắm chặt chuôi kiếm thời điểm, trong đầu bởi vì ác mộng mà lưu lại này chút ít khó chịu thậm chí trực tiếp tan thành mây khói. Về phần kia đã căn bản không sinh ra hiệu quả gì, tiếng thì thầm. Hắn càng là không cần để ý, một trận ảo ảo tiếng nước đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Hách nhân quay đầu nhìn lại, khi thấy đặt lên bàn cái nồi bên trong cuốn lên một trận bọt nước. Sau đó đậu đậu cái đầu nhỏ từ nồi xuôi theo mọc lên. Tiểu nhân ngư vuốt mắt, tựa hồ là bị hách nhân cho đánh thức. Ba ngươi không ngủ à nha? Ngạch, không có việc gì, nằm mơ tới. Hách nhân thuận tay đem thí thần kiếm thu lại, trước đó ác mộng lưu lại điểm kia ảnh hưởng đã hoàn toàn rút đi. Hắn trong lúc nhất thời từ trong mộng cảnh nghĩ không ra manh mối gì, cho nên quyết định tạm thời đem chuyện này thả một chút. Nếu như quái mộng lại xuất hiện mà nói liền khiến máy dữ liệu hỗ trợ ghi chép lại. Đậu đậu ồ một tiếng, soạt lập tức từ trong nồi bật đi ra, sau đó nhắm chuẩn hách nhân phương hướng liền phát động chính mình liệp ma ngư thiên phú. Ngắn cách truyền tống, hách nhân chỉ cảm thấy hoa mắt, một giây sau một đầu hơi lạnh ướt sũng đuôi cá liền ba lập tức đập vào trên mặt mình. Hắn xe nhẹ đường quen tiếp được tiểu gia hỏa, cái sau thì ở hắn trong khuỷu tay cuộn thành một đoàn. Dùng cái đuôi vỗ nhẹ nhẹ lấy cánh tay của hắn. Ba, ngắm sao? Hách nhân sững sờ, cái này trời rất lạnh nhìn cái gì sao trời? Đậu đậu căn bản mặc kệ, chỉ là ôm cánh tay hách nhân tiếp tục chụp cái đuôi. Ba, ngắm sao? Hách nhân nhưng không lay chuyển được một đầu vẫn còn hùng hài tử tuổi trẻ ngư bào bào. Khiến tiểu gia hỏa giày vò mấy lần về sau cũng chỉ phải gật đầu đáp ứng. Dù sao chính hắn cũng bởi vì vừa rồi kia loạn thất bát tao mộng cảnh cho giày vò tỉnh cả ngủ. Chẳng bằng nhân cơ hội này đi bên ngoài hít thở không khí. Hắn thay xong quần áo, thuận tay đem đậu đậu nhét vào chính mình cổ áo bên trong. Dùng hai tay tại hạ bên cạnh nâng phòng ngừa tiểu gia hỏa trượt chân xuống dưới. Liền khiến ngư bào bào đầu lộ ở bên ngoài, lúc này tiết bên ngoài nhiệt độ không khí vẫn rất thấp. Trên không mấy chuyến nhiệt độ không khí dùng không được mấy phút liền đầy đủ khiến đậu đậu ngủ đông, chờ làm xong cái này một loạt công tác chuẩn bị về sau hách nhân liền rón rén rời đi phòng ngủ. Mở ra phòng ở cửa sau đi tới phòng lớn đằng sau trên đất trống. Kết quả hắn phát hiện chính mình thế mà không phải một cái duy nhất nửa đêm ngủ không được. Lily vậy mà cũng đứng bên ngoài bên cạnh. Husky thiếu nữ lúc này đã biến thành sói, hình dạng người. Một đầu tóc bạc ở dưới ánh trăng phản xạ giống như mộng ảo hào quang. Nàng mặc kiện dày đặc mùa đông áo ngủ. Trên áo ngủ tất cả đều là đáng yêu chó con đồ án dưới đêm trăng mặc đồ ngủ chạy đến ngắm sao người sói. Nàng hình tượng này đỉnh phong thời khắc trên cơ bản cũng liền dạng này. Hách nhân mở cửa động, tĩnh lập tức bừng tỉnh có chút xuất thần Lily. Nàng đôi kia tinh thần tay nhọn lập tức lắc một cái. Lập tức xoay đầu lại, a, chủ thuê nhà, ngạch, người cũng ở bên ngoài a. Hách nhân bưng lấy đậu đậu đi tới Lily bên cạnh. Ta ngủ không được, đậu đậu nói muốn ngắm sao, ta mang nàng ra hít thở không khí. Lily một bên dùng ngón tay đâm đậu đậu cái đầu nhỏ một bên thuận miệng trả lời một câu. Chủ thuê nhà ngươi cũng nằm mơ tới, ngươi cũng là bởi vì nằm mơ. Hách nhân lập tức trong lòng hơi động, làm ác mộng rồi, không phải ác mộng. Lily nắm tóc, khả năng vẫn là cùng dung hợp ký ức có quan hệ. Mơ tới một chút đời trước sự tình. Ta vẫn là đệ nhất thánh nhân thời điểm phát sinh những cái kia. Bất, quá mơ mơ hồ hồ, không có gì ý nghĩa. Hách nhân nghe xong yên lòng, xem ra Lily cùng chính mình tình huống không giống, nhưng sau đó hắn lại có chút lo lắng. Người không phải nói những thứ này dung hợp ký ức đối với người không có ảnh hưởng à? Là không có gì ảnh hưởng à? Lily dùng đầu ngón tay đâm bờ môi. Dù là nằm mơ thời điểm cũng cùng nhìn người khác băng thu hình tượng như. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới chính mình đời trước lợi hại như vậy. Đời này vẫn sống đến cẩu thân bên trên, ta liền rất cảm khái. Ra suy nghĩ một chút nhân sinh, hách nhân lập tức đối với con husky này kinh động như gặp thiên nhân. Xem ra một lần nữa tìm về đệ nhất thánh nhân ký ức cũng không phải là một chút cũng không có ảnh hưởng đến cái này đồ ngốc. Người nhìn nàng hiện tại cũng biết, suy nghĩ nhân sinh. Lily xem xét hách nhân ánh mắt kia liền biết ra hòa này trong đầu khẳng định ở truyền một chút đặc biệt muốn ăn đòn ý nghĩ. Nàng xì xì răng, chủ thuê nhà người ánh mắt kia quá khuyết thiếu tinh bí mật. Người khẳng định lại muốn nói ta ngốc như vậy làm sao có thể suy nghĩ nhân sinh. Sau đó ta liền phải giải thích với người ngáo và ngốc khác nhau. Sau đó người lần sau vẫn là không nhớ được. Thế là ta còn muốn tiếp tục giải thích với người. A, à, thật sự là mệt chết người a, à, hách nhân, chấm chấm, ta cái này còn cái gì đều không nói đâu. Lily xì xì răng, hừ một tiếng quay đầu đi tiếp tục ngẩng đầu nhìn trên trời cực đại mặt trăng. Hách nhân lúc này mới ý thức tới nha đầu này tại. Sao buổi tối hôm nay sẽ tinh thần như vậy? Không hoàn toàn là bởi vì dung hợp trí nhớ của kiếp trước. Chỉ sợ còn có cái nguyên nhân trọng yếu hơn là hôm nay trăng tròn. Người bây giờ đều biết chính mình thân thế, liền lên đời thân thế đều biết, nhìn thấy trăng tròn sẽ còn phấn khởi a. Hách nhân có chút kỳ quái, không có cách a, quen thuộc chứ. Lily trợn trắng mắt, ta cũng không biết nguyên lý gì. Hách nhân giật nhẹ khóe miệng. Suy nghĩ kỹ một chút, người cái này cũng thật đủ không may, đời trước có bản lãnh như vậy, kết quả đời này hỗn thành dạng này. Lily khoát khoát tay, không may cũng không chỉ một mình ta, toàn bộ liệt ma nhân chủng tộc đều cực xui xẻo. Hách nhân ngẫm lại cũng thế, trước đó hắn vẫn cảm thấy liệt ma nhân là cái cường đại bạo lực quét ngang thiên hạ châu bò quần thể. Nhưng trải qua Cơ Pa sự kiện về sau hắn thình lình phát hiện đám gia hòa này cực xui xẻo trình độ quả thực khiến người ta líu lưỡi. Hảo hảo một hòa bình chủng tộc ngạnh sinh sinh bị một thanh kiếm bức điên không nói. Phát triển 6.000 năm về sau còn khiến một trận nội chiến lại đánh cho tới trước giải phóng. Hàng yêu trừ ma cả một đời, kết quả là phát hiện nhà mình lão đại chính là cái yêu ma, nhà mình tổ tông đời này còn ném chó thai. Liền ngay cả quê quán đều bị một ngoại nhân dẫn 10 vạn ác ma cho toàn bộ cầy nhiều lần. Đem toàn bộ quá trình này vớt một lần về sau hách nhân quả thực phải vì đám kia liệt ma nhân rơi lệ. Quá mẹ hắn thảm, nhưng so với những cái kia mơ mơ hồ hồ liền bị săn giết chiến tranh xử lý thượng cổ thần linh. Liệt ma nhân lại không tính thảm nhất. Nhưng mà thời đại thượng cổ những cái kia bị cổ thần linh nô dịch nhân loại có vẻ như lại càng không may một chút. Suy nghĩ lại, hách nhân liền tổng kết ra một câu, quả thực chính là so với thảm đại hội a. Lily, Go, hai người cứ như vậy ở siêu siêu gió lạnh bên trong một bên nhìn xem mặt trăng cùng giải rác mấy vì sao một bên nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Đậu đậu thì thỉnh thoảng lung tung cắm vài câu miệng, bất chi bất giác liền đến nửa đêm về sáng, một trận phạch phạch phạch thanh âm đột nhiên từ đông bắc phương hướng chuyển đến. Mảng lớn ô áp áp bóng tối lướt qua màn đêm, ở hách nhân cùng Lily sau lưng ngưng tụ thành hình, hai người cái này nửa đêm canh ba chạy đến làm gì đâu. Đây là ra ngoài, tản bộ, Vivian trở về. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Một đoàn con rơi nhỏ ở trong màn đêm hình thành phảng phất mây đen bóng tối. Nương theo lấy phạch phạch phạch một trận tiếng vang, con rơi nhỏ tụ hợp ngưng kết thành Vivian bộ dáng. Nàng vừa sửa sang lại y phục của mình một bên tò mò nhìn hách nhân cùng Lily. Cũng không biết hai cái này nửa đêm canh ba không ngủ là ra làm gì. Là một hấp huyết quỷ, chí ít là tự nhận là hấp huyết quỷ. Vivian có tương đương quy luật mà quỷ dị làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Đó chính là cả một cái ban ngày đều tinh thần 10 phần bận rộn. Sau đó hơn phần nửa ban đêm ở bên ngoài tinh, thần 10 phần đi tản bộ. Cuối cùng ở bóng tối lực lượng mạnh nhất mấy giờ bên trong trở về ngủ một nhỏ cảm giác. Cái này liền đầy đủ duy trì nàng mọi thời tiết sức sống. Hách nhân đã từng tò mò cùng Athen nơi ẩn núp bên trong những cái kia chân chính hấp huyết quỷ nghe qua. Bởi vậy hắn biết rõ con rơi tinh bộ này làm việc và nghỉ ngơi quy luật dù là vứt bỏ tại hấp huyết quỷ bên trong đều tính kỳ hoa. Ban ngày không sợ mặt trời cũng liền thôi, nàng đi ngủ sau nửa đêm hoàn toàn chính là bình thường hấp huyết quỷ nhất tinh thần thời khắc. Liền xông cái này với ai đều không đáp làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Cũng không biết vị tỷ tỷ này đi qua hàng ngàn hàng vạn năm bên trong là làm sao một đường kiên định đem mình làm hấp. Huyết quỷ, đại khái liền cùng Lily có thể từ đầu đến cuối kiên định đem mình làm người sói là một nguyên lý đi. Lily trông thấy Vivian trở về liền tùy ý khoát khoát tay xem như bắt chuyện qua. Một bên chỉ vào đỉnh đầu mặt trăng, ngủ không được, ra phơi mặt trăng, trăng tròn a. Vivian ngẩng đầu nhìn một chút, nhún nhún vai, một husky tinh còn rất quái đản. Hách nhân ngươi làm gì đâu? Làm ác mộng, ngủ không được. Hách nhân vừa cười vừa nói, lại đưa tay chỉ đang tại chính mình cổ áo dùng sức vung vẩy cánh tay nhỏ cùng Vivian chào hỏi đậu đậu. Sau đó tiểu gia hỏa nhất định phải ra ngắm sao, ta liền mang nàng ra hít thở không khí, nửa đêm canh ba không ngủ. Vivian chống nạnh nhắc tới một câu, hoàn toàn không có ý thức, được chính mình cái này mới vừa ở bên ngoài bay một vòng lớn sự thật. Sau đó nàng có chút tò mò nhìn hách nhân, ác mộng, người bây giờ sẽ còn làm ác mộng, cho nên ta hoài nghi đây không phải là đơn thuần mộng. Hách nhân cũng không che giấu, lập tức liền đem chính mình ở trong giấc mộng nhìn thấy đủ loại quái dị cảnh tượng nói một lần. Vừa rồi cùng Lily nói chuyện phiếm thời điểm hắn cũng không có giải thích cặn kẽ giấc mơ của mình. Nguyên nhân chủ yếu là hắn rất hoài nghi một husky khả năng giúp đỡ chính mình phân tích ra cái gì thành quả tới. Lấy ngươi bây giờ linh hồn cường độ lại còn sẽ làm loại này mộng. Quả nhiên có kỳ quặc, Vivian lúc đầu đều ngáp một cái chuẩn bị trở về phòng đi ngủ đi. Lúc này nghe tới, Hách nhân miêu tả lập tức tinh thần, nàng dứt khoát triệu hồi ra một đám con rơi nhỏ ở không trung hình thành một cái đệm. Nhẹ nhàng linh hoạt ngồi ở hách nhân bên cạnh, rất rõ ràng, những thứ này mộng cảnh điểm giống nhau chính là đều xuất hiện trưởng tử. Hơn nữa nhìn đi lên, giống như là điên cuồng hóa trưởng tử. Hách nhân ngược lại là đối với Vivian loại này triệu hồi ra con rơi nhỏ xem như lơ lửng đệm bản sự có chút kinh ngạc. Hắn lập tức cảm giác chiêu này kinh diễm hơn có kinh diễm, muốn bộ tịch có bộ tịch. Nhất là một uy tín lâu năm hấp huyết quỷ dùng đến. Quả thực cùng ma huyễn trong phim Hắc Ám Nữ Vương tựa như. Người chiêu này xinh đẹp a, này, cái gì a, năm đó nghèo mua không nổi cái ghế. Ngồi cái này, mềm hồ điểm, Vivian khoát tay chặn lại, người những thứ này mộng cảnh có thể hay không cùng thi thần kiếm liên quan đến. Kiểm tra qua, rất không có khả năng là thanh kiếm kia ảnh hưởng. Hách nhân ngược lại là không có quá khẩn trương, mà lại ta còn khiến máy dữ liệu quay lại một chút ta nằm mơ thời điểm tinh thần ba động. Cũng không nhận được ngoại lực quấy nhiễu dáng vẻ, cho nên cái này hơn phân nửa là chính ta sinh ra điểm báo trước mộng cảnh loại hình đồ chơi. Ta đã khiến 7 drone tăng cường đối với mộng vị diện thăm dò cùng cường độ giám sát. Đồng thời tăng cường trạm nghiên cứu tinh hạch can thiệp bình chướng. Mặc kệ giấc mộng này có hay không thâm ý, làm nhiều tầng một phòng hộ luôn luôn tốt, hắn đầu này tự lo. Nói, Vivian liền từ đầu đến cuối mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn. Hách nhân làm cho đối phương ánh mắt này nhìn một hồi liền cảm giác toàn thân run rẩy, nhịn không được xoay xoay cổ. Ạch, người nhìn ta như vậy là làm gì? Trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu. Hai năm này người thật thay đổi không ít. Vivian chỉ là nhàn nhạt cười, tản mát ra một loại điềm tĩnh, khiến người an tâm khí tức. Hai năm trước ngươi chỉ là cái lỗ mãng lăng đầu thanh. Nếu như gặp phải loại tình huống này ngươi cũng sẽ không như thế một mặt bình tĩnh chạy đến bồi tiếp khuê nữ ngắm sao. Thuận tiện còn dễ dàng liền an bài tốt hết thảy, hai năm trước ngươi sẽ thất kinh. Mà lại nói không chừng còn muốn chạy đến tìm ta hỗ trợ. Hai, năm, thời gian ngắn như vậy, ngươi tiến bộ thật to lớn. Hách nhân nghe tới cái này lại chẳng qua là ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc. Ta tiến bộ lớn như vậy chứ, đều không có cảm giác gì, bởi vì bản tính của ngươi không có thay đổi gì nha. Mình đương nhiên liền không có cảm giác. Vivian cười hì hì, biến hóa chỉ có năng lực của ngươi mà thôi. Nói thật, người ta gặp qua loại thật nhiều lắm, anh hùng tướng soái đế vương thánh hiền cái gì góp một khối mở thế vận hội Olympic đều có dư. Nhưng ngươi vẫn xem như rất ưu tú một, hai năm trước ta mới quen ngươi thời điểm còn chỉ cảm thấy ngươi chính là cái bình thường người tốt. Trừ năng lực lớn một chút, cùng ta biết người bình thường không có gì khác biệt, nhưng bây, giờ, ta càng ngày càng cảm thấy ngươi là muốn thành đại sự. Hách nhân khiến Vivian ngay thẳng như vậy khích lệ cho là một trận không có ý tứ. Hắn thật đúng là rất ít từ đối phương trong miệng nghe tới những vật này. Vivian mặc dù là cái ôn nhu hiền lành cô nương tốt, nhưng nàng tính cách có tương đương nội liễm một mặt, đồng thời thân là tối cổ giả, nàng cũng chỉ có một loại ngạo khí tận trong xương tủy khí. Cái này ngạo khí cũng không khiến người ta chán ghét, nhưng lại khiến nàng cơ hồ cho tới bây giờ không chủ động khích lệ bất luận kẻ nào. Cho dù đối với Isaac's công tích vĩ đại, nàng cũng chỉ là đánh giá là rất lợi hại mà thôi. Nhưng lần này nàng lại như thế hào phóng đem hách nhân khen một nhóm lớn. Có tiến, bộ đương nhiên muốn khen, người thế nhưng là tu lưu ta người. Sao có thể không lợi hại, Vivian cười hì hì nói, lại tùy ý nghiêng mắt nhìn Lily một chút. Dù sao ngươi cùng một Husky ở chỗ này thảo luận nhân sinh cũng thảo luận không ra thứ gì đến. Không bằng khiến ta cho ngươi thành lập điểm lòng tự tin. Lily lúc đầu chính chi cạnh lỗ tai ở kia tò mò dự thính đâu. Lúc này đột nhiên trúng đạn, nhịn không được gừ gừ nhảy dựng lên, còn rời ngươi nói liền nói, nhàn rỗi không chuyện gì vì sao muốn đem ta đẩy ra ngoài phê phán một phen. Hai người bây giờ quan hệ sớm đã không giống lúc trước như vậy thế như nước với lửa. Nhưng hai năm qua cãi nhau đã biến thành hai nàng ở giữa gần như quen thuộc sự tình. Tại chỗ một lời không hợp liền lại, kêu la, mà ồn ào nội dung cũng là không có chút nào ý mới. Trên cơ bản chính là, con rơi, đại cầu, cái gì gọi tới gọi đi nhưng chính là cái này gần như tiểu hài tử cãi nhau phương thức đều để hai nữ siêu nhân ầm ĩ tràn đầy phấn khởi. Ngược lại tốt giống cãi nhau bản thân đã trở thành một loại hứng thú tựa như. Mà hách nhân càng là đã sớm đối với loại tình huống này nhìn lắm thành quen. Trước kia hắn còn có tâm quản bên trên một ống. Nhưng từ khi nhìn ra hai cái này quang nói nhau nhau không động thủ bản chất về sau hắn liền chỉ còn lại xem kịch. Đậu đậu thì ở cao hứng vung vẩy cánh tay cho hai, tỉ tỉ, dùng sức hô cố lên. Tiểu gia hỏa hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng cảm thấy làm như vậy rất lợi hại. Ở con, rời tình cùng Husky tinh ồn ào một lúc sau, hách nhân nhịn không được đô nông, hai người các ngươi hiện tại tình cảm cũng không tệ nha. Hai nữ siêu nhân chăm miệng một lời, ai cùng nàng quan hệ tốt, nghiệt duyên, hách nhân ha ha vui lên, sau đó hơi xúc động. Hai người các ngươi cái này nếu không tính nghiệt duyên, vậy trên thế giới thật không có cái gì nghiệt duyên. Hắn nhìn xem Vivian cùng Lily, hai cái này 6.000 năm trước đã từng hảo hữu chí giao. Lại bởi vì một thanh thí thần chi binh, trong đó một chết ở một cái khác trên tay, 6.000 năm trôi qua về sau, chuyển thế Lily vậy mà như thế hữu duyên lại cùng Vivian tiến đến một khối thành oan gia. Đây không phải nghiệt duyên còn có thể là cái gì, nhân quả duyên phận thứ này, thật sự là lợi. Hải a, hách nhân bưng lấy đậu đậu, ngắm nhìn bầu trời. nhẹ giọng thở dài, ngay cả Lily dạng này ngáo ngáo ngơ ngơ cô nương đều có thể từ hách nhân câu này trong cảm thán nghe ra không ít thứ. Nàng cũng vô ý thức cùng Vivian liếc nhau, nghĩ đến chính mình cùng con rơi này hút mắc, vậy mà hiếm thấy không có phát biểu bất kỳ phản bác nào ý kiến. Ta đi cấp ngươi chịu điểm an thần canh, Vivian đột nhiên nói với hách nhân, đoán chừng giải quyết không được ngươi loạn nằm mơ vấn đề. Nhưng tối thiểu có thể để ngươi ngủ ngon giấc. Lily tràn đầy phấn khởi theo tới, ta đi hỗ trợ, càng giúp càng bận bịu đói bụng liền nói rõ, lại không phải không cho ngươi làm. À, kia ta đi hỗ trợ ăn, ngươi cho ta xào cái bánh đi. Không cần, cảm ơn, ngươi còn muốn điểm mặt không? Muốn ăn xào bánh chay là được. Hai oan gia đối đầu cứ như vậy một bên nói nhau nhau lấy một bên trở về nhà. Lưu lại hách nhân dưới ánh trăng đối bầu trời ngẩn người. Sau một hồi lâu, hắn nở nụ cười, vẫn là thời gian này thoải mái à, đúng không đậu đậu? Tiểu nhân ngư ôm cánh tay một mặt nghiêm túc gật đầu. Đúng không đậu đậu, sau đó tiểu gia hỏa liền dùng sức run rẩy một chút. Quạch lập tức chui trở lại hách nhân trong quần áo. Ba ba, lạnh, ta muốn nước nóng. Hách nhân mỉm cười, cách quần áo nâng tốt ngư bảo bảo quay người trở về phòng. Vivian, lại nấu nồi nước. Thôi khỏi cần phiền phức, nấu canh thời điểm đem đậu đậu ném vào. Đi, ngoặt phòng, ánh trăng dần dần dày. Cứ việc hách nhân tương đương vững tin chính mình kia liên tiếp ác mộng là có loại nào đó báo hiệu ý nghĩa gợi ý. Nhưng mà từ khi trong đêm bị bừng tỉnh lần kia về sau, mộng cảnh tương tự liền không còn xuất hiện. Hắn suy nghĩ Vivian canh an thần nên không có hiệu quả lớn như vậy, dù sao canh kia tài liệu chính cũng chính là đất hoang bên trong phổ biến rau dại thảo dược. Trừ tâm ý 10 phần bên ngoài quả thực không có gì chân chính hiệu quả trị liệu. Lily uống hết nửa bát về sau thậm chí tinh thần đến 3 giờ rưỡi sáng, mặc dù nguyên nhân chủ yếu là trong canh mấy loại rễ cây dược liệu bị đậu đậu ăn. Muốn nói những cái kia kỳ kỳ quái quái canh rau dại có thể chống lại ác mộng, chính Vivian đều không dám tin. Bất quá chính hách nhân ngược lại, là nhìn thoáng được, ác mộng thứ này biến mất cũng liền biến mất, dù sao loại này không có dấu vết mà tìm kiếm đồ vật trừ phi xuất hiện lần nữa. Nếu không dù là tìm một cái đại đội hôm cũng điều tra không ra cái gì kết luận tới. Mà lại chính hắn cũng cùng chính mình quan thẩm tra những người đồng hành giao lưu một phen. Biết loại này báo hiệu mộng cảnh cũng không phải là cái gì hiếm có hiện tượng. Nghe nói là bởi vì hy linh thần hệ tồn tại một vị chân chính tiên đoán chi thần. Bởi vậy hy linh thần hệ thuộc hạ bất kỳ một cái nào cùng thần tính dính dáng nhân viên đều hoặc nhiều hoặc ít sẽ sinh ra điểm báo hiệu năng lực. Mà loại này báo hiệu năng lực bình thường cũng không ổn định cũng không tinh chuẩn. Dựa theo hắn nghe, được quy luật, chỉ có mãnh liệt, chắc chắn phát sinh mà sắp phát sinh dấu hiệu cảnh báo mới có thể sinh ra tiếp tục nhiều lần báo hiệu mộng. Mà nếu như một báo hiệu mộng chỉ xuất hiện một lần, như vậy bình thường mang ý nghĩa sau lưng nó sự kiện muốn ở tương đương tương lai xa xôi mới có thể phát sinh. Mà lại phương thức phát sinh cùng mộng cảnh chênh lệch rất xa. Thậm chí dứt khoát sẽ không phát sinh, đối với mơ hồ báo hiệu mà nói, tương lai cũng không phải là xác định. Loại mộng cảnh này sẽ chỉ bày biện ra một loại khả năng tính mà thôi. Bởi vậy hách nhân rất nhanh liền từ ngày đó quái mộng bên trong thoát khỏi ra. Hắn khiến mộng vị diện các loại hệ thống dự cảnh gia tăng chú ý. Sau đó liền trở lại trước mắt trong công. Việc cấp bách, hắn muốn tìm Mimir kia chiếc tung tích không rõ phi thuyền. Ở trạm Quipper, hách nhân có được cả một cái bến cảng làm chính mình, ngự dụng giao thông cảng. Mà bến cảng này còn có một chút nguyên bộ thiết bị phụ thuộc, có thể thỏa mãn hắn rất nhiều công tác nhu cầu. Những thứ này thiết bị phụ thuộc bao quát bỏ neo cảng bên cạnh một tòa tháp kiểm soát cùng hai cái cỡ nhỏ công tác sinh hoạt khoang thuyền. Hách nhân đem trong đó một thông dụng khoang thuyền dọn sạch, ở bên trong cải tạo ra một phòng thí nghiệm đến. Phòng thí nghiệm này là phòng theo thuyền cự quy nham đài tổ mẹ phòng thí nghiệm tạo dựng. Mặc dù cũng không bằng trạm nghiên cứu tinh hạch công trình nghiên cứu cường đại như vậy, nhưng đủ để ứng phó rất nhiều nhiệm vụ, tỉ như đối với Gumnia mảnh vỡ phân tích. Hách nhân mang theo Isaac cùng Vivian đi tới trạm Quipper phòng thí nghiệm. Hắn hai ngày trước đem Gumnia mảnh vỡ lưu tại nơi này, hiện tại máy chủ của phòng thí nghiệm cũng đã đạt được rất nhiều kết luận. Có lẽ hắn có thể tìm tới mượn nhờ Gumnia mảnh vỡ ở giữa cộng minh quan hệ đến khởi động lại Isia thần vực đại môn phương pháp. Sở dĩ mang theo lão ác ma cùng Vivian mà không phải người khác, nguyên nhân chủ yếu là trong nhà liền thừa hai cái này đáng tin cậy. Khối này kim loại chất liệu cùng công nghệ báo cáo đã truyền tống đến đài phân tích. Máy dữ liệu ở một đống lớn thiết bị ở giữa bận rộn bay tới bay lui. Ở không cùng hách nhân cãi nhau thời điểm nó ngược lại là rất có thể tận. Tâm tận lực đạt thành thân là trợ thủ công tác, chính ngươi xem đi, rất dễ dàng xem hiểu. Từ Hela trong tay được đến Gumnia mảnh vỡ chính lơ lửng ở trong phòng thí nghiệm ương trên bình đài không trọng lực. Ngân quang lóng lánh trường thương nhọn ở màu lam nhạt trói buộc trùng sáng bên trong xoay chậm chậm. Mặt ngoài kim loại thỉnh thoảng nhảy vọt lên một đạo hỏa hoa. Đây là bởi vì vừa rồi hệ thống thử nghiệm cho nó tiến hành một lần nạp năng lượng. Muốn hiểu rõ nó những cái kia hướng chảy không rõ năng lượng đều tiêu tán đến không thời gian nào đi. Mà ở phía trước bình đài không trọng lực, một tổ hình chiếu 3D bên trên chính biểu hiện ra hách nhân cần tư liệu. Một loại công nghệ hoàn toàn mới, trước mắt không có đăng ký qua, không phải Holeta đồ vật, cũng không phải Tanavos hoặc là hải yêu khoa học kỹ thuật. Vẻn vẹn từ chất liệu phán đoán, mũi thương Gumnia cường độ cùng người Tanavos kiên cố nhất vật liệu không sai biệt lắm. Hách nhân một bên nhìn xem những tài liệu kia một bên lẩm bẩm. Xem bộ dáng là một chúng ta còn không có tiếp xúc qua mộng vị diện giống loài. Trước mắt mộng vị diện đã phát hiện mấy cái tinh cầu sinh thái bên trên đều không cùng, Isia thần tộc, tiếp cận văn minh tàn tích. Lần nữa chứng thực địa cầu quả nhiên là, Đại Xuyên Việt, điểm tập trung. Mộng vị diện các ngõ ngách kẻ lưu lạc cuối cùng đều tập trung vào trên địa cầu đến. Isaacs ôm cánh tay, cái kia có thể tìm tới cái này, Gungnir, mảnh vỡ khác tín hiệu phản ứng. A, không thể, máy dữ liệu trả lời rất trực tiếp. Trước đó bản cơ đã để thuyền cự quy nhâm đài đối với địa cầu tiến hành một lần trình thể thăm dò. Nhưng vẫn chưa phát hiện IGZ Derasin không gian liên tung tích, sơ bộ phán đoán những dị không gian kia cũng đã nhẹ nhàng rời đi địa cầu. Hiện tại thiết bị vẫn là có thể từ Gungnir mảnh vụn bên trên kiểm chắc đến đi hướng không rõ tin tức cộng hưởng. Điều này nói rõ mảnh vỡ khác xác thực vẫn tồn tại. Nhưng hẳn là giấu ở địa cầu bên ngoài, có lẽ nên mở rộng phạm vi tìm kiếm, đối với toàn bộ hệ mặt trời tiến hành một phen quét hình. Cần một dây anten lớn a. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, xuyên thấu qua ở ngoài phòng thí, nghiệm trên tường một trong suốt bình chướng cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy bên ngoài tinh không mịt mùng, cùng dưới trời sao một phần nhỏ chạm không gian kết cấu. Thuyền cự quy nhâm đài dây anten không thích hợp làm cái này, chỉ sợ chúng ta phải trưng dụng một chút chạm không gian thiết bị. Nơi này là hệ mặt trời đầu mối giao thông, nó dây anten nên có thể bao trùm toàn bộ thiên hà. Nghĩ đến liền đi làm, hách nhân rất nhanh liền kết nối cùng chạm không gian thượng tầng chuyên dụng tần số truyền tin. Trên máy truyền tin hiện ra trạm không gian lão trạm trưởng gương mặt. Lão ra từ một thân nhung trang, lộ ra tinh khí thần tràn trề. Quan thẩm tra các hạ, có gì yêu cầu, hách nhân đem phía bên mình gặp phải tình huống cùng đối phương đại khái nói rõ một chút. Cũng biểu thị cần một đài công suất lớn quét hình dây anten. Tốt nhất có thể trực tiếp đảo qua toàn bộ hệ mặt trời. Lão trạm trưởng đối với yêu cầu này đáp ứng rất thoải mái. Thậm chí biểu thị trong vòng nửa canh giờ dây anten liền có thể sẵn sàng. Mà lại hách nhân có thể thỏa thích sử dụng. Dù sao ngày đó tuyến cũng không có những người khác muốn dùng. Cái này khiến hách nhân phi thường ngoài ý muốn, loại này dây anten không phải là thiết bị rất trọng yếu a, hắn có chút kinh ngạc nhìn xem lão trạm trưởng. Làm sao nghe người ý tứ này cùng một mực để đó không dùng lấy tựa như? Chính là để đó không dùng lấy a, lão trạm trưởng giờ khóc giờ cười mở ra tay. Trạm Kuiper thông tin trận liệt là tập đoàn hư không Ferry. Outsource công trình bộ nhận xây, bao quát cái kia siêu cấp cử hình dây anten cũng đúng. Hách nhân càng không rõ, tập đoàn Ferry nhận xây lại thế nào rồi? Đám gian thương kia, lão trạm trưởng thở dài một tiếng, nhìn trời, người nghe nói qua bọn hắn bán hạ giá gói quả lớn a. Hách nhân, ngập kép, ngày đó tuyến lắp đặt lên về sau hết thảy liền dùng một lần. Chính là 200 năm trước vừa cài máy về sau thử mở một chút. Sau đó lại không ai động nó, món đồ kia công suất quá mẹ hắn lớn, lúc ấy phụ trách lắp đặt thi công đội trước khi đi đều nói với ta. Bọn hắn đời này lần đầu trông thấy có thể khai sơn liệt thạch wifi, mà lại càng là lần đầu trông thấy thực sẽ có người mua thứ này. Hách nhân, ngập kép. Lúc, trước hắn làm sao không có phát hiện vị này lão trạm trưởng cũng là thú vị như vậy một người đâu. Bất quá không nói những cái khác, hắn hiện tại 100% mà tin tưởng trạm Kuiper dây anten tuyệt đối đủ. Cho dù nó là dân gian, quan thẩm tra là hy linh thần hệ nhân viên công tác. Nhưng bọn hắn cũng không phải là luôn luôn tại dùng cục quản lý thời không phối phát đồ vật. Là một đám ở thần cùng người giới hạn bên trên hoạt động, đặc công nhân viên. Bình thường trưng dụng thiết bị dân gian cũng là bọn hắn một hạng rất trọng yếu nội dung công việc. Cái này chẳng những cần quan thẩm tra năng lực phán đoán của mình. Cũng cần bọn hắn ở thế giới người phàm bên trong nhân mạch cùng sức ảnh hưởng. Có thể nói là cân, nhắc bọn hắn năng lực làm việc trọng yếu chỉ tiêu, trạm Kuiper mặc dù phía sau có hy linh thần hệ duy trì. Nhưng bản thân nó vẫn là cái trạm không gian dân dụng. Nó trạm trưởng cũng là xuất ngũ phục viên quân nhân, bởi vậy hách nhân đây cũng là trưng dụng một thanh dân gian tài nguyên. Rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình thật trưng dụng cái không thể đại gia hỏa. Nương theo lấy một trận khiến kiến trúc chủ thể cũng hơi rung động lắc lư. Trạm Kuiper kia một loạt hình trụ kết cấu bên trong lớn nhất một tòa thiết bị chậm rãi từ giữa đó mở ra. Ở nặng nề hợp kim phòng hộ sắc hướng hai bên rút đi về sau. Một cực đại, từ một loạt cuốn lượn kim loại xoắn mà thành đại gia hỏa từ trong bóng tối xông ra. Nó cao tới một cây số, hình thái phẳng, phất một đoàn quái dị bụi gai, phức tạp kết cấu kim loại thể bên trên dù tẩu lây lấm ta lấm tấm quang mang. Trong đó phẳng phất ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Đây chính là hệ mặt trời nội công suất lớn nhất chủ động thức quét hình dây anten Ferry hư không gian thương cường thế đề cử. Cứ việc người không biết như thế cái đủ để nóng chảy tiểu hành tinh siêu cấp dây anten đến cùng có tác dụng gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đám kia sức chiến đấu siêu quần nghiệp vụ viên đem đồ chơi này cưỡng ép gắn ở trên nóc nhà của ngươi. Bảo hành sữa chữa 300 năm A nhưng không tiếp thụ bất luận cái gì hình thức trả hàng. Tòa này to lớn chủ động thức quét hình dây anten lắp đặt ở trạm Kuiper chủ trên. Lầu tháp đã có 200 năm lâu, bây giờ là nó lần thứ nhất chân chính phát huy được tác dụng. Hách nhân cũng không rõ ràng năm đó những cái kia gian thương nhân viên chào hàng là làm sao lắc lư lấy một hàng không dân dụng chạm nhỏ lắp đặt như thế một quân dụng cấp bậc máy cảm ứng. Nhưng hắn phát hiện vật này thật dùng rất tốt, nó dự lưu lại vô số kiêm dung thông tin hiệp nghị mối nối. Thậm chí bao gồm cùng Hy Linh Đế Quốc chế thức tín hiệu chuyển đổi hiệp nghị. Quan phương bản, tập đoàn hư không Ferry cùng Hy Linh Thần hệ hợp tác 1 vạn năm. Quả nhiên không phải khoác lác, giữa bọn chúng quyền hạn thấp hệ thống truyền tin vậy mà cho phép trực tiếp kết nối. Cái này giảm bớt rất nhiều điều chỉnh thử thiết bị công phu. Máy giữ, liệu cũng không cần lại ở máy chủ của phòng thí nghiệm bên trong lắp đặt chuyển đổi hiệp nghị. Hách nhân trực tiếp đem gung nia mảnh vỡ đài phân tích kết nối với trạm không gian chủ thông tin tuyến đường bên trong. Rất nhanh liền cùng kia tổ cự hình dây anten đạt thành tín hiệu đồng bộ. Hiện tại, hách nhân nắm tay thả ở tổng khởi động bưng lên, khiến chúng ta nhìn xem Odin đến cùng chết ở đâu. Cự hình chủ động thức dây anten từ vòng phòng hộ hạ triển khai về sau liền bắt đầu dần dần nạp năng lượng. Phảng phất một đoàn kim loại chế tạo thành hỏa diễm chiếu sáng trạm Kuiper hơn phân nửa kết cấu. Một vòng điện quang dọc theo kia vặn vẹo xoắn xuýt bộ khung kim loại hướng lên dũng động. Ở trạm không gian trong tòa tháp chính, một loại trầm thấp tiếng ầm ầm bắt đầu tràn ngập, mặc dù trong vũ trụ không có không khí, nhưng dây anten cùng trạm không gian kết nối bộ phận vẫn là đem thiết bị nạp năng lượng lúc chấn động truyền vào. Trạm Kuiper hai bên hướng dây anten tháp lâu cùng khoang nhau nhau khởi động phòng hộ. Ngắm cảnh dùng hợp kim tấm che dần dần khép kín, mà cùng lúc đó, một siêu việt tốc độ ánh sáng, có thể bao, trùm toàn bộ hệ mặt trời trường quét hình nháy mắt thành lập. Đồ chơi này xem ra còn rất hăng hái. Hách nhân nhìn xem cự hình dây anten ở trong vũ trụ công tác dáng vẻ không nhịn được nói thầm. Công suất xác thực không nhỏ, phụ cận tiểu hành tinh cũng bắt đầu bay loạn, bởi vì bọn chúng nháy mắt đều bị từ hóa. Máy dữ liệu một bên kiểm tra thiết bị kết nối tình huống một bên đáp. Mà lại cái này dây anten rất bình thường nha, trạm nghiên cứu tinh hạch cộng minh tháp nhọn so với đồ chơi này bản sự mạnh hơn. Lại còn không lãng phí nhiều năng lượng như vậy. Hách nhân đương nhiên biết trạm nghiên cứu tinh hạch rất lợi hại. Nhưng không thể không thừa nhận, trước mắt loại này khá thấp kỹ thuật, thiết bị nguyên. Thủy, bắt đầu hoạt động, càng thêm phong cách, kỹ thuật thấp tự nhiên có kỹ thuật thấp thô kệch mỹ cảm. Thật giống như mọi người đều biết Đông Phương Bất Bại Tú Hoa Châm hàm lượng kỹ thuật cao. Nhưng để ngươi tuyển ngươi vẫn là sẽ tuyển đồ long đao. Nam nhân lãng mạn nha, làm trường quét hình thành lập về sau, vùng nìa mảnh vỡ tín hiệu cộng minh cũng bị cùng nhau phóng đại đến toàn bộ trường quét hình bên trong. Cái kia to lớn không gì so sánh được chủ động thức dây anten bắt đầu chậm rãi đảo qua toàn bộ hệ mặt trời, tìm kiếm đầu kia đem gung nia cùng 9 đại vương quốc liên hệ tới yếu ớt liên tuyến. Nhìn xem trong vũ trụ phát ra sáng chói ánh sáng hoa dây anten trận liệt. Vivian hơi có điểm lo lắng, lớn như vậy cái nguồn tín hiệu có thể hay không ảnh hưởng đến trên địa cầu. Hách nhân đã sớm nghĩ tới vấn đề này, không cần đến lo lắng, mặc dù cái này dây anten công suất rất lớn, nhưng nó phá hư tính năng lượng trường sẽ không truyền bá quá xa. Nó quét hình hệ mặt trời sử dụng vượt tốc độ ánh sáng cảm ứng trường đối với địa cầu khoa học kỹ thuật mà nói là cái không thể thấy đồ vật. Người địa cầu căn bản thăm dò không đến đồ chơi này. Vivian yên lòng, bắt đầu cùng hách nhân cùng một chỗ kiên nhẫn chờ đợi kết quả dò xét. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, trong phòng thí nghiệm từ đầu đến cuối bị một trận thiết bị vận chuyển trầm thấp tiếng ông ông chỗ vờn quanh. Trên đài phân tích hình chiếu, ra dữ liệu cũng một mực tại đã hình thành thì không thay đổi tuần hoàn đổi mới. Toàn bộ quá trình chờ đợi khiến người buồn ngủ. Hách nhân ở nhàm chán bên trong liền lên trạm Kuiper máy giám thị ngoại bộ. Ghé vào trên mặt bàn đếm lấy những cái kia từ bến cảng bên trong ra vào lớn nhỏ phi thuyền, hắn phát hiện cái này xa xôi tiểu tinh cảng kỳ thật cũng có rất nhiều khách tới thăm. Ở bến cảng khu ra vào phi thuyền nối liền không dứt. Chẳng những có tàu hàng cỡ lớn, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút tạo hình dữ tợn vũ trang tư thuyền. Những phi thuyền kia hơn phân nửa là giữa các vì sao một ít đại lãnh chúa tư nhân vệ đội hoặc là lính đánh thuê. Những thứ này ở trong vũ trụ xuyên qua không ngớt tinh hạm biểu hiện ra giữa các vì sao. Phồn hoa cùng bận rộn, nhưng đối với bây giờ địa cầu mà nói, đây là một thế giới quá xa xôi. Mà những cái kia đến trạm Kuiper đang tiến hành chuyển dân gian phi thuyền đương nhiên cũng chú ý tới đang tại trong vũ trụ vận chuyển to lớn dây anten. Một chút phi thuyền loại nhỏ ở còn không có tới gần trạm không gian thời điểm liền tiếp vào thông chi muốn bọn hắn mở ra điện từ hộ thuẫn lấy chống cự dây anten gần tiêu chiếu xạ. Một chiếc lính đánh thuê chiến hạm ở khoảng cách dây anten rất gần số một bến cảng chỗ cập bến. Chiến hạm hạm trưởng cùng phó quan của hắn tò mò nhìn trong vũ trụ cái kia đại hòa bó đuốc. Ta nghe nói qua cái này dây anten, chẳng lẽ bên này xảy ra chuyện gì rồi? Bọn hắn làm sao đột nhiên khởi động? Cái trò này, phó quan chép miệng một cái, tình hệ này làm sao có thể xảy ra chuyện? Bên này là đế quốc cư điểm, ai uống nhầm thuốc đến nơi này hoa thức tự sát? Lúc này lại có một vị tinh hạm hạm trưởng từ phía sau bọn họ trải qua. Nghe tới hai người trò chuyện liền giải thích nói, ta nghe trạm không gian người nói chủ dây anten bị quan thẩm tra trưng dụng. Vị kia quan thẩm tra muốn ở hệ mặt trời bên trong lục soát thứ gì? Các người tốt nhất vẫn là đừng hỏi thăm vi diệu. Đừng hỏi thăm, lính đánh thuê hạm trưởng sững sờ, vị kia quan thẩm tra tính tình không tốt sao? Lạ lẫm hạm trưởng một mặt khẩn trương, không phải tính tình không tốt đơn giản như vậy, vị kia quan thẩm tra nghe nói thân cao ba phan, một thân sát khí. Lãnh khốc vô tình, ngay, cả quan thẩm tra khác các đại nhân đều tôn xưng hắn là, đi đến đâu nổ đến đấy các hạ. Nghe nói vị này quan thẩm tra là chuyên môn phụ trách xử quyết. Vừa ra tay chính là toàn bộ chủng tộc đại diệt tuyệt A, những nơi đi qua chỉ có một cái biển lửa phế tích. Hắn mỗi lần làm nhiệm vụ liền mang theo một chiếc thuyền nhỏ. Trở về thời điểm liền mang theo một chủng tộc diệt vong thư thông báo. Có đôi khi ngay cả thư thông báo đều không có, liền mang theo hai khối đốt cháy khét hải cốt trở về. Ta nói, toàn thân run rẩy. A, các người không tin có thể đi mạng dữ liệu trung tâm lục soát một chút. Chữ mấu chốt là đi đến đâu nổ đến đấy. Hai vị suốt ngày ở trên mũi đao liếm máu lính đánh thuê nghe. Đến đó đều là mặt mũi tràn đầy kinh dị. Mẹ nó, ngay sau đó bọn hắn liền hủy bỏ ở trạm không gian nghỉ ngơi mấy ngày kế hoạch. Tranh thủ thời gian bổ sung xong cấp dưỡng liền như một làn khói mở ra thuyền chạy. Chỉ còn lại vừa rồi cái kia đem hách nhân đen một trận tinh hạm hạm trưởng ở phía sau nhìn xem lính đánh thuê chiến hạm đuôi lửa. Ha ha, chiếm lão tử chỗ hạ cánh. Một vị trạm không gian dẫn đạo viên đi tới tên này hạm trưởng sau lưng, 883 tiên sinh. Ngài bôi đen như vậy một vị quan thẩm tra các hạ thật không có vấn đề à? Không có việc gì, tâm hắn rộng, vạn nhất hắn thật khiếu nại ngài đâu. Không có việc gì, tâm ta rộng, mà thân ở trong phòng thí nghiệm hách nhân đương nhiên không biết có người. Ở bên ngoài đen chính mình, hắn chỉ là rắn rắn chắc chắc đánh hai cái hắt xì. Sau đó liền nghe tới máy dữ liệu phát ra một tiếng rít. Hưu người cộng tác, bản cơ tìm tới ít đồ. Hách nhân một nháy mắt từ buồn ngủ trạng thái tỉnh táo lại. Là Isia vườn lối vào, ở vị trí nào, trên cơ bản có thể xác định, chính là nó, máy dữ liệu cực nhanh nói. Ở, sao mộc, vết đỏ lớn phụ cận, máy cảm ứng ở nơi đó tìm tới một tín hiệu không gian dị thường. Tín hiệu chấn động đường cong bên trong ẩn dấu đi cùng Gumnia mảnh vỡ nhất trí cảm ứng sóng. Sao mộc, hách nhân có chút ngoài ý muốn, chạy thế nào vậy đi, chạy đến chỗ nào đều không kỳ quái, dù sao chín đại vương quốc cùng chủ, vật chất vị diện gián đoạn kết nối đã dài đến mấy ngàn năm. Nó còn lưu tại hệ mặt trời cũng đã là cái niềm vui ngoài ý muốn. Máy dữ liệu lắc lắc thân thể, hiện tại liền xuất phát a. Hách nhân gật gật đầu, thông chi Nolan, 15 phút sau lên đường. Lần này dò xét ra hồ đoán trước thuận lợi, mặc dù ngoài định mức chưng dụng trạm Kuiper dây ăng tần hệ thống thuộc về kế hoạch bên ngoài. Nhưng ở Gumnia mảnh vỡ phụ trợ hạ, hách nhân vẫn là thuận lợi khóa chặt ICC Derasin hài cốt vị trí. Sao mộc đối với thuyền cự quy nham đài mà nói, đó là cùng đi ra ngoài đánh xì dầu không sai biệt lắm lữ trình. Hách nhân cảm thấy chính mình tại giải quyết một đống lớn đủ loại phiền phức về sau. Vận khí tốt tựa, hồ rốt cục muốn tới, Nolan đang tại tinh cảng bên trong không có việc gì nằm sấp kiểm tra chính mình tổ động cơ. Nghe tới làm nhiệm vụ chỉ lệnh về sau lập tức liền hứng thú bừng bừng chuẩn bị kỹ càng. Hách nhân dẫn Vivian cùng Isaac ngồi lên phi thuyền, thời gian một cái nháy mắt cũng đã đến quỹ đạo sao mộc. Viên này kinh tâm động phách trạng thái khí cự hành tinh xuất hiện ở thuyền cự quy nham đài phía trước. Kia khiến người ta ngạt thở khí quyển biển mây mang theo khí thế kinh người đổ đầy máy giám thị ngoại bộ bên trên 4/5 hình tượng. Mà ở hình tượng chính giữa là đại danh đỉnh đỉnh sao mộc vết đỏ lớn, ta trước kia chỉ từ trên TV nhìn thấy qua cái này. Hách nhân đứng ở bên cạnh đài điều khiển một bên, không chớp mắt nhìn xem kia đảo cuồng bạo, đã tiếp tục mấy trăm năm đáng sợ luồng khí xoáy. Hắn rất kinh ngạc chính mình ở thu hoạch được một chiếc phi thuyền về sau vậy mà đều không nghĩ tới đây nhìn xem cái này màn hệ mặt trời bên trong kỳ cảnh. Nhưng nhờ có hai năm này hắn đã từng gặp qua rất nhiều đồng dạng kinh tâm động phách vũ trụ kỳ quan. Sao mộc vết đỏ lớn khiến hắn sợ hãi thán phục, lại còn không khiến hắn ngạc nhiên, không gian dị thường ở nơi nào? Nolan hình chiếu 3D từ trên đài điều khiển bật đi ra. Đang tại dẫn đạo tiếp cận bên trong mục tiêu cũng không ở vết đỏ lớn nội bộ, mà là tại khoảng cách sao mộc khí quyển thượng tầng ước chừng 5.000 mét vị trí. Dị không gian này tựa hồ là bị sao mộc khối lượng khổng lồ cho khóa lại, mới không có một đường bay ra hệ mặt trời đi. Ở Nolan cẩn thận khống chế hạ, thuyền cự quy nham đài một đường hướng về sao mộc vết đỏ lớn bay đi. Hách nhân nhìn xem kia đảo có thể dùng khủng bố để hình dung màu đỏ sậm luồng khí xoáy ở tầm mắt bên trong dần dần biến lớn. Từ một cơn gió bạo biến thành một mảnh nhìn đến vô biên vô hạn luồng khí xoáy chi hải. Mà đợi đến tấm này đáng sợ tràng cảnh không còn biến hóa thời điểm, phi thuyền đã ở tầm một không ổn định khí quyển rìa ngoài lơ lửng xuống tới. Xung quanh tựa hồ trống rỗng, tín hiệu không gian dị thường liền đến từ nơi này, chúng ta tàu mẹ thiết bị hiện tại cũng có thể phát hiện. Nó, máy dữ liệu nói, vùng nìa mảnh vỡ đang cùng nơi này kịch liệt cộng minh, Isia vươn lối vào liền ở phụ cận đây. Vivian nhìn xem trống rỗng vũ trụ, mở thế nào nó, Nolan lộ ra đã tính trước, tăng cường vùng nìa cộng minh cường độ, tìm tới định vị điểm về sau ta có thể dùng phi thuyền động cơ oáp, cậy mở, một cánh cửa. Hách nhân vỗ tay phát ra tiếng, thỏa, kia đột nhập cậy khóa công tác liền giao cho ngươi đi. Nolan ngẩn ngơ, lão đại, ngươi bình thường thật tốt nhất vẫn là đừng nói chuyện, bởi vì đã hoàn thành định vị. Tại trước đó rời đi trạm Kuiper thời điểm hách nhân liền thuận tay đem Gumnia mảnh vỡ mang ra ngoài. Hiện tại khối mảnh vỡ vũ khí kia liền thả ở thuyền cự quy nham đài tàu mẹ trong phòng thí nghiệm. Ở vào Nolan khống chế phía dưới, thuyền cự quy nham đài thượng tầng bọc thép từ từ mở ra. Một tổ tản ra xanh thẳm quang mang, từ nhiều cái lục lăng trụ tạo thành dây ăng tần trận liệt từ thu nạp khu bên trong thăng tới. Đó là phi thuyền tàu mẹ quét hình dây ăng tần, mặc dù bởi vì mục đích thiết kế có hạn, nhóm này dây ăng tần lực lượng so ra kém trạm Kuiper cự hình dây ăng tần trận liệt. Nhưng nó vẫn có thể đem Gumnia tín hiệu cộng minh phóng đại đến đủ để mở ra dị không gian trình độ. Chỉ cần một lần phản tướng, thăm dò dùng dây ăng tần cũng có thể biến thành nguồn phát xạ tín hiệu mạnh mẽ. Nolan một bên kích hoạt chính mình hệ thống dây ăng tần, một bên khởi động tàu mẹ trong phòng thí nghiệm đối ứng thiết bị, cũng đem tất cả hệ thống trạng thái hình chiếu đến trước mặt hách nhân trên đài điều khiển. Hách nhân nhìn thấy gung nia mảnh vỡ đã bị để vào một long lanh óng ánh lục lăng trụ tinh thể trong thùng. Theo phi thuyền dây an tần trận liệt kích hoạt, cái này tinh thể trong thùng cũng tràn ngập lên tầng một điện quang. Kia vỡ vụn kim loại vật ở điện quang bao phủ xuống phát ra quy luật sáng tắt biến hóa. Nguyện nhờ nâu lần sức tính toán, gung nia mỗi cái mảnh vỡ ở giữa cộng minh có thể tăng cường, cũng dần dần trở thành mở ra dị không gian mấu chốt lực. Lượng, sóng cảm ứng đã ổn định, đang tại tăng cường, trình sát đến kết cấu không gian biến hóa, đang tại đảo ngược ghi vào động cơ warp. Nâu lần hình chiếu 3D lóe lên, nhân loại biểu lộ cấp tốc từ trên mặt nàng rút đi. Thay vào đó chính là AI đặc thù vô cơ chất thần sắc cùng thanh tuyến. Nàng hai mắt không tiêu điểm nhìn chăm chú lên trong hư không một phương hướng nào đó. Mà tại phi thuyền bên ngoài trong vũ trụ, tinh quang cùng sao mộc mặt ngoài tầng mây đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu vặn vẹo. Đã khóa chặt cửa vào không gian dị thường, mà máy dữ liệu cũng không có nhàn rỗi. Nó đem chính mình kẹt tại trên khe cắm đài điều khiển. Làm nâu lần chuyên tâm thao tác thiết bị không gian thời. Điểm nó liền tiếp quản phi thuyền một bộ phận radar trang bị. Chung tìm thấy được hai cái đến từ địa cầu sao mộc máy thăm dò. Mặc dù khả năng không lớn sẽ thấy chúng ta, bất quá đều đã quấy nhiễu rơi. Theo trong vũ trụ tinh quang vặn vẹo càng ngày càng rõ ràng. Không gian dị thường lối vào cơ hồ đã ổn định đến mắt trần có thể thấy trình độ. Ở thuyền cự quy nham đài phía trước bên ngoài ước chừng một cây số. Một mảnh liên miên không ngừng hắc ám đất gãy chính nổi lên. Đó là đã cùng chủ vật chất vị diện gián đoạn kết nối dài đến hơn 2.000 năm Isia thần vực. Mà nhìn xem một màn này, Vivian trên mặt biểu lộ cũng không giống trước đó bình tĩnh như vậy. Nàng vô ý thức gãi gãi cánh tay hách nhân, nhẹ nói. Không biết Izeze Derasin đã biến thành bộ dáng gì. 2.000 năm đi qua, cho dù là nó cũng hẳn là khô héo đi. Hách nhân nắm chặt Vivian tay khiến nàng an tâm. Hắn biết đối với mình bên người vị này hấp huyết quỷ mà nói, trên địa cầu có hai cái gia tộc dị loại là cùng nàng quan hệ sâu nhất. Đó chính là Hy Lạp rất gia tộc cùng Bắc Âu Odin thần hệ ở hàng ngàn hàng vạn năm lang thang kiếp sống bên trong. Chỉ có hai gia tộc này từng thời gian dài cùng Vivian bảo trì hữu hảo liên hệ. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa thậm chí được xưng tụng hảo hữu chí giao. Bây giờ liền phải nhìn thấy cố nhân lưu lại tàn tích. Hắn có thể hiểu được Vivian trong lòng cảm khái cùng khẩn trương. Trăm ngàn năm trước bạn cũ hảo hữu, bây giờ biến thành trước mắt một nắm cát vàng. Cái này thả tại tầm thường trên thân người dù là kinh lịch một lần đều đủ để khắc cốt minh tâm. Mà Vivian cũng đã kinh lịch không biết bao nhiêu lần, giống như có thể trông thấy cái gì. Isaac đưa tay chỉ vào hình chiếu 3D, những cái bóng kia bên trong có đồ vật, hẳn là bên trong dị không gian đại lục, trong vũ trụ vết nứt không gian đã càng lúc càng lớn. Cũng cấp tốc từ hư biến thực, ở sao một vết đỏ lớn sang rõ bối cảnh hạ, đạo này hắc ám khe hở lộ ra vô cùng chói mắt. Cái này cùng hách nhân ban đầu ở Athens nơi ẩn núp tìm tới chỗ kia Olympus di tích hoàn toàn là khác biệt cấp độ đồ vật. Lúc trước chỗ kia Olympus di tích chỉ là cái không có ý nghĩa mảnh vỡ không gian. Bên trong dung nạp cũng bất quá chỉ là một tòa cung. Điện, mà ở đây, Nolan đang tại mở ra lại là thông hướng 9 đại vương quốc đại môn. Toàn bộ Izeze Derasin không gian liên đều ở nơi này, cho dù thả tại thượng cổ thời đại. Đó cũng là quy mô lớn nhất một chỗ, thần vực. Nolan trong ánh mắt hiện lên một đạo lam quang, kết nối hoàn toàn ổn định, toàn diện mở ra, thuyền cự quy nham đài nháy mắt bị tầng một phẳng phất như nước gợn, màng, bao phủ lại. Sau đó tầng này, màng, cấp tốc đảo ngược cũng hướng 4 phương 8 hướng lan tràn ra ngoài. Trong vũ trụ kia đạo không gian kẽ nứt nhận động cơ áp kích thích, lập tức hoàn toàn mở ra, hách nhân chỉ thấy kia lờ mờ hắc ám kẽ nứt đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng. Trong bóng tối âm trầm sự vật lập tức đều có sắc thái, xuyên thấu qua khe nứt không gian, hắn nhìn thấy phiêu phù ở xa xôi dị không bên trong to lớn lục địa, cùng kết nối lấy những cái kia lục địa to lớn cầu vồng, còn có vô số ở trong không gian tùy ý sinh trường. Phảng phất kình thiên chi trụ lục sắc đằng mạn, khi thấy những cái kia lục sắc đằng mạn một nháy mắt, hách nhân trong lòng đột nhiên động một cái, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, nhưng mà hắn căn bản không kịp thấy rõ càng nhiều làm 9 đại vương quốc đại môn rốt cục hoàn toàn mở ra nháy mắt. Nguyên bản ổn định biên giới không gian lại lập tức run rẩy dữ dội. Vết nứt không gian biên giới liền phảng phất vỡ tan pha lê một dạng bắt đầu tấn mãnh sụp đổ. Hách nhân chỉ thấy bên trong dị không gian những cái kia tùy ý sinh trưởng lục sắc đằng mạn mặt ngoài đột nhiên hiện ra vô số sáng tỏ bùa chú màu bạc. Ngay sau đó Nolan liền lớn tiếng kêu lên, độ ổn định không gian hạ xuống, ta mất đi kết nối. Đại môn phải đóng lại, cái, hách nhân chỉ kịp nói ra một chữ này, liền nhìn thấy trong vũ trụ vết nứt kia lập tức sụp đổ. Tất cả quang cảnh đều phảng phất bị đập nát thải sắc pha lê bích họa cấp tốc che kín vết rạn. Ngay sau đó ở 2 giây bên trong liền tan thành mây khói. Thuyền cự quy nham đài trong đài chỉ huy vang lên một trận cảnh báo. Thiết bị từ trạng thái cao phụ tải đột nhiên tiến vào chạy không tải dẫn đến rất nhỏ năng lượng chảy ngược. Một trận rợn người quái thanh từ phi thuyền chỗ sâu truyền đến. Nolan mau đem hệ thống an toàn ngừng hoạt động. Thân ảnh của nàng trong không khí kịch liệt lấp lóe 2 lần mới ổn định lại. Kết nối gián đoạn, người không sao chứ? Hách nhân lập tức có chút khẩn trương mà nhìn mình hạm nương. Nolan vuốt vuốt bụng, chấm chấm, lò động lực có chút chảy trở về, hơi có chút chướng, không có việc lớn gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm, Ạch, Hách Nhân nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình đại khái không có cách nào cùng một hạm nương thảo luận vấn đề sức khỏe. Người không có việc gì liền tốt, vừa rồi phát sinh cái gì rồi? Chúng ta coi là cái kia dị không gian là tử vật, là đặt ở chỗ đó trực tiếp liền có thể kết nối vào. Nhưng trên thực tế, nó là sống, hoặc là nói nó nội bộ có cái hoạt động đồ vật. Nolan, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên ăn thiệt ngầm khiến nàng tương đương khó chịu. Vừa rồi có một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp cắt đứt bồn hàm cùng dị không gian kết nối. Hiện tại ta đã không cảm ứng được tòa kia đại môn vị trí. Hách Nhân cùng Vivian liếc nhau một cái sau do dự dự hỏi một câu, ngươi vừa rồi trông thấy những vật kia đi? Hách Nhân cau mày nhẹ nhàng gật đầu, nếu như không nhìn lầm, đúng là trường tử xúc tu. Vivian lông mày cũng nhăn lại đến, nhưng cùng chúng ta trước kia gặp qua xúc tu không giống lắm. Không sai, những phù văn kia, xanh biếc màu sắc, xúc tu bên trên phiến lá, đều là trước đó nhìn thấy những cái kia trường tử không có đặc trưng. Hách Nhân có chút nheo mắt lại, nhớ lại, chính mình vừa rồi kia nhìn thoáng qua ở giữa nhìn thấy cảnh tượng. Những cái kia giữa thiên địa tùy ý tràn ngập to lớn thực vật kết cấu ở trong đầu hắn nổi lên. Quy mô của nó khiến người rất khó không liên tưởng đến trường tử. Nhưng chi tiết lại cùng trong ấn tượng có chỗ khác biệt. Càng quan trọng chính là, cuối cùng dị không gian cửa vào đột nhiên sụp đổ rõ ràng là những xúc tu kia thủ bút. Tựa như là những phù văn kia ở sinh ra tác dụng. Trường tử cường đại cùng bọn chúng các loại năng lực là Hách Nhân ở mộng vị diện sớm đã lĩnh giáo qua. Nhưng hắn cũng không nhớ rõ những thứ này cường đại thủ hộ giả còn có trình độ như vậy không gian khống chế thiên phú. Đương nhiên, trường tử sinh ra có nhất định năng lực điều khiển ma pháp, nhưng chúng nó chủ yếu hơn bản sự tựa hồ cũng thể hiện tại sức mạnh tâm linh cùng lực lượng cơ thể bên trên. Ở phương diện ma pháp, bọn chúng càng quen thuộc dùng đơn giản thô bạo mang tính hủy diệt pháp thuật cùng càng thêm đơn giản thô bạo nguyên huyết thủy triều đến giải quyết vấn đề. Vừa rồi những cái kia màu trắng bạc phù văn cùng gián đoạn không gian kết nối thủ pháp đều cùng lúc trước gặp qua trường tử hoàn toàn khác biệt. Isaac đột nhiên lên tiếng, mở rộng phạm vi tìm kiếm, còn có thể tìm tới dị không gian tín hiệu. Nolan lắc đầu, đã lục soát sao mộc xung quanh hai cái đơn vị thiên văn bên trong toàn bộ khu vực. Dị không gian tín hiệu hoàn toàn biến mất, cho dù tăng lớn gồm mia cộng minh cảm ứng cũng vô dụng, nếu như không phải vật kia hoàn toàn che đậy bổn hạm radar. Chính là toàn bộ dị không gian đã thoát ly khu vực này. Thuyền cự quy nham đài cuối cùng chỉ là một chiếc cho các quan thẩm tra thay đi bộ cùng giải quyết địa khu xung đột nhỏ phi thuyền. Định vị bên trên tương đương tại công an khu vực đạp xe đạp. Hách Nhân không thể trông cậy vào chiếc xe đạp này có thể đem một cực lớn quy mô dị không gian định neo ở trong vũ trụ. Cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Vừa mới tìm tới 9 đại vương quốc, chạy về trạm Quipper, Hách Nhân khoát khoát tay, lại xin nhờ lão gia tử đem dây ăng tần khởi động một lần. Nhìn còn có thể hay không tìm tới không gian dị thường hạ lạc. Kỳ thật ở không gian dị thường đại môn đột nhiên đóng cửa một nháy mắt. Hách Nhân liền biết vận khí tốt của mình đã sử dụng hết mà sau đó sự thật cũng chứng minh điểm này. Khi hắn trở về trạm Quipper, lần nữa khởi động bộ kia công suất mạnh mẽ thiết bị quét hình về sau. Hệ mặt trời bên trong một mảnh tĩnh mịch, vùng nia tín hiệu cộng minh như là đá chìm đáy biển. Ở toàn bộ hệ mặt trời trong phạm vi đều rốt cuộc không còn cách nào quan trắc đến nó cảm ứng quỹ ba. Ở trạm Quipper trong phòng thí nghiệm, Hách Nhân nhìn xem vùng nia mảnh vỡ chậm rãi từ trên bình đài hạ xuống. Xung quanh thiết bị nương theo lấy một trận dần dần trầm thấp xuống dưới vù vù âm thanh đình chỉ vận chuyển. Máy dữ liệu đang kiểm tra qua tất cả dữ liệu về sau tuyên bố, cái kia không gian dị thường đã rời đi tinh hệ này. Ở rìa đám mây Ót phát hiện hiện tượng nếp uốn không gian rất nhỏ. Hẳn là IGZ Derasin rời đi nơi này lúc lưu lại tàn tích. Nhưng điểm này vết tích rời đi hệ mặt trời về sau liền biến mất. Nó tốc độ di chuyển quá nhanh, trạm Quipper hệ thống theo dõi lại không có thủ đoạn truy tung đối ứng. Chúng ta mất dấu, toàn bộ, 9 đại vương quốc, cứ như vậy chạy rồi. Cho tới bây giờ Hách Nhân còn cảm giác việc này không có gì cảm giác chân thực. Kích thước khổng lồ như vậy một dị không gian kết cấu thể. Vậy mà liền như thế ở ngắn ngủi trong vài giây từ trong thái dương hệ chạy ra ngoài. Cái này cần thiết lực lượng là khó có thể tưởng tượng. Còn, có kết quả truy tung khác à, một chút dâu ria dữ liệu. Không có bất kỳ trợ giúp gì, máy dữ liệu thanh âm cũng rất tiếc nuối. Trước mắt duy nhất có thể xác định chính là cái này, quá trình di chuyển, là có ý thức. Nó rời đi hệ mặt trời thời điểm tận lực lách qua thiên thể khối lượng lớn quấy nhiễu. Đồng thời xóa đi ở đám mây Ót phạm vi bên ngoài tất cả vết tích. Tổng hợp vừa rồi quan sát được dị không gian bên trong cảnh tượng. Chúng ta có thể cho rằng đây là IGZ Derasin chủ động hành vi. Mà IGZ Derasin có cực lớn có thể là một cá thể trưởng từ thành thục. Cũng có thể là phiên bản biến dị. Nolan hình ảnh 3D xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm. Nàng đang tại bến cảng bên trên cho mình hệ thống năng lượng làm kiểm chắc. Chống không ra sức tính toán thì chú ý Hách Nhân tình huống bên này, đang nghe máy dữ liệu phát biểu về sau nàng cũng dính vào. Xem ra những dị không gian kia căn bản không phải bị sao mộc trường trọng lực bắt được mới ngưng lại ở hệ mặt trời bên trong. Mà là người khống chế dị không gian vẫn luôn không có ý định rời đi thôi. Vừa rồi chúng ta một loạt động tác chỉ sợ là kích thích đến cái kia. IGZ Derasin, Hách Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Tiến lên đem vùng nia mảnh vỡ thu hồi đến bên trong không gian tùy thân. Hiện tại trạm Quipper dây ăng tần trận liệt đã không tìm thấy tín hiệu cộng minh. Mảnh vụn này lưu tại bên này cũng không có tác dụng gì. Hắn cất kỹ đồ vật về sau như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một câu. Ta cảm thấy Izeze Derasin là bị chúng ta dọa chạy. Vivian cũng đồng ý cái quan điểm này. Ta cảm thấy cũng đúng. Trạng thái điên cuồng trường tử là tiến công tính rất mạnh. Dù là ở thế yếu nó cũng sẽ liều lĩnh tiến công tới. Mà Izeze Derasin lựa chọn chạy trốn, rõ ràng nó cũng không có lâm vào điên cuồng, mà lại ngạch lá gan rất nhỏ. Dùng lá gan rất nhỏ để hình dung trường tử là cách nói rất kỳ quái. Chính Vivian nói ra bốn chữ này thời điểm trên mặt đều lộ ra giờ khóc giờ cười biểu lộ. Mà hách nhân thì nhìn xem Vivian nhớ tới sự kiện. Ai đúng, người năm đó không phải cùng Bắc Âu thần hệ cũng rất quen biết à. Theo lý thuyết ngươi gặp qua Izeze Derasin à. Lúc trước chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy trường tử thời điểm ngươi không có phát hiện hai thứ đồ này rất giống à. Ngươi biết Izeze Derasin lớn bao nhiêu cây à. Vivian buông tay, năm đó ta nhưng không có tiến vào vũ trụ bản sự. Chỉ có thể khoảng cách gần quan sát nó. Odin toàn ra đem món đồ kia gọi là thế giới thụ, là bởi vì bất kể thế nào xem bọn hắn đều chỉ có thể nhìn thấy nó một bộ phận. Thông thiên triệt địa thân cây cùng dây leo, mọi người căn bản không biết toàn cảnh của nó là dạng gì. Mà lại ta cũng có hơn 2.000 năm chưa thấy qua nó nha. Lại thêm nó cùng phổ thông trường tử họa phong còn không quá giống. Thế là liền không nhận ra được. Kỳ thật Vivian không cần giải thích cặn kẽ như vậy hách nhân cũng có thể hiểu được. Dù sao trường tử đồ chơi này quá đặc thù, trừ nữ thần bản nhân bên ngoài, nó cơ hồ là mộng. Vị diện trung cực sinh mạng thể, dưới tình huống bình thường ai có thể nghĩ tới như thế cái to lớn cự vật cũng sẽ bị nổ tới địa cầu đến. Không nói những cái khác, ở nhìn thấy Mimi trước đó hách nhân thậm chí còn chưa tin thủ hộ cự nhân sẽ rớt xuống địa cầu đâu. Làm sao bây giờ, Isaac hỏi đến hách nhân tiếp xuống ý nghĩ, chúng ta đã mất dấu, mà lại không biết Izeze Derasin lực lượng có thể đem 9 đại vương quốc mang đi ra ngoài bao xa. Vũ trụ lớn như vậy, chỉ dựa vào người khắp nơi thuê dây ăng tần nhưng rất khó đem nó tìm ra. Liên quan tới điểm này, chúng ta vẫn là có cái đại khái phạm vi tìm kiếm. Máy dữ liệu nói xen vào, nó vừa nói một bên mở ra hình chiếu 3D, trên hình ảnh biểu hiện ra bên trong hệ ngân hà bộ. Phận tinh đồ, mặc dù không thể truy tung đến dị không gian chuẩn xác trôi đi lộ tuyến. Nhưng thông qua phân tích đám mây ót biên giới lưu lại kia một chút vết tích. Bản cơ sơ bộ phán đoán nó sẽ không rời đi. Khu vực này, đây là nó một lần nhảy vọt lý luận cực hạn khoảng cách. Đương nhiên nếu như nó có thể liên tục nhảy vọt kia liền khó mà nói, nhưng khả năng này rất thấp. Cái này cần năng lượng to lớn chưa từng có, mà Izeze Derasin di chuyển thời điểm bản cơ cũng không có cảm ứng được năng lượng ba động mạnh như thế. Nó đại khái chỉ có thể nhảy vọt một lần, này sẽ tiêu hao hết nó 2.000 năm để tích lũy lực lượng. Thế là chúng ta phải tìm chính là những phạm vi này. Hách nhân vừa quan sát tinh đồ một bên trong, đầu so sánh chính mình nắm giữ các loại tình báo. Hắn hôm nay đã không phải là lúc trước cái kia trông thấy quần tinh liền mộng bức thái điều. Cho dù đối mặt phức tạp như vậy tinh đồ, hắn cũng có thể phân tích ra ít đồ đến, đều ở quan thẩm tra khác quản lý khu bên trong. Số ít, việc không ai quản lý khu vực, cũng có thể dựa vào trưng dụng thiết bị dân gian đến giải quyết. Vivian nghe xong liền biết hách nhân muốn tự mình giải quyết vấn đề này, nàng có chút ngoài ý muốn. Người không có ý định tìm nữ thần thương lượng một chút à? Nếu như là lúc trước vừa thử nghiệm hách nhân, gặp phải loại vấn đề này khẳng định đã sớm xin giúp đỡ bên ngoài sân nữ thần. Nhưng lúc này hắn lại rất tự tin khẽ gật. Đâu, ta lại không phải không có cách nào, ta nhìn không ít án lệ tới, biết làm chúng ta người này gặp phải tình huống tương tự nên làm cái gì vượt khu hợp tác cùng đồng cấp viện trợ chứ. Quan thẩm tra là cái tổ chức, ta lại không phải chỉ có thể đi phiền phức nữ thần. Công trình của mình chính mình giải quyết, cần phải như thế, máy dữ liệu hiếm thấy nghiêm túc đứng đắn khẳng định hách nhân ý nghĩ. Cần hiện tại liền phát ra hiệp trợ thỉnh cầu a. Hách nhân khoát khoát tay, chờ chúng ta trở về bàn bạc lại nói, ngươi trước tiên đem khu vực bên trong quan thẩm tra danh sách cho ta sửa sang một chút. Lưu tại trạm Kuiper đã không có ý nghĩa, hách nhân đơn giản thu thập một chút, khiến trạm không gian phòng thí nghiệm trở lại trạng thái trở lệch. Bình thường, sau đó liền dẫn người trở lại trên địa cầu trong nhà. Nam cùng toàn gia lúc này nên đều ở quán cơm nhỏ bên trong bận rộn. Lily thì để ở nhà canh cổng, hách nhân là trực tiếp không gian truyền tống về đến phòng khách. Vừa nhấc mắt liền thấy Husky tinh chính hết sức chuyên chú ngồi xổm ở cổng chơi điện thoại. Lỗ tai chi cạnh nghe động tĩnh ngoài cửa, một bộ chuyên tâm canh cổng chó ngoan chó hình tượng, xem ra mỗi lần hách nhân sau khi ra cửa cô nương này đều là như thế trong nhà chờ hắn. Nghe tới hách nhân động tĩnh về sau Lily lập tức ngẩng đầu. Hứng thú bừng bừng liền đánh tới, "A, chủ thuê nhà ngươi trở về a, nhanh như vậy, tìm tới cái gì rồi?" "Đừng đề cập." Izeze Derasin mọc chân chạy, hách nhân một bên lay lấy Lily không ngừng, nhào tới móng vuốt một bên bất đắc dĩ nói, sau đó tò mò nhìn trống rỗng phòng khách. "Ba hùng hài tử đâu?" Elizabeth trong phòng nhìn phim hoạt hình, lăn, đang nấu đậu đậu, Lily thuận miệng đáp, mọc chân chạy là ý gì? Hách nhân một câu liền đem Lily bị hù sợ sệt trở về. Izeze Derasin là cái thành thục kỳ trưởng tử, hơn nữa còn còn sống. Husky tinh trừng mắt, cái gì? Ngay sau đó nàng liền thất lạc. A, lớn như vậy náo nhiệt ta vậy mà lại bỏ lỡ. Vivian mắt liếc thấy Lily, nàng cũng coi như phục cái này làm gì cái gì sợ sệt còn càng muốn chuyện gì đều góp kỳ hoa. Chờ nam cung toàn ra trở về sau, Hách Nhân liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay cùng tất cả mọi người nói một chút. Trừ bỏ chỉ biết ở trên ghế salon ủi đến, ủi đi họ ngứa, lăn, cùng đang chuyên tâm toàn ý gặm đũa đậu đậu bên ngoài. Tất cả mọi người ý kiến đều đáng giá nghe một chút. Ta đã phục chế gung nia mảnh vỡ ở giữa tín hiệu cộng minh. Đến lúc đó đem nhóm tín hiệu này giao cho quan thẩm tra khác. Khiến bọn hắn hỗ trợ lục soát một chút mà nói vẫn là có khả năng rất lớn tìm tới IGZ Derasin. Nhưng bây giờ mấu chốt là nó đến lúc đó có thể hay không lại chạy một lần. Hách Nhân bày ra tay, mà lại cho dù nó không chạy, ta cũng không biết người trường từ kia có thể hay không phối hợp chúng ta. Nam Cung Tam Bát một mặt chuyên gia thần sắc, muốn theo sự miêu tả của ngươi, nó hơn phân nửa là sẽ không phối hợp, dù sao nó thậm chí không cho ngươi cơ hội đối thoại. Lại thêm, ngươi lần này đã kích thích nó một lần, lần sau nói không chừng nó vừa cảm ứng được có người tới gần liền sẽ chạy trốn. Nam Cung Ngũ Nguyệt nghĩ nghĩ, cho nên ta cảm thấy phải tìm cách có thể khiến IGZ Derasin buông lòng cảnh giác, chuyên gia đàm phán, mới được. Hách Nhân nhìn xem Hải Yêu muội tử, ngươi có cái gì ý nghĩ? Nam Cung Ngũ Nguyệt dựng thẳng lên chóp đuôi lắc lắc, các ngươi quên trong thần thoại Bắc Âu nói như thế nào? Mimir không phải liền là lâu dài ở tại IGZ Derasin bên cạnh nha. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Nếu không phải Nam Cung Ngũ Nguyệt một nhắc nhở như vậy, Hách Nhân vẫn thật là quên mất chuyện này. Kỳ thật cũng không phải hắn đối với thần thoại Bắc Âu nhất khiếu bất thông. Trên thực tế hắn ngược lại là biết nguyên bản trong chuyện thần thoại xưa Mimir cùng IGZ Derasin liên hệ. Nhưng từ lúc tiếp xúc chân chính thần thoại Bắc Âu sản phẩm về sau hắn những thứ này nhận thức liền dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Trí tuệ cự nhân Mimir biến thành mộng vị diện thủ hộ giả chủng tộc. IGZ Derasin bản thể vậy mà là cái trưởng tử, liền ngay cả Loki chi nữ, tử, thần Hela đều chỉ bất quá là cái có chút quái gở âm trầm nữ mà thôi. Thế là hắn liền chậm rãi đem trong chuyện thần thoại xưa thiết lập cấp quên. Lập tức hắn liền liên lạc đang tại Athens nơi ẩn núp bên trong nhìn chàng tử Mimir. Bởi vì dị loại bên kia đang tại bề bộn nhiều việc tổ kiến mới giám thị cơ cấu, ám ảnh nghị hội. Lại muốn hiểu rõ liệp ma nhân phía sau rất nhiều chân tướng. Mimir cái này chính là dị loại cổ lão giả, lại là liệp ma nhân cố vấn đặc thù cá thể liền trở thành Athens nơi ẩn núp bên trong cực kỳ trọng yếu đại nhân vật. Lão cự nhân hiện tại rất được nơi ẩn núp tin cậy. Mỗi ngày đều bận rộn, Hách Nhân gọi điện thoại tới thời điểm còn có thể nghe tới đối diện bối cảnh âm bên. Trong có kịch liệt tranh luận âm thanh, trong đó một sắc nhọn thanh âm vô cùng quen tai. Hẳn là Hesiana đang cùng người tranh luận vấn đề, hoặc là chính là ở cãi nhau. Xin chào, bằng hữu, Mimir thanh âm vẫn là như vậy không nóng không vội, nhưng mới mở miệng liền đem bối cảnh âm bên trong kia rối bởi tranh luận âm thanh đều ép xuống. Người bên kia thật náo nhiệt a, Hách Nhân giọng mang ý cười. Hesiana lại với ai nói nhau nhau rồi, ta đang họp, tiểu cô nương ở cùng Lucas nhà người cãi nhau. Mimir thanh âm tựa hồ cũng có chút ý cười, ám ảnh nghị hội thành lập về sau lần thứ nhất tập thể đại hội. Chúng ta đang tại thương thảo nhóm đầu tiên rời đi nơi ẩn núp hạn ngạch nhân số vấn đề. Hách Nhân hơi kinh ngạc, ám ảnh nghị hội đã tiến vào vận hành. Chính thức rồi, rất nhanh à, mà lại ngươi cũng là thành viên. Mimir thanh âm bỗng nhiên 2 giây mới chuyển tới. Trên thực tế, hiện tại ta đã là ám ảnh nghị hội nghị trưởng. Cái gì, lần này Hách Nhân kinh ngạc là thật khống chế không nổi. Ngươi biến thành nghị trưởng rồi, Mimir ừ một tiếng, nghe không ra tình cảm gì ba động. Đối với hắn mà nói đây cũng không phải cái gì đáng đến ngạc nhiên đồ vật. Hắn đời này kinh lịch nhiều. Ngay cả liệp ma nhân cố vấn đều làm qua nha, nhưng Hách Nhân là thật có điểm không thể bình tĩnh. Lúc trước hắn nghĩ tới Mimir vị này đặc thù của lão giả ở dị loại đúng trọng tâm chắc chắn có phi phàm uy vọng. Ở ám ảnh nghị hội bên trong được đến một chỗ cắm rùi cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, dù sao cổ lão giả nha, đi đến đâu đều tự mang mặt mũi quang hoàn, nhưng vị này lão cự nhân trực tiếp biến thành ám ảnh nghị hội nghị trưởng kia liền tương đối kinh dị. Hắn rời đi dị loại xã hội đã hơn 2000 năm. Trong mấy năm nay hắn một mực là làm liệp ma nhân cố vấn sinh hoạt, thân phận này rất có giá trị. Nhưng lại không thể nghi ngờ rất xấu hổ, nếu không phải săn giết chiến tranh đã kết thúc, cái thân phận này thậm chí thuộc về không thể công khai, hắc hộ khẩu. Mà trừ cái đó ra hắn ở dị loại quần thể bên trong đã không có cái gì căn cơ. Ở Athens nơi ẩn núp càng là không có thế lực, có thể nói, trừ tự mang mặt mũi quang hoàn bên ngoài. Hắn ở nơi ẩn núp bên kia hoàn toàn là cái ngoại nhân, đã không có thế lực cũng không có nhân mạch, Mimir làm sao lại đột nhiên được tuyển thành nghị trưởng đây? Có Hesiana gia tộc ủng hộ, cũng có Hela hỗ trợ. Hela mặc dù tính cách quái gở, nhưng nàng ở đây có vẻ như còn rất có quyền lên tiếng. Mimir hiền hòa cười, đơn giản giải thích tình huống bên kia, đương nhiên nguyên nhân trọng yếu hơn là bọn hắn tuyển ai cũng không thích hợp. Hách Nhân không ngốc, nghe tới, tuyển ai cũng không thích hợp, mấy chữ thời điểm liền biết chuyện gì xảy ra. Cuối cùng một cái gia tộc cùng một cổ lão giả ủng hộ đều chỉ là phiến diện nguyên nhân. Nguyên nhân căn bản chỉ sợ sẽ là nơi ẩn núp bên trong các gia tộc ai cũng không phục ai, ở mọi người gặp mặt liền nghĩ quay đầu một gạch đại. Tiền đề hả, người tuyển ai làm lão đại đều miễn không được trang bức chưa nửa mà nửa đường chết kết cục. Cho nên muốn nội bộ bọn họ đề cử một nghị trưởng căn bản chính là không có khả năng. Loại tình huống này, một đức cao vọng trọng nhưng bản thân lại không có gì thế lực, linh vật nghị trường ngược lại thành lựa chọn tốt nhất. Bởi vì chỉ cần ám ảnh nghị hội kết cấu hợp lý, nghị trưởng, chức vị này trên cơ bản cũng liền không có quyền lực gì. Một cùng thế lực khắp nơi đều không có quan hệ thân thiết. Lại sinh tính không thích quản sự cổ lão giả ngồi ở vị trí này, đúng mức. Hợp tình hợp lý, dù sao hắn chỉ cần ở vị trí kia ngồi trừ tà liền tốt. Huống chi hắn còn cùng Vivian, nhận biết đâu, đương nhiên, sự tình phát triển luôn luôn không thể nào đoán trước. Hiện tại ám ảnh nghị hội nghị trưởng là cái không quản sự gia hòa. Nhưng hách nhân không biết một số năm sau tình huống lại sẽ có gì biến hóa. Cái này dù sao cũng là cái tổ chức hoàn toàn mới. Nó hết thảy phát triển đều cần rửa mắt mà đợi. Kỳ thật ta đối với vị trí này không có hứng thú gì. Mimia không nhanh không chậm nói. Nhưng Hesiana tiểu nha đầu quấy giày đòi hỏi đem ta thuyết phục. Ta chỗ này tình huống tạm thời không đề cập tới. Người tìm ta có việc. Hách nhân lập tức kịp phản ứng. Tranh thủ thời gian gật đầu. Đúng. Hỏi ngươi chuyện gì, ngươi cùng Izzederacin quen à? Izzederacin, quen. Mimia khẽ giật mình, tựa hồ nghĩ đến cái. Gì, làm sao ngươi biết nó là có thể giao lưu? Hách nhân nghe xong cái này liền biết. Có cửa, có rất ít người biết như thế nào cùng Izzederacin giao lưu. Đại bộ phận người thậm chí căn bản không biết nó là có tư tưởng. Mimia chậm rãi nói, Odin ngược lại là biết chuyện này, nhưng hắn nghe không hiểu cây kia thực vật suy nghĩ. Nidhogg cũng biết chuyện này, nhưng hắn ở nếm thử lắng nghe Izzederacin thanh âm lúc trực tiếp phát điên. Cuối cùng chính mình đem chính mình thiêu chết, trừ cái đó ra, ngay cả các thần linh cổ Bắc Âu đều chỉ là coi Izzederacin là làm một gốc thực vật mà thôi. Bọn hắn chưa hề thử qua cùng cây thế giới đối thoại. Ta cũng chưa từng cho phép bọn hắn cùng nó đối thoại. Nidhogg có một liền đủ, cho nên người quả nhiên biết làm như thế. Nào cùng cây thế giới giao lưu. Hách nhân trong giọng nói tràn ngập chờ mong. Các người thường xuyên giao lưu, ta từ có ý thức đến nay liền có thể nghe tới Izzederacin thanh âm. Mimia cười, cái này đối ta rất dễ dàng. Bất quá cây thế giới kia phương thức tư duy là rất đặc thù. Người muốn hướng ta nghe ngóng nó ý nghĩ kia liền không có ý nghĩa gì. Rất khó dùng ngôn ngữ thuyết minh rõ ràng. Hách nhân trong lòng tự nhủ mình ngược lại là thành công cùng trường tử tinh thần kết nối qua. Mà lại cũng không biên mất. Bất quá lúc này nói những thứ này hiển nhiên liền lạc đề. Hắn trực tiếp đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho Mimia. Chúng ta lợi dụng Gumia mảnh vỡ cộng minh thành công tìm tới Izzederacin không gian liên còn sót lại bộ phận. Đồng thời nếu như không sai, mở ra, Isia vườn khu vực đại môn. Mimia nghe tới tin tức này quả nhiên không còn bình tĩnh. Các người tìm tới rồi, chỗ kia hiện tại như thế nào? Nó chạy, hách nhân thở dài, chúng ta không biết Izzederacin lại còn sống. Sau một lát, hắn đem hôm nay gặp phải tình huống chi tiết cáo chi đối phương. Mimia thấy nghe xong về sau lâm vào vài giây đồng hồ trầm mặc. Cuối cùng lão cự nhân phát ra một tiếng cảm khái. Vậy mà tại địa phương xa như vậy, quần tinh ở giữa, trước đây không lâu ta còn chưa tin chính mình sẽ có cơ hội rời đi viên tinh cầu này, lại không nghĩ rằng Izzederacin đã ở trong vũ trụ phiêu đãng 2000 năm lâu. Nó lại còn có loại lực lượng này, mà lại có thể ở trận kia nổ lớn bên trong sống sót. Lily có chút hiếu kỳ, người cũng không biết Izzederacin có loại này di chuyển không gian lực lượng. Không biết, Mimia đáp, nó chưa hề hiện ra qua loại này vĩ lực, cho dù ở liệp ma nhân tiến công thần vực thời điểm nó cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Nhưng bây giờ ngẫm lại, liệp ma nhân siêu cấp vũ khí cũng chỉ là chặt đứt 9 đại vương quốc cùng chủ vật chất vị diện kết nối mà thôi. Cũng không có từ trên căn bản tổn thương đến Izzederacin, cho nên chỉ sợ cây thế giới ngay từ đầu liền căn bản không có đem cái này xem như một lần uy hiếp đi. Như thế cái mới mẻ tình báo, Vivian lông mày dương lên, ta cũng tại kỳ quái nó có loại lực lượng này còn thế nào sẽ bị liệp ma nhân trục xuất ra địa cầu đâu. Hách nhân ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, cái này không, nói trước, hiện tại mấu chốt là nó chạy. Chúng ta hoài nghi là chúng ta thăm dò hành vi, hù đến, cây thế giới, cho nên các ngươi cần ta trợ giúp, ta biết phải làm gì, Mimia mang theo ý cười, đương nhiên không có vấn đề, nhưng các ngươi có nắm chắc lại đem nó tìm ra à? Hách nhân rất tự tin cười một tiếng, đương nhiên là có nắm chắc, ta có thể phát động rất lớn lục soát lực lượng.